liền ngay cả cái kia Lý Bình Nhi cùng yêu miêu ba tỷ muội cũng là đỉnh cái đẹp đẽ. Coi như Trần Phi đối với mình cùng các nàng đều là đối xử bình đẳng, trong lòng mình cũng còn chưa phải thoải mái a. Thậm chí ở tại hắn nữ hài trước mặt, nàng đều cảm giác thấy hơi không nhấc nổi đầu lên. Tấm này đáng ghét mặt. Tại sao ta sẽ là bộ dáng này? Tại sao lão thiên đối với ta như thế trăng công? Liễu Nguyệt Hề mạnh mẽ cầm lấy mặt của mình, nàng có loại muốn khóc, cũng thuận lợi đem trên mặt khăn che mặt kéo. Từ trước nàng cũng không có quá quan tâm chính hắn một dáng vẻ, từ lúc tiếp xúc Trần Phi sau, nàng càng ngày càng căm ghét bộ dáng của mình. Một mình củ kết liêu sau một lúc, Liễu Nguyệt Hề chậm rãi đi tới trước gương. Nàng muốn ở tâm lý của chính mình mức độ trên, để cho mình trước tiên có thể tiếp thu bộ dáng của mình. Có điều nàng người mặc dù đến trước gương, hai mắt cũng không dám đến xem. Làm hồi lâu tâm lý đấu tranh sau, nàng rốt cục lấy dũng khí hướng trong gương nhìn tới. Chỉ là lúc này nàng một bàn tay vẫn đặt tại cái kia nửa bên mặt trên. Ồ, lộ ra địa phương tại sao không thấy được màu đen dấu ấn? Nhìn chằm chằm trong gương mặt của mình, Liễu Nguyệt Hề có chút mê man. Nàng không biết là chính mình ký ức ra sai lệch, hay là đang chính mình kỳ vọng bên dưới sinh ra tâm lý tác dụng, cũng hoặc là cái kia hắc dấu ấn thật sự được rồi. Không thể nào. Liễu Nguyệt Hề không thể tin được. Nàng thử đưa tay rời đi một khối nhỏ vị trí, lộ ra da rẻ nhắn nhủi trắng nõn. Thật không có. Liễu Nguyệt Hề trong lòng đại nhạ. Nàng lại di động bàn tay, lại nhiều lộ ra một khối nhỏ da rẻ. Vẫn là trắng trẻo non nớt, không có nửa phần tì vết. Không, không thể nào. Ta rõ ràng nhớ tới rất rõ ràng, nơi này là có a. Lẽ nào, cái kia hắc ấn rút nhỏ? Liễu Nguyệt Hề cắn răng một cái, đột nhiên đem cả bàn tay lấy ra. Khi thấy trong gương chính mình cái kia hoàn mỹ hoàn hảo mặt lúc, nàng triệt để sợ ngây người. Chương 262, Vân tiểu thư, ngươi làm gì thế? Này. Liễu Nguyệt Hề sững sờ một lát, lúc này mới dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình nửa bên mặt. Bắt tay nơi vô cùng trắng mịn, xúc cảm mềm mại, nơi nào có nửa phần trước dấu vết ta. Ít đi cái kia dấu ấn sau, Liễu Nguyệt Hề chính mình cũng bị trong gương cái kia ôn nhu dung mạo nhìn ra ngây dại. Nàng chưa từng nghĩ tới, đã không có dấu ấn chính mình, lại có thể mỹ đến trình độ như thế này. Không phải nàng tự yêu mình, mà là thật sự khiến người ta si mê. Nàng bây giờ, chính là so với cái kia Tô Nhu, cũng không hoàng nhiều để. Không thể nào. Tại sao sẽ là như vậy? Đây là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Liễu Nguyệt Hề quay về mình trong kính phát ra liên tiếp vấn đề. Nàng rỗi ra hai ngón tay, ở chính mình vừa xoa xoa trôi qua địa phương dùng sức bấm xuống. Một trận đau đớn kịch liệt tự khuôn mặt truyền đến. Đau đến nàng hầu như muốn rơi lệ. Thật sự, lại là thật sự, ta không phải đang nằm mơ a. Liễu Nguyệt Hề đột nhiên đứng lên. Nàng chưa từng có như hiện tại như vậy kích động quá. Tốt như thế nào, nàng không rõ ràng. Hơn nữa trong lúc nhất thời, trong đầu của nàng cũng không có lập tức đi xoắn xuýt nguyên nhân. Nàng hiện tại muốn làm nhất chính là đi theo Trần Phi chia sẻ. Nàng đặc biệt đang mong đợi, làm Trần Phi đã gặp nàng dáng vẻ hiện tại lúc sẽ là cái như thế nào vẻ mặt. Phi ca ca, ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Nhìn thấy dáng dấp của ta bây giờ, ngươi có hay không khống chế được chính mình đối với ta? Liễu Nguyệt Hề nghĩ đến đây, mặt cười đằng địa một hồi thay đổi đỏ. Trời ạ, ta đang suy nghĩ gì đấy? Lại sẽ nghĩ tới những việc này, ta muốn điên rồi. Liễu Nguyệt Hề hai tay che mặt, một hồi lâu mới đưa chính mình cái kia thẹn thùng dáng vẻ bình phục lại. Sau đó một lần nữa đem khăn che mặt đeo vào. Chạm đích, ra ngoài. Nàng phải cho Phi ca ca một cái to lớn kinh hỉ. Đi tới Trần Phi cửa phòng ở ngoài, Liễu Nguyệt Hề cưỡng chế trong lòng mình rung động, đưa tay nhẹ nhàng sao hưởng liễu cửa phòng. Mấy giây sau, Trần Phi mở cửa ra. Tháng Hề, làm sao, có việc? Trần Phi tự tiếu phi tiếu hỏi. Hắn đương nhiên có thể đoán được Liễu Nguyệt Hề là tới đang làm gì. Trở về phòng như thế nửa ngày mới phát hiện mặt của mình bình thường, Liễu Nguyệt Hề phản ứng cũng là đủ chậm. Cái kia, thần tiên sinh, ta có việc muốn nói với ngươi. Liễu Nguyệt Hề cắn môi dưới nhẹ giọng nói. Nha, đi vào nói sau đi. Trần Phi đưa nàng để vào trong nhà, thiện tay tướng môn đóng. Ngồi đi, có chuyện gì? Liễu Nguyệt Hề kinh ngạc mà nhìn Trần Phi, không nói lời nào. Làm sao vậy? Là có chuyện gì không tiện sao? Nơi này không người ngoài, yên tâm nói đi. Trần Phi khích lệ nói. Ta, cái kia. Liễu Nguyệt Hề có chút không biết làm sao, nàng đến thăm xuống lại. Không nghĩ tới muốn làm sao biểu diễn cái này kinh hỉ, không có một bước ngoặt lại đột nhiên lấy xuống khăn che mặt, tựa hồ có hơi đột ngột ta. Làm sao, ngươi không thoải mái? Trần Phi ân cần hỏi. Liễu Nguyệt Hề sững sờ, lập tức gật đầu nói, ừ, là có một điểm. Ta xem một chút. Trần Phi đi lên phía trước, đưa tay ở trên trán của nàng sờ sờ. Cũng còn tốt, không tính nhiệt. Nếu như thân thể nơi nào còn có không thoải mái, bằng không, ta lại dùng trị liệu khoang giúp ngươi trị một hồi. Trần Phi vừa nói, liền muốn đưa tay thu hồi. Liễu Nguyệt Hề cảm giác mình muốn đem nắm cơ hội này. Nàng đột nhiên hướng về lên vừa đứng. Trên mặt khăn che mặt trùng hợp cùng Trần Phi chỉ đã xảy ra quá chạm. Lần này, vốn là mang đến không thế nào rắn chắc xa lập tức bị cạo hạ xuống. A. Liễu Nguyệt Hề giả vờ kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Tiếp theo sắc mặt tướng đỏ, vô cùng thẹn thùng nhìn Trần Phi. Trong lòng nàng vô cùng kích động cùng căng thẳng. Đến a. Phi ca ca nhanh kinh ngạc đi. Kinh ngạc đi. Kinh diễm đi. Khó mà tin nổi đi. Mạnh mẽ ôm lấy ta đi. Ta sẽ không phản kháng. Trong lòng một loạt đấu tranh tư tưởng nảy qua sau. Không nghĩ tới, kinh ngạc không phải Trần Phi, ngược lại là Liễu Nguyệt Hề chính mình. Bởi vì nàng phát hiện, Trần Phi trên mặt ngoại trừ mang theo một tia làm như hài lòng ý cười sau, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đúng, không bình thường a. Hắn không phải nên. Liễu Nguyệt Hề tựa hồ đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Sẽ không phải, mặt của mình chính là Trần Phi trị hết chứ? Nàng tạm thời không thể xác định. Liên âm thanh thấp e sợ hỏi, ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Ừ, khôi phục đến rất tốt. Trần Phi cười gật gật đầu nói. Cái, có ý gì? Liễu Nguyệt Hề có chút choáng váng. Ngươi nên chiếu quá gương đi. Sau đó cái kia khăn che mặt là có thể không cần lại đeo. Trần Phi khẽ mỉm cười, đưa tay ở Liễu Nguyệt Hề đã từng tràn đầy màu đen dấu ấn vị trí nhẹ nhàng vuốt ve nói. Ngươi và ta ấn ký này, là ngươi chưa xong. Liễu Nguyệt Hề kinh ngạc hỏi. Trần Phi cười nhạt một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Ngươi. Liễu Nguyệt Hề mặt cười lần thứ hai hồng lên. Nàng mang theo bất mãn nói, ngươi tại sao không nói sớm? Sớm nói, ngươi sẽ không có vui mừng mà. Trần Phi lắc đầu nói. Ta Liễu Nguyệt Hề có loại xung động muốn khóc. Rất nhanh, không tới mấy giây thời gian, cảm giác kích động này liền đã biến thành hiện thực. Nàng đột nhiên một nhào tới trước đâm vào Trần Phi trong lồng ngực. Âm thanh chỉ còn lại có nghẹn ngào. Trần Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Liễu Nguyệt Hề bỗng nhiên một ngẩng đầu, dùng miệng nhỏ đánh lên hắn. Tiếp theo dùng sức về phía trước đẩy một cái, đem Trần Phi tu luyện kế hoạch đánh gãy, cũng đưa hắn thời gian triệt để chiếm dụng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, thiên phương sáng lúc, Liễu Nguyệt Hề liền vội vã rời đi. Nhìn trên người nàng nổi lên tử sắc quang mang, Trần Phi bắt đầu suy nghĩ, phải như thế nào đưa nàng biến thành màu xanh lục. Biến thành màu xanh lục loại này ẩn tàng nhiệm vụ thưởng nhưng là rất phong phú a. Liễu tiểu thư, thật sớm. Liễu Nguyệt Hề còn chưa trở lại gian phòng của mình lúc, trước mặt đụng phải Vân Mộng. Sớm. Liễu Nguyệt Hề lúc này vẫn mang khăn che mặt. Tuy rằng Trần Phi nói nàng có thể không cần đeo, có điều nàng đã mang thành quen thuộc, ít đi khăn che mặt luôn cảm thấy khuyết điểm cái gì. Vừa vặn cùng Vân Mộng chạm mặt, khăn che mặt cũng che chắn Liễu Nguyệt Hề hoảng loạn ánh mắt. Ai? Liễu tiểu thư đây là từ nơi nào trở về nhỉ? Phòng của ngươi không phải ở bên kia sao? Vân Mộng đống nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Ta, dậy sớm đi một chuyến Tần Tiên Sinh nơi đó. Liễu Nguyệt Hề nửa thật nửa giả đáp. Nha, ta cũng đang muốn đi Tần Tiên Sinh nơi đó đây, nhìn dáng dấp Liễu tiểu thư so với ta thức dậy sớm nhiều rồi. Vân Mộng trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Có điều nàng không có tiếp tục tra cứu, Liễu Nguyệt Hề cùng Trần Phi đều là Thanh Long Tông trưởng lão, nhân ra có lẽ có chuyện trao đổi đây. Vân tiểu thư xin cứ tự nhiên. Liễu Nguyệt Hề gật đầu một cái sau kế tục đi về phía trước. Vân Mộng nhìn Liễu Nguyệt Hề cái kia tựa hồ có hơi hoảng loạn bóng lưng, lòng nghi ngờ càng sâu. Không lâu lắm, nàng đi tới Trần Phi ngoài cửa, tiếng môn vang lên. Vân tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc. Trần Phi mở cửa, thấy là Vân Mộng, liền nghi ngờ nói, là có chút chuyện, vốn định tối hôm qua cùng Tần Tiên Sinh trao đổi, nhưng là tạc. Vân Mộng đang nói, đông nhiên từ Trần Phi trên người nghe thấy được một luồng thanh nhã mùi thơm ngát. Mùi vị đó tựa hồ cùng Liễu Nguyệt Hề trên người mùi vị vô cùng tưởng tượng. Làm sao vậy? Trần Phi thấy Vân Mộng đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nói, ta. Vân Mộng ánh mắt có chút mê ly, nàng càng ngày càng cảm thấy có chút vấn đề. Nghi ngờ bên trong, nàng theo bản năng mà về phía trước ló đầu, muốn để sát vào đến Trần Phi ngược lại người một hồi. Nay một tới gần, đem Trần Phi sợ hết hồn. Hắn về phía sau trốn một chút, "Vân tiểu thư, ngươi làm gì thế?" Chương 263, ẩn hình thuyền bản vẽ. Vân Mộng phát hiện cử động của mình có chút không hợp lý. Bận điệu lùi lại một ít nói, "A, ta chỉ là." Nàng lúng túng trong lúc đó không thể đúng lúc tìm tới lý do. Chỉ được tiếp tục vừa đề tài nói, "Ta nhưng thật ra là muốn cùng Tần Tiên Sinh nghiên cứu một chút, liên quan với uy quốc ẩn hình thuyền vấn đề." "Nha?" Trần Phi chợt nhớ tới, hắn đã đem ẩn hình thuyền kết cấu phá giải. Hiện tại hết thể ẩn hình thuyền kỹ thuật cũng đã nắm giữ ở trong đầu. Nguyên bản chuyện này muốn nói cho Vân Liên nghe, kết quả ngày hôm qua bị Trương Sinh chuyện như vậy một làm quên. Hiện tại thường nói mộng nhức lên, hắn lại muốn lên. Lần này là có Tần Tiên Sinh ngươi đang ở đây, mới không để uy quốc mưu kế thực hiện được, nếu là không có lời của ngươi, chúng ta Cụ Phong Thành nhất định tổn thất nặng nề, không chỉ có như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào phòng vệ quy mô lớn dị thú tiến công, ta cùng ba ý tứ của là, Tần Tiên Sinh có thể không đem phán đoán ẩn hình thuyền phương pháp dạy cho chúng ta. Bằng không làm uy quốc quy mô lớn tiến công nhiều thành thị lúc, chúng ta rất khó phòng được. Vân Mộng có chút ít lo lắng nói. Ừ, kỳ thực ta đã ở suy nghĩ vấn đề này, ngươi tiên tiến đến nói sau đi. Trần Phi hướng về mặt bên một đề. Vân Mộng hơi run run, đối với cùng Trần Phi một chỗ, nàng dù sao cũng hơi cảm khái cùng lúng túng. Từ trước cây đến việc lên, nàng liền tổng lo lắng Trần Phi hiểu lầm là nàng cố ý làm ra. Có điều, nếu Trần Phi làm cho nàng đi vào, nàng cũng chỉ đành làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ đi vào. Đều nói trực giác của phụ nữ dị thường nhạy bén. Vân Mộng đại khái là thuộc về nhạy bén bên trong khá là hàng đầu. Vừa vào gian phòng, nàng liền đánh hơi được Liễu Nguyệt Hề trên người vẻ này thanh nhã mùi thơm ngát. Nay cũng không có gì, Liễu Nguyệt Hề mình cũng nói rồi, tới tìm Trần Phi, tiến vào gian phòng nói chuyện cũng rất bình thường. Nhưng là, Lam Vân Mộng ngồi vào chân giường lúc, vẻ này mùi thơm thì lại càng thêm nồng nặc. Nàng không tự chủ được quay đầu lại hướng trên giường nhìn nó. Mấy cây đen thui dài nhỏ bộ tóc đẹp đưa tới sự chú ý của nàng. "Vân tiểu thư, ngươi đang ở đây nhìn cái gì chứ?" Trần Phi hỏi. "A, không, không có gì." Vân Mộng thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi thầm mắng mình, tại sao phải nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Trước đang cầu xin Trần Phi cứu phụ thân thời điểm, là làm cam kết, có điều nhân gia Trần Phi cũng không đáp ứng à. Chính mình nơi nào tới tư cách tra nhân gia gian phòng. Khoan hãy nói chỉ là hoài nghi, coi như không phải hoài nghi, coi như thật sự đã xảy ra, cùng chính mình có len sợi quan hệ. Lại nói ngược lại, nếu như Trần Phi đồng ý, nàng kia lại càng không có tư cách đến cha rồi. Chính mình lúc đó nhưng là chính mồm đã nói, mặc kệ Trần Phi có bao nhiêu thiếu nữ, nàng đều sẽ không đố kỵ, sẽ không quan tâm à. Vân Ngọc dùng sức lắc đầu, lung túng cười cười nói, không, không có gì, Tần tiên sinh có cái gì có thể dạy ta sao? Ừ, ngươi sau đó. Trần Phi đứng lên, đi tới một nơi hẻo lánh không biết tìm kiếm cái gì. Vân Ngọc không tự chủ lại quay đầu lại, ở trên giường quan sát. Có tận mấy cái tóc ca. Sẽ là Liễu Nguyệt Hề giống như ta ngồi ở chỗ này lúc ngã xuống sao? Vẫn là nàng cùng Trần Phi hai người. Không nên đi, Liễu Nguyệt Hề không phải nói sớm tới tìm sao? Không đúng không đúng, đó là nàng nói, vạn nhất nàng tối hôm qua đã tới vẫn không trở lại đây. Ai nha? Ta nghĩ những thứ này làm gì nhỉ? Trần Phi căn bản cũng không có dự định làm gì ta xong rồi mà muốn như thế để bụng. Vân Mộng suy nghĩ một hồi lâu sau, khẽ thở dài quay đầu trở lại đến. A, vừa mới chuyển trở về, liền nhìn thấy gần trong gang tấc một tấm đẹp trai bước người mặt. Vân tiểu thư, ngươi từ lúc vừa tiến đến thì trách quái, ngươi đến cùng đang tìm cái gì mà a? Trần Phi ngạc nhiên nói. Không, không có gì, chính là muốn uy quốc gần hình thuyền chuyện, có chút thất hận. Vân Mộng lung tung giải thích. Trùng hợp nhìn thấy Trần Phi cầm trong tay giấy cùng bút, liền rời đi mục tiêu nói, Tần tiên sinh, ngươi nắm cái này là làm cái gì? Ta cho ngươi vẽ mấy bức tranh. Trần Phi cũng không lại hỏi tới. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, đem giấy bày ra đi tới, tiếp theo cầm bút lên ở phía trên họa. Hắn ở đây tờ to lớn trên giấy phân ra thật nhiều vị trí, vẽ ra bất đồng phân khối hình dáng. Có tròn, có cách, không hề quy tắc đồ hình. Mà mỗi cái đồ hình trên đều ghi chú nhỏ bé cùng vật liệu tên gọi. Vân Mộng có chút xem không hiểu, nhưng nàng cũng không có đánh gãy Trần Phi đuổi theo hỏi. Nàng biết, Trần Phi chắc chắn sẽ không làm vô dụng việc. Nếu vẽ vật này đang vẽ hoàn hậu, nhất định sẽ cho nàng giải thích. Chỉ thấy Trần Phi vẽ xong một tấm lại một tờ. Mỗi tờ trên hình nhỏ hình có tới vượt qua mười mấy khối. Đang vẽ xong 5 tờ giấy, bắt đầu vẽ tờ thứ 6 lúc. Vân Mộng nhìn ra Trần Phi vẽ rốt cuộc là thứ gì. Nàng trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây là uy quốc người ẩn hình thuyền đồ hình a. Trời ạ. Trần Phi là như thế nào đang nhìn không tới thân tàu đích tình huống dưới, còn có thể đem thuyền vẽ đến như vậy nhắn nhủi. Nếu không phải là có rơi tan thuyền hiện ra bộ phận hình dáng, Vân Mộng cũng sẽ không đem cùng ẩn hình thuyền liên hệ cùng nhau. Nàng kinh hãi mà nhìn ngòi bút không ngừng mà Trần Phi. Trong lòng đối với nam tử này sùng bái cảm giác nhắc lại một cấp bậc. Phải biết, Trần Phi đang vẽ những này đồ thời điểm, cũng không có dùng bất kỳ thước đo, chỉ là một chi bút đang vẽ. Tờ thứ 6 là chỉnh tờ thuyền đồ. Mặt trước cái kia 5 tấm. Vân Mộng hoàn toàn ngây dại. Nàng đã thấy rõ, cái kia 5 tấm tất cả đều là kết cấu đồ a. Là ẩn hình thuyền chế tạo kết cấu đồ. Đây là người nào có thể đạt thành sao? Trần Phi hai mắt là máy quét sao? Ngón tay là máy in sao? Kinh hãi một lát sau, Vân Mộng một lần nữa hướng đồ trên nhìn tới. Lúc này, Trần Phi dĩ nhiên vẽ xong tất cả đồ hình, cũng bắt đầu ở đồ hình bên cạnh viết xuống thật nhỏ văn tự. Vân Mộng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn những kia văn tự. Lúc đầu còn không rõ, sau mười mấy phút, nàng triệt để ngây dại. Trần Phi viết, là chỉnh thuyền chế tạo nguyên lý a. Vân Mộng khiếp sợ dĩ nhiên đạt đến mức độ không còn gì hơn. Nàng biết này ẩn hình thuyền toàn thể kết cấu cùng nguyên lý ý vị như thế nào. Đây chính là Mễ Quốc tập hợp nhiều nước nhân viên nghiên cứu khoa học, ở bảo mật trong hoàn cảnh không biết hao tốn bao lâu thời gian mới nghiên cứu phát minh ra tới thành quả. Nếu như Trần Phi cho ra kết cấu cùng nguyên lý toàn bộ là chân thật, thì tương đương với Mễ Quốc nhiều năm nghiên cứu phát minh triệt để tuyên cáo thất bại. Có những tài liệu này, đừng nói nhìn thấu ẩn hình thuyền, chính là chế tạo in thử ẩn hình thuyền cũng không thành vấn đề a. Nàng xem một chút văn tự, liếc mắt nhìn Trần Phi. Ánh mắt không ngừng ở trang giấy cùng Trần Phi trên mặt qua lại di động. Phương diện cơ giới tri thức, Vân Mộng bao nhiêu hiểu chút ra lông. Mặc dù không thể hoàn toàn xem hiểu Trần Phi vẽ viết nội dung, nhưng cũng đại thể có thể phán đoán ra, Trần Phi viết ra nội dung rất chân thực. Cơ bản không có khả năng lắm sẽ là hồ biên. Sau mười mấy phút, Trần Phi rốt cục đem nguyên lý cấu dựa vào toàn bộ viết xong. Hắn đem bút hướng về trên bàn ném đi, chỉ vào những kia trang giấy nói, "Vân tiểu thư, uy quốc cần hình thuyền toàn thể tư liệu tất cả nơi này." Chỉ cần đem tài liệu này giao cho Long Khoa Sân hoặc Cửu Thiên nhà máy quốc phòng, bằng này hai nơi kỹ thuật, nên có thể chế tạo ra giống nhau như lúc gần hình thuyền tới. Đương nhiên, có nguyên lý, ẩn hình thuyền tham chắc khí cũng là dễ dàng sản xuất. Thần tiên sinh, ngươi là làm sao được thuyền này thể cấu tạo a? Vân Mộng kinh ngạc mà nhìn Trần Phi hỏi. Chương 264, xem thường tranh công. Nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể phá giải ra ẩn hình thuyền bí mật, ngươi tin sao? Trần Phi cười hỏi. Phá giải ra? Nhưng là ta không gặp ngươi nghiên cứu qua ẩn hình thuyền a. Vân Mộng không rõ. Đây là ta một loại đặc biệt sở kỳ hiệu, cũng không cách nào cụ thể nói rõ với ngươi, ngươi chỉ cần biết, bất kỳ quốc gia nào nghiên cứu chế tạo ra công nghệ cao vũ khí, bị ta thấy tìm thấy sau một thời gian ngắn, ta đều có thể phá giải ra nguyên lý cùng cấu tạo là được rồi. Trần Phi nói, đem những giấy này tờ thu dọn được, cũng đánh thành cuốn, hướng về Vân Mộng trước mặt một đệ, cho, đưa cái này giao cho Vân thị trưởng là được rồi. Cái này, Vân Mộng cũng không có lập tức đi đón. Nàng nghĩ tới rồi một cực kỳ quan trọng vấn đề. Trần Phi phá giải đi ra, tại sao không tự nhiên giao cho quốc gia? Tại sao trực tiếp liền cho mình? Công lao này một khi đăng báo thành công, Trần Phi liền không thua gì anh hùng dân tộc a. Bằng hắn lấy sức một người bảo vệ bao nhiêu bách tính cùng sinh mạng của binh lính. Lớn như vậy công lao, tuy tiện tiện chắp tay dâng cho người. Vân Mộng nhìn chằm chằm cái kia vài tờ gánh chịu rất lớn vinh dự bản vẽ, khẽ cắn môi dưới một lát cũng không có đưa tay đón. "Làm sao vậy?" Trần Phi ngạc nhiên nói. "Tần tiên sinh, ngươi cái này phá giải, với đất nước với dân, cũng là lớn công một cái a." Vân Mộng nhắc nhở. "Nha." Trần Phi gật gù, nhưng không có thu hồi đi ý tứ của. "Ý của ta là, cái này công lao, đủ khiến ngươi một bước lên mây." Vân Mộng lần thứ hai nhắc nhở lấy. "Ừ, cho." Trần Phi giống như là nghe không hiểu giống như vậy, vẫn cứ liền hướng trước đệ. "Trong lời nói của ta ý tứ của, ngươi nghe rõ chưa?" Vân Mộng nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt hỏi. "Minh bạch, ai đem này bản vẽ đưa trước đi, chính là lớn công một cái, có thể một bước lên mây." Trần Phi gật gù. "Vậy ngươi còn?" Vân Mộng hầu như la lên. Lại nói một nửa lúc, Vân Mộng giật mình. Nàng chợt nhớ tới trước nghe Tô Nhu tổng yêu nói, Trần Phi là như thế thiện lương, cái gì cũng không tranh không cướp, hết thảy đều vì người khác suy nghĩ. Nguyên lai, Tô Nhu tất cả đều là thực sự là. Trần Phi suy tính chỉ là quốc gia và những người khác lợi ích, nhưng căn bản không có suy nghĩ qua chính hắn lợi ích. Là hắn ngốc sao? Đương nhiên không phải. Hắn so với ai khác rõ ràng, chỉ là xem thường đi tranh đi cướp. Đây cũng là cổ nhân thường nói đạo đức tốt đi. Ta từ trước còn tưởng rằng mình đã rất lớn công vô tư, mỗi ngày đều đang vì bách tính an nguy suy nghĩ. Cho đến hôm nay ta mới hiểu được, cùng Trần Phi so với, nội tâm của ta là có cỡ nào hẹp hòi. Vân Mộng cắn răng cúi đầu. Ở Trần Phi trong mắt, trên người nàng màu sắc dần dần cố định vì màu cam, mà bắt đầu hướng về màu đỏ thay đổi dần. Điều này làm cho Trần Phi rất là thỏa mãn. Mục đích của hắn chính là cái này a. Công lao gì không công lao, có ích lợi gì? Cái này trong sách thế giới khoa học kỹ thuật cứ như vậy sự việc. Thường nhiều hơn nữa, đối với hắn nâng lên cũng đều là có hạn. Sau đó thế giới đại chiến bắt đầu, quy mô lớn dị thú chiến tranh bạo phát, còn có những kia cực kỳ mạnh mẽ nhưng tạm thời còn chưa lộ diện đại nam chủ. Mỗi sự kiện phát sinh đều có khả năng muốn hắn Trần Phi mệnh. Chỉ có hệ thống thưởng mới phải đối với hắn chân chính có dùng là đồ vật. Ngoài ra, đều có thể dùng để thu mua lòng người. Vân Mộng suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục ngẩng đầu lên nói, "Tần tiên sinh, cái này bản vẽ ta không thể nhận, phụ thân ta càng sẽ không cho phép chúng ta chiếm cứ người khác công lao. Ta kỳ thực không để ý những kia." Trần Phi vung vung tay cười nói, "Ta biết, khả năng rất nhiều người không biết ngươi, thế nhưng ta xem thu được, ngươi là bất kể tư lợi, đại nghĩa vì là công người, người như vậy thường thường không bị người lý giải, cũng chỉ có Tần tiên sinh ngươi loại này mọi việc cũng không quan tâm, bất kể lợi ích được mất người, mới có thể càng thêm không để ý có hay không bị người lý giải." Vân Mộng dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Bất quá ta muốn nói là, coi như ngươi không để ý có hay không có người có thể lý giải, ngươi vẫn cần lý giải, không phải vậy, nội tâm của ngươi sẽ rất cô độc. Chẳng biết vì sao, ta tựa hồ có thể nhìn ra ngươi cô độc." Câu nói kế tiếp Vân Mộng không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Nàng muốn nói, "Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao những kia nữ hài đều liều mạng xoay quanh ngươi. Bởi vì các nàng thấy được trên người ngươi điểm nhấp nháy. Các nàng bị này điểm nhấp nháy chăm chú hấp dẫn. Ta cũng là." Hai người thẳng tắp nhìn nhau. Một lát sau, Trần Phi bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói, "Vân tiểu thư, ta không nghĩ tới, ngươi lại cũng sẽ như thế hiểu ta, ta thực sự là." "Ngươi hiểu ta?" Loại này bài cũ sở kỳ hiệu bị Trần Phi dùng thật nhiều lần. Dùng đến chính hắn cũng đã không muốn lại dùng. Cũng không biện pháp, ai bảo chiêu này dễ sử dụng đây. Không thấy Vân Mộng hiện tại đã cảm động đến muốn lệ nóng doanh trọng sao? "Ta đương nhiên hiểu, hơn nữa ta tin tưởng, ta là có thể hiểu ngươi người trong số lượng không nhiều một trong." Vân Mộng rất là tự tin đạo. "Vân tiểu thư, ngươi đã hiểu ta, vậy này bản vẽ ngươi sẽ cầm đi. Ta đối với công lao gì thật sự không có gì hứng thú à." Trần Phi dự định tận dụng mọi thời cơ, đem Vân Mộng trực tiếp triệt để cùng thành màu đỏ. Hiện tại màu tím cũng không phải hắn muốn là thanh thanh thảo nguyên xanh biếc a. "Không, chính là bởi vì ta hiểu ngươi, vì lẽ đó này bản vẽ, công lao này, ta càng không thể mạo hiểm lĩnh, như vậy đi, ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm ba ba ta định đoạt, làm sao?" Vân Mộng đề nghị. "Ừ, cũng tốt." Vân Liệt tuyệt đối là cái thần trợ công. Có hắn hỗ trợ, còn cần lo lắng chính mình không qua được nữ nhi của hắn sao? Quả thực chính là cứng ngắc đẩy hướng về trong lồng ngực của mình đưa a. "Vân Liệt, có thể nói người cha tốt tấm gương." Không lâu lắm, hai người tới Vân Liệt gian phòng. Vân Mộng đem chuyện mới vừa phát sinh đại thể thuật lại một lần. Tiếp theo đem bản đồ giấy triển khai phô ở Vân Liệt trước mặt. "Ẩn hình thuyền bản vẽ." Bằng đầu góc vẽ ra tới. Vân Liệt quả thực không thể tin. Ở cẩn thận lật xem sau, hắn ngơ ngác nhìn Trần Phi, "Trần Phi hiền chất, ngươi có biết công lao này sẽ có bao lớn? Chỉ sợ cái kia Thanh Long Tông đã không tư cách lưu ngươi, đừng nói trưởng lão, dù cho chính là cái viện trưởng cũng không xứng ngươi lớn như vậy công lao à. Đúng rồi, còn có cái kia trị liệu khoang, không làm được, Long Khoa Sân đều sẽ cho ngươi cái S cấp nghiên cứu viên vị trí à. Ta lại không muốn đi làm cái gì nghiên cứu viên, nhiều kẻ nhà ta." Trần Phi cười lắc đầu một cái. "Ngươi có biết S cấp nghiên cứu viên đãi ngộ? Trước tiên không nói đãi ngộ, chỉ là tiền thưởng, đầy đủ ngươi làm một thị thủ phủ." Vân Liệt sợ Trần Phi không hiểu, liền lại giải thích. "Ôi, Vân thị trưởng, kỳ thực con người của ta rất không thích tiền, ta đối với tiền không có hứng thú." Trần Phi vừa nói vừa cười thầm, "Tiền có tác dụng chó gì? Ta đối với tiền đương nhiên không có hứng thú, ta đối với ngươi con gái biến thành màu xanh lục hứng thú 10 phần a. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không chiếm ngươi công lao này." Vân Liệt thấy khuyên bảo bất động, liền như đinh chém sắt nói. Hắn muốn biểu hiện ra một nắm giữ đại khí độ trưởng bối dáng vẻ. Sau đó nói không chắc chính mình còn trở thành Trần Phi bố vợ rồi đó. Nếu để cho Trần Phi cảm giác mình quá mức lợi thế, bởi vậy cự tuyệt con gái làm sao bây giờ? Vậy cũng tốt, vừa vặn qua mấy ngày Trần bác sĩ đã tới, liền đem này bản vẽ giao cho hắn, để hắn mang về nghiên cứu phát minh sinh sản được rồi. Trần Phi không muốn lại tiếp tục xoắn xuýt xuống. Chuyện này cho Vân Mộng màu sắc nâng lên đã đạt đến, không cách nào nữa tiếp tục có điều nâng lên, này bản vẽ công hiệu tự nhiên cũng là dùng hết rồi. Cũng tốt, có điều ở Trần bác sĩ đến trước, này bản vẽ chuyện còn chưa phải muốn tiết lộ ra ngoài thật là tốt. Vân Liệt đối với Trần Phi cùng Vân Mộng dặn dò. Hai người tất nhiên là không có bất kỳ dị nghị gì. Mãi đến tận sau 7 ngày sáng sớm, Trần bác sĩ ngồi Cửu Thiên nhà máy quốc phòng mới nhất nghiên chế máy bay, ở vài tên bảo tiêu cùng đi tới Cụ Phong thành. Chương 265, vượt thời đại kết quả a. Nay trong 7 ngày, Trần Phi toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Đương nhiên, trung gian Liễu Nguyệt Hề, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh thỉnh thoảng đều tìm đến hắn. Có 20 gấp đôi tốc tu luyện, mặc dù trong lúc này làm trễ nải chút thời gian, Trần Phi tốc độ tu luyện hay là đang tăng nhanh như gió điệu tăng trưởng. Có điều này cũng cho Trần Phi một lời nhắc nhở. Những này nữ chủ màu sắc thay đổi là tốt, chỉ là cái đều tìm đến mình, xác thực rất làm lỡ thời gian tu luyện a. Xem ra, phải nghĩ biện pháp cho các nàng đều an bài chút công tác, làm cho các nàng toàn bộ bận rộn mới tốt. Hơn nữa ở tương lai không xa, chính mình nếu như cùng những kia cường đại nam chủ đối kháng trên, cũng cần những này nữ chủ sau lưng hỗ trợ a. Trần bác sĩ máy bay ở Cụ Phong thành thị trưởng phủ viện bên trong bay xuống. Vân Liệt mang theo hết thảy thị trưởng phủ công nhân viên đến đây nên tiếp. Đương nhiên, còn có một người chạy đi tới đón tiếp tốc độ là nhanh nhất. Đó chính là Mã Ninh. Vừa thấy được Trần bác sĩ, Mã Ninh liền như con ruồi nhìn thấy bánh gato như thế vọt tới. "Trần bác sĩ, Trần bác sĩ chào ngài, ta là Mã gia người, ta tên Mã Ninh, Mã ất là ta nhị thúc, chính là liên hệ ngài để ngài lại đây một chuyến người." Đi tới Trần bác sĩ trước mặt, Mã Ninh cấp ở Vân Liệt trước nhanh chóng giới thiệu chính mình. "Ừ." Trần bác sĩ chỉ là tùy ý một đầu, liền không tiếp tục để ý Mã Ninh, thẳng hướng Vân Liệt đi đến. "Trần bác sĩ, hoan nghênh đến chúng ta Cụ Phong thành đến. Ta là vốn là thị trưởng Vân Liệt." Vân Liệt nên đón, tự giới thiệu mình. "Vân thị trưởng, mấy ngày nay các ngươi cực khổ rồi, nghe nói uy quốc không ngừng mang dị thú quấy rầy bên cạnh, ít nhiều các ngươi à?" Trần bác sĩ cảm khái nói. "Đây đều là phải, ở nơi này vị trí liền muốn làm vị trí này công tác mà." Vân Liệt khoát tay một cái nói. "Vân thị trưởng, cái kia trị liệu khoang hiện tại nơi nào? Có thể hay không mang ta đi nhìn?" Trần bác sĩ hàn huyên hai câu sau, liền đem đề tài dẫn tới trọng điểm. "Ở đại sảnh, Trần bác sĩ đi theo ta." Vân Liệt quay người lại, trước tiên dẫn đường hướng phòng khách đi đến. Vân Mộng đẳng nhân theo sát phía sau. Mã Ninh chịu lạnh nhạt, có chút trên mặt tối tăm. Hắn đồng dạng ngượng ngùng theo sát ở tại sau. Trần Phi mang theo Tô Nhu, Liễu Nguyệt Hề đám người đã đứng trong đại sảnh. Hắn cũng không có cùng đi ra ngoài nên tiếp. Như vậy mới phù hợp hắn hiện tại cho mình lập người thiết. Chính là chỗ này đài, Trần bác sĩ mời xem. Vân Liệt đi tới cái kia bị Mã Ninh hư hao viên thuốc con nhộng trước, cho Trần bác sĩ chỉ vào nói. "Ừ." Trần bác sĩ ừ một tiếng, bắt đầu vây quanh viên thuốc con nhộng vòng vo. Mã Ninh con ngươi lật ra hai lần, lặng lẽ đi tới Trần bác sĩ bên người, vừa đi theo chuyện, vừa lên tiếng nói, "Trần bác sĩ, này trị liệu khoang phải là Cửu Thiên nhà máy quốc phòng nghiên cứu phát minh chứ? Ngoại trừ bên ngoài 9 tầng trời, sẽ không có cái gì nghiên cứu khoa học cơ cấu có thể có trình độ này đi." Đang chuyên tâm đưa trí quan sát Trần bác sĩ, nghe được Mã Ninh, quay đầu nhìn chăm chú hắn một lúc. Mãi đến tận Mã Ninh có chút tang câm miệng không nói sau, mới lại tiếp tục quan sát xuống. Trần bác sĩ năm nay khoảng chừng có 50 mấy tuổi, hai mắt lấp lánh có thần. Ở chưa thấy trước hắn, người người đều cho là hắn là chỉ có thể nghiên cứu khoa học người bình thường. Giờ khắc này đại gia mới biết, nguyên lai Trần bác sĩ tu vi của chính mình cũng đã đạt đến cấp 9 võ tôn. Tuy nói hắn thực tế sức chiến đấu sẽ sai trên rất nhiều, nhưng này phân tu vi cũng đủ để kinh sợ người khác. Mã Ninh từ Trần bác sĩ trong thái độ, nhìn thấu đối với này thiết bị xa lạ. Hiển nhiên trước hắn đã đoán sai, vật này căn bản cũng không phải là Cửu Thiên nhà máy quốc phòng chế tạo. Quan sát, Trần bác sĩ nhíu mấy lần lông mày. Mã Ninh nhìn ở trong mắt, lập tức mở miệng nói, "Trần bác sĩ, kỳ thực ta vẫn hoài nghi vật này đích thực tư tính, người xem, nó hẳn là đồ giả, tác phẩm giẫm chứ?" Trần bác sĩ nghe nói như thế, lại một lần nữa dùng ánh mắt trừng ngụ ở Mã Ninh. Mãi đến tận người sau không hề lên tiếng lúc, mới tiếp tục nghiên cứu. Lần này Mã Ninh không dám lại tùy tiện mở miệng, bởi vì hắn lại từ Trần bác sĩ trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. "Kỳ thai, kỳ thai." Trần bác sĩ liền chuyển mấy vòng sau, hai tay vớt viên thuốc con nhộng rìa ngoài tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mã Ninh tâm trạng chìm xuống, tráng đầu góc thăm dò tính hỏi, "Trần bác sĩ, vật này nên tốt hơn sửa chứ?" Trần bác sĩ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Mã Ninh nói, "Sửa? Ngươi cho ta sửa cái nhìn." "Ta làm sao sửa a?" Mã Ninh liên tục xua tay. Trần bác sĩ không lại để ý đến hắn, mà là quay đầu đối với Vân Liệt hỏi, "Vân thị trưởng, vật ấy từ chỗ nào thu được?" "Là Trần Phi mang đến." Vân Liệt đưa mắt chuyển đến Trần Phi trên người. "Trần Phi?" Trần bác sĩ theo Vân Liệt ánh mắt nhìn. Trần Phi trước là Thiên Võ học viện học sinh, bây giờ là Thanh Long tông trưởng lão, án hắn cách gọi, vật này phải gọi trị liệu khoang, còn cứ gọi là viên thuốc con động. Vân Liệt giải thích. "Trần Phi." Trần bác sĩ niệm hai lần Trần Phi tên, vài bước đến ở Trần Phi phụ cận. "Máy này thiết bị công dụng ngươi cho ta nói một hồi." Trần Phi gật gù, đem viên thuốc con nhộng cụ thể tác dụng miêu tả một lần. Trần bác sĩ không thể tin địa lắc đầu nói, "Không thể, làm sao có thể chứ?" "Trần bác sĩ, ngươi xem, ta liền nói không thể nào. Món đồ này vốn là lừa người khác chứ gì?" Mã Ninh bắt được cơ hội, mở miệng kêu lên: "Máy này thiết bị thượng sứ dùng là khoa học kỹ thuật đã vượt ra khỏi chúng ta bây giờ kỹ thuật, thật bất khả tư nghị." Trần bác sĩ tự đủ. Lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt đem mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Vượt qua ý tứ của rất đơn giản, chính là lấy trước mặt khoa học kỹ thuật căn bản không đạt tới a. Trần bác sĩ là ai? Đại biểu Long Quốc cao nhất khoa học kỹ thuật Cửu Thiên nhà máy quốc phòng bên trong nhất quyền uy chuyên gia. Cơ bản có thể nói, toàn bộ Long Quốc có thể với hắn đánh đồng với nhau người, chỉ sợ không vượt qua ba cái. Hắn đều nói không đạt tới, liền nói rõ vật này không thể nào là Long Quốc sinh. Trần bác sĩ, ý của ngươi là, này có thể là Mễ Quốc kết quả? Vân Liệt kinh ngạc nói. Không, không không, Mễ Quốc mặc dù đang một ít khoa học kỹ thuật hạng mục trên dẫn trước cho chúng ta, nhưng cũng không thể làm ra này vượt thời đại kết quả, chuyện này căn bản là không giống như là chúng ta cái thời đại này nên có khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nói đơn giản, nó chỉ ít trước vào chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật 100 năm. Trần bác sĩ trong lòng kinh ngạc và phần. Khoa học kỹ thuật loại sản phẩm, mặc kệ có bao nhiêu bỏ, đều là muốn phù hợp trước mặt khoa học kỹ thuật tiến độ. Máy này trị liệu khoang, bất luận là từ chế tạo công nghệ, cũng hoặc là chống đỡ nó nguồn năng lượng, cũng không phải trước mặt khoa học kỹ thuật có thể tạo thu được. Vì lẽ đó hắn mới nói không thể. Món đồ này không thể xuất hiện tại trước mặt thời đại mới đúng vậy. Mọi người xung quanh hoàn toàn bị chấn động đến mức ngây dại. Nếu nói là trước chỉ là để đại gia đối với viên thuốc con nhộng cảm thấy kinh ngạc. Như vậy bây giờ nói, liền để tất cả mọi người đối với Trần Phi sản sinh sợ hãi. Liền vẫn đi theo ở Trần Phi bên cạnh Tô Nhu, Tần Thanh Thanh, Liễu Nguyệt Hề mấy người cũng không dám tin tưởng địa nhìn phía Trần Phi. Phi ca ca quả nhiên không giống người thường, lại có thể nắm giữ vượt xa cái thời đại này khoa học kỹ thuật năng lực. Không hổ là ta Phi ca ca a. Tô Nhu trong lòng đắc ý. Tần Thanh Thanh cùng Tháng Hề suy nghĩ trong lòng cùng Tô Nhu xê xích không nhiều. Nhất kinh ngạc, phải kể tới Lý Bình Nhi cùng Hà Đông hai người. Chương 266, Trần bác sĩ thất bại cảm giác. Tôn gia cùng Cận Trạm cũng đều đại lực đầu nhập vào nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành vũ khí chờ nghiên cứu phát minh. Hà Đông, Lý Bình Nhi hai người mặc dù không hiểu lắm những này khoa học kỹ thuật, nhưng cũng là nghe qua Trần bác sĩ đại danh. Bất luận Cận Trạm vẫn là Tôn Nhã, đều thường thường nói tới, nếu như có thể có một Trần bác sĩ nhân tài như vậy, cái kia tiến độ nghiên cứu sẽ tăng lên gấp đôi. Coi như là Mễ Quốc những kia mũi nhọn nghiên cứu khoa học cơ cấu, đối với Trần bác sĩ đều liên tiếp tung cảnh ô liu. Trần bác sĩ nói, hầu như sẽ cùng khắp cả Long Quốc quyền uy, cũng trên căn bản đại biểu toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật tiến triển. Hắn nói vật này siêu việt hiện tại khoa học kỹ thuật 100 năm, liền tất nhiên không phải là cách nói khuyết đại. Chẳng lẽ nói, Trần Phi thế lực sau lưng đã cường đại đến mức độ này, liền ngay cả trình độ khoa học kỹ thuật đều đã vượt xa toàn bộ thế giới. Hà Đông cùng Lý Bình Nhi rất có ăn ý nhìn nhau một chút. Hai người đều ở trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh hãi. Đồng thời trong lòng cũng ở vui mừng mình có thể tuyển đối với chân chính đi theo người. Nắm giữ vượt thời đại khoa học kỹ thuật, tương lai thống trị toàn bộ tinh cầu cũng không phải là không thể được a. Lúc này Trần bác sĩ, lần thứ hai đưa mắt phóng tới Trần Phi trên người. Nhìn chăm chú một hồi lâu sau mới nói, vật này ngươi là làm sao đưa nó tạo ra? Trần Phi mỉm cười với lắc đầu nói, đây là ta bí mật. Nó hiện tại đã hỏng rồi, ngươi có thể có biện pháp đem chữa trị. Trần bác sĩ cũng không tiếp tục hỏi tới. Hắn biết, đối phương nói rồi là bí mật, coi như lại truy hỏi nhân ra cũng không thể có thể nói. Ta tự nhiên là có thể. Trần Phi gật đầu nói, hư hao viên thuốc con nhộng nếu như muốn chữa trị, căn cứ trình độ hư hại, án hối đoái giá cả phần trăm đến khấu trừ khí vận xứng đáng liền có thể. Có thể chữa trị ngươi không chữa trị, còn để ta bồi. Mã Ninh nghe nói như thế không vui, hắn lôi kéo cổ họng kêu lên: "Ta có thể làm, nhưng không có nghĩa là ta nhất định phải muốn làm, ngươi làm hư đồ của người khác, lẽ nào cũng bởi vì người khác có, liền có thể không bồi thường? Đây là cái gì ăn cướp?" Trần Phi liếc Mã Ninh một chút lạnh lùng nói: "Ta ngươi đây rõ ràng chính là muốn hoa nhân." Mã Ninh bất an trong lòng cùng cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh. Trần bác sĩ hiển nhiên là vô lực chữa trị cái kia đồ vật. Nhìn hắn đối với viên thuốc con nhộng như vậy say mê, đối với Trần Phi nhiệt tình thái độ, phòng trường chính mình đánh tiểu toán bản là muốn không vui. Hắn cũng có thể đi thẳng một mạch. Có thể đi sau khi làm sao bây giờ? Vân Liệt thị trưởng sẽ đăng báo, Trần bác sĩ sẽ đăng báo. Đến lúc đó chính phủ không thể bỏ mặc việc này mặc kệ. Thật muốn đến cưỡng chế chấp hành, con ngựa kia nhà nhưng là triệt để phá sản rồi. Được, coi như ta có thể chữa trị, này duy tu nhân công phí thì thôi, hư hao linh kiện cần phí dụng lẽ nào cũng coi như ngoan nhân. Trần Phi hỏi ngược lại. Linh kiện có thể xứng đáng bao nhiêu tiền? Mã Ninh lẩm bẩm một câu. Trị liệu trên khoang diện nguyên kiện cũng không phải chúng ta bây giờ có thể sản xuất ra. Coi như cho chúng ta thời gian tiến hành phòng chế lại thêm công, cũng cần một lần nữa thành lập nhà xưởng cùng gia công thiết bị, nếu là lại tính cả tinh vi trình độ cùng hy hữu tài liệu thu được, phỏng đoán cẩn thận, chữa trị thật nó, cũng cần giá trị 1 triệu khối nhất phẩm long tinh. Trần Phi còn chưa mở miệng lúc, Trần bác sĩ trước tiên lên tiếng nói. Không, không phải nói, vật này toàn bộ mới xứng đáng 1 triệu khối nhất phẩm long tinh sao? Làm sao sửa còn muốn mắc như vậy? Mã Ninh cả kinh kêu lên. Vì chế tạo nguyên kiện, cần trước tiên chế tạo ra sinh sản nguyên kiện công cụ, chuỗi này quy trình hạ xuống, đầu tư thành phẩm tự nhiên sẽ vô cùng lớn lao. Ta nói cái giá này, hay là đang có thể làm cho chúng ta đưa nó cẩn thận nghiên cứu, cũng có thể nghiên cứu triệt để sau đánh giá xứng đáng, nếu như không cho chúng ta nghiên cứu, hoặc chúng ta nghiên cứu không ra kết quả, cái kia e sợ cái giá này còn xuống không được đây. Trần bác sĩ lạnh lùng đáp. Mã Ninh lần này triệt để choáng váng. Hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Trần bác sĩ trên người. Có thể không bàn về làm sao, hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phi làm ra như thế cái đại viên thuốc con động, lại dẫn trước hiện đại khoa học kỹ thuật 100 năm. Này không xé đàm luận đó sao? Nếu như vậy, vậy còn bồi cái len sợi. Không bằng trực tiếp chơi xấu đi. Trần bác sĩ ngừng lại một chút, bổ sung một câu nói, đương nhiên, còn phải xem nó ở hữu dụng lúc hiệu quả, là có hay không có thể như nói tới cường đại như vậy. Đúng, nó trị liệu hiệu suất không hẳn rất tốt, nói không chắc căn bản là không tác dụng mà. Mã Ninh đã là sợ không chạch lộ. Trần Phi một cái khác viên thuốc con nhộng hiệu quả hắn là thấy rất rõ ràng. Tự nhiên biết viên thuốc con nhộng hiệu quả trị liệu tốt bao nhiêu, nhưng hắn thực sự không có những biện pháp khác. Trần bác sĩ, cái này ngươi không cần lo lắng, trước ta bản thân trọng trách, liền đồng chủ nhiệm cũng nói không thể cứu vãn, cuối cùng vẫn là Trần Phi sử dụng viên thuốc con nhộng, ở trong vòng mấy canh giờ đem ta trọng thương khỏi hẳn. Vân Liệt thân là thị trưởng, tự mình lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, Trần bác sĩ đương nhiên sẽ không tin. Bất quá hắn vẫn là hơi nghi hoặc một chút đạo, nhưng là nó hiện tại đã hư hao, ta cũng nhìn không ra nó hiệu quả thực sự. Trần bác sĩ muốn nhìn hiệu quả trị liệu. Này quá tốt làm. Trong đám người, Hà Đông chủ động đạp bước về phía trước, đến ở Trần bác sĩ trước mặt. Đồng thời đối với Trần Phi chào một cái. Cấp 9 võ tôn. Trần bác sĩ sững sờ. Nhìn thấy cấp 9 võ tôn ngược lại không đủ vì là kỳ. Vừa vặn vì là cấp 9 võ tôn, nhưng đối với một võ hào hành lễ, vậy thì có chút quái dị. Này Trần Phi xuất thân, không đơn giản a. Ánh mắt của hắn chỉ là định ngáy mắt, liền tức khôi phục bình thường. Mở miệng hỏi, làm sao có thể nhìn thấy? Ngươi tới đưa nó chữa trị sao? Ở Trần bác sĩ trong mắt, trước mắt cái này cấp 9 võ tôn tu vi đủ cao, tuổi cũng rất lớn. Còn đối với Trần Phi như vậy tôn kính. Nói không chắc chính là Trần Phi phía sau thế lực đưa cho Trần Phi hạ nhân. Cũng cố gắng cái này hạ nhân liền nắm giữ chữa trị thiết bị năng lực. Trần bác sĩ nói đùa, chủ nhân gì đó há lại là ta đây chờ chút người có thể hiểu được. Hà Đông ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên lấy ra một cây truy thủ, đem lưỡi dao sắc phương hướng đảo ngược, nhắm ngay lồng ngực của mình đột nhiên đâm đi vào. Ngươi làm cái gì vậy? Trần bác sĩ bị gì như tới cử động sợ rồi. Hà Đông cố nén thống khổ, quay đầu đối với Trần Phi nói, "Chủ nhân, bài thác." Dứt lời, chậm rãi ngã quỵ ở mặt đất. Trần Phi làm sao cũng không nghĩ tới, Hà Đông lại có thể đối với mình trung tâm đến cái trình độ này. Hắn khẽ gật đầu. Ở bên cạnh chỗ trống nhẹ nhàng phất tay. Cái kia lập tức viên thuốc con nhộng đột nhiên xuất hiện. Đây là thứ nguyên không gian. Chúng ta chính đang nghiên cứu đầu đề. Không tới võ hoàng cảnh người tu luyện làm sao có khả năng sử dụng thứ nguyên không gian. Trần bác sĩ lần thứ hai bị khiếp sợ đến. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính hắn một nếu nói Long Quốc nghiên cứu khoa học giới đại lưu, Cựu Thiên nhà máy quốc phòng nhân vật có tiếng tăm tên gọi tất cả đều hư danh, thậm chí còn có loại vừa vào tiểu học nhìn thấy vô số mới mẻ điện tử món đồ chơi lúc cảm giác. Cái cảm giác này tức mới mẻ lại để cho hắn tràn đầy thất bại. Kinh ngạc sau khi, hai mắt của hắn gắt gao chăm chú vào mới ra phát hiện viên thuốc con nhộng trên. Trần Phi đem Hà Đông nhấc lên, chậm rãi bỏ vào viên thuốc con nhộng bên trong. Liên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, Hà Đông bắt đầu rồi trị liệu hình thức. Bởi Hà Đông này đâm một cái không có đụng tới chỗ yếu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại chỉ có nơi này vết thương. Cũng không lâu lắm, viên thuốc con nhộng liền phát ra đinh một tiếng. Chương 267, rộng rãi sáng sủa. Trị liệu khoang lồng pha lê tử tự động mở ra. Hà Đông như người không liên quan như thế từ bên trong đi ra. Trần bác sĩ, thế nào? Đi tới Trần bác sĩ trước mặt, Hà Đông cố ý quay một vòng. Lấy biểu diễn mình bị chữa khỏi sau hiệu quả. Trần bác sĩ đều là cấp 9 võ tôn, đương nhiên nhìn ra được Hà Đông cái kia một hồi là thật thương. Mặc dù không coi là nặng bao nhiêu, muốn triệt để dưỡng cho tốt, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Húng chi là ở không tới thời gian một tiếng. Quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Máy này trị liệu khoang cùng xấu bộ kia công hiệu là không khác nhau chút nào sao? Trần bác sĩ nhìn Trần Phi kinh ngạc hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, có điều máy này công hiệu có thể sẽ càng mạnh hơn một ít. Trần Phi cũng không có nói thẳng ra hai đài trị liệu khoang sự chênh lệch. Hắn còn không dự định đem bạch cốt sinh cơ, đoạn chi tái sinh hiệu quả tuyên truyền đi ra ngoài. Như vậy dễ dàng gây nên quá to lớn phiền phức. Trần bác sĩ ánh mắt lấp loé, không biết đang suy tư điều gì. Một hồi lâu sau, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ta có thể xác nhận một hồi, ngươi thật sự hiểu được làm sao tạo máy này cơ khí, làm sao chữa trị nó sao? Đương nhiên. Trần Phi một đầu. Nếu như là như vậy, ta có cái thỉnh cầu, không biết Trần Phi tiên sinh có đáp ứng hay không? Trần bác sĩ hiếm thấy bỏ ra vẻ tươi cười đến. Thỉnh cầu? Sẽ không phải là để ta giúp Cựu Thiên nhà máy quốc phòng chế tạo trị liệu khoang chứ? Trần Phi hỏi. Không không, ta thỉnh cầu là, hy vọng Trần Phi tiên sinh có thể gia nhập Cựu Thiên nhà máy quốc phòng, trở thành chúng ta cố vấn kỹ thuật. Nếu như Trần Phi tiên sinh liền như vậy cao siêu thiết bị đều có thể chế tạo ra, như vậy bây giờ khoa học kỹ thuật sản phẩm đối với ngươi mà nói nên càng không phải là vấn đề. Trần bác sĩ, ngươi yêu cầu này Trần Phi chỉ sợ là sẽ không đáp ứng. Âm thanh đến từ Vân Liệt phía sau một năm mươi mấy tuổi nam tử. Hả? Ngươi là? Trần bác sĩ tìm theo tiếng nhìn tới. Chiến lược bộ, Đồng Thành. Nam tử kia đáp. Chiến lược bộ người, bàn tay đến dài như vậy sao? Trần bác sĩ mang theo không vui nói. Không phải tay ta trưởng, trước đó, chúng ta chiến lược bộ đã hướng về Trần Phi tiên sinh phát sinh quá mời. Có điều bị Trần Phi tiên sinh cự tuyệt, hắn nhưng là cái chiến thuật thiên tài, tiến vào chiến lược bộ sẽ ngồi ở vị trí cao, dù vậy hắn đều không chịu đến, như thế nào khả năng tới địa ngục đi nhà máy quốc phòng mỗi ngày quay về cơ khí. Đồng Thành ánh mắt ở Tô Nhu chờ trên người nữ đảo qua. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, bên người vây quanh nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, ai sẽ đi ngươi hòa thượng kia chuyên môn địa? Cựu thiên nhà máy quốc phòng mỗi ngày làm việc khô khan vô vị, phần lớn đều là độc thân nam ở bên trong. Đừng nói mỹ nữ, dù cho một giống cái động vật đều không nhìn thấy, Trần Phi chịu đi mới là lạ. Hừ, ta xem không phải Trần Phi tiên sinh không nghĩ đến, mà là các ngươi chiến lược bộ muốn cướp người chứ. Trần bác sĩ hừ lạnh một tiếng. Trần bác sĩ, ngươi này tâm nhãn không khỏi quá nhỏ chút. Đồng Thanh bĩu môi nói. Đồng Thanh, ta hy vọng ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại chúng ta cần đối phó dị thú đồng thời, còn muốn đối mặt uy quốc cùng mệ quốc dục già dục dịch, nếu như khoa học kỹ thuật vũ khí theo không kịp, rất nhiều thời điểm cũng là muốn bị động bị đánh, đến lúc đó coi như các ngươi nếu nói an bài chiến lược hoàn mỹ đến đâu, thì có ích lợi gì? Toàn bộ hợp lại cấp cao người tu luyện sao? Người tu luyện số lượng tương đối tình huống, mặt sau hợp lại không phải là vũ khí. Trần bác sĩ cũng không có tin tưởng Đồng Thành. Hắn bắt đầu nỗ lực khuyên bảo đối phương từ bỏ mời chào Trần Phi. Hừ, liền các ngươi nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Nguyên bản ta còn muốn cho các ngươi lưu chút mặt mũi, không muốn nói những này, này mấy lần uy quốc tập kích, đặc biệt là gần nhất lần này, uy quốc phái ra đại lượng ẩn hình thuyền, nếu không phải Trần Phi tới rồi trợ giúp, đem những kia ẩn hình thuyền tìm khắp đi ra, Cụ Phong Thành đại khái sẽ gặp diệt đính tai ương. Các ngươi ẩn hình thuyền tham chắc khí đây, làm sao còn không có làm được? Đồng Thành đôi Trần bác sĩ chen đôi nói, ta, chúng ta. Trần bác sĩ nét mặt dán mua ước đến đỏ chót. Ẩn hình thuyền tham chắc khí xác thực còn không có nghiên cứu thành công, nhưng hắn thì có biện pháp gì? Mỹ quốc không biết tập kết bao nhiêu quốc gia cao tinh nhọn nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không biết dùng bao lâu mới đưa này ẩn hình thuyền chế tác thành công. Long quốc trước cũng không có làm nghiên cứu phương diện này, hạ xuống người sau cũng là rất bình thường. Nhân gia nghiên cứu lâu như vậy gì đó mới vừa chế tạo ra, liền muốn nghiên cứu ra có thể đối tượng tham chắc khí, đây là căn bản không khả năng chuyện mà. Cái kia ẩn hình thuyền kết cấu cùng nguyên lý hiện tại cũng còn không nghiên cứu triệt để. Tham chắc khí, nơi nào có đơn giản như vậy a? Trần bác sĩ, nói đến đây cái. Vân Liệt nhìn Trần Phi một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thực Trần Phi đã đem ẩn hình thuyền kết cấu nguyên lý cùng với toàn thể cấu tạo đồ cùng chế tác nói rõ toàn bộ phá giải phát ra. Cái gì? Trần bác sĩ nguyên bản cái kia 10 hạch đại não, lúc này chỉ cảm thấy sắp đăng cơ. Hôm nay kích thích thực sự hơi nhiều. Ngay ở đến trước, hắn còn cố ý tổ chức công thành tổ, cũng rơi xuống tử lệnh, muốn cho bọn họ ở quy định thời gian trong đem ẩn hình thuyền nguyên lý tìm ra. Dù cho trước tiên tìm ra có biện pháp gì có thể phán đoán ra ẩn hình thuyền vị trí chỗ ở cũng có thể. Bằng không Long quốc chắc chắn không ngừng bị uy quốc lợi dụng ẩn hình thuyền đánh lén. Quân dân đều sẽ thương vong nặng nề. Nhưng hắn biết, coi như là rơi xuống tử lệnh, công thành tổ cũng chưa chắc có thể thành công. Dù sao đó là trên thế giới một đám hắn loại này cấp bậc, thậm chí ở một số lĩnh vực vượt qua hắn khoa học kỹ thuật đại lao cộng đồng nghiên cứu thành quả. Dễ dàng như vậy bị phá giải, chẳng lẽ không phải đùa giỡn? Bây giờ nghe Vân Liệt nói như vậy, hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Tiếp theo dao động mấy giây sau, hắn lại không thể không tin. Vượt thời đại khoa học kỹ thuật kết quả đều làm đi ra, huống hồ một tận hình trên đây. Phá giải đi ra, có thể có bản vẽ. Trần bác sĩ vội vàng hỏi. Có. Trần Phi trước đã vẽ xong giao cho ta, ta đây liền trở về nắm, Trần bác sĩ chờ. Vân Liệt cười nói. Không không, ta với ngươi cùng đi, cùng đi. Trần bác sĩ đi tới Vân Liệt bên người. Hắn một giây đồng hồ cũng không chờ được. Nếu nói là trị liệu khoang mang đến cho hắn một cảm giác phải không có thể tư nghị, là khó có thể tin. Nay ẩn hình thuyền cấu tạo nguyên lý, mới phải đối với hắn lớn nhất sức hấp dẫn. Dù sao này dính đến một khó không ra khúc mắc. Thân là một tên nhà khoa học, gặp nạn để quấy nhiều hồi lâu không giải được, chuyện này thực sự quá khó tiếp thu rồi. Trần Phi đẳng nhân cũng không có đi theo. Vân Liệt mang theo Trần bác sĩ trở lại gian phòng của mình. Ở liên tiếp mở ra vài đạo mật thất sau, mới ở một cái trong tủ bảo hiểm đem cái kia 6 tấm Trần Phi vẽ xong bản vẽ lấy ra. Trần bác sĩ không thể chờ đợi được nữa đem bản đồ giấy tiếp nhận. Phô ở bên cạnh trên bàn cẩn thận lật xem. Từ tờ thứ nhất bắt đầu, hắn nhìn ra cực kỳ cẩn thận cực kỳ mê ly. Từng cái lật xuống. Vẻ mặt của hắn từ bắt đầu kinh ngạc đã biến thành khiếp sợ, dần dần lại biến thành ngơ ngác. Cuối cùng, miệng của hắn dĩ nhiên dương thật to, hầu như có thể đồng thời nhét vào hai cái trứng gà. Kết cấu đồ họa e rằng so với rõ ràng, Vân Liệt chỉ có thể xem cái da lông, nhưng mà Trần bác sĩ nhưng có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu nội dung, đặc biệt là đang nhìn đến những kia nhỏ bé cực kỳ tiêu chuẩn linh kiện đồ. Hơn nữa văn tự cẩn thận giảng giải, Trần bác sĩ cảm giác mình đầu góc tựa hồ như là bị đuổi một cánh cửa sổ, rộng rãi sáng sủa. Chương 268, Long chi nhất tộc trình độ khoa học kỹ thuật. Gần sau một tiếng, Trần bác sĩ nắm thật chặt những bản vẽ này, đầy mắt không dám tin đối với Vân Liệt hỏi, "Vân thị trưởng, ngươi nói này ẩn hình thuyền nguyên lý là Trần Phi phá giải?" Đúng. Vân Liệt gật gù. Người chắc chắn chứ? Trần bác sĩ vẫn có chút không tin. Đương nhiên là, hắn sẽ cầm một cây bút ở trước mắt ta vẽ ra tới những này đồ, ngay cả dễ thước đo đều không hữu dụng quá. Vân Liệt không chút nào khuyết đại đạo. Này! Trần bác sĩ thế giới quan lần thứ hai bị quét mới. Không phải nhân loại. Trần Phi đại não, chỉ sợ không phải nhân loại đi. Phức tạp như thế đồ, vẹn vẹn bằng trong đầu ký ức hoàn nguyên, dùng một cây bút liền đưa hết cho vẽ ra. Đây là ngay cả mình đều không làm được chuyện a. Hơn nữa cái kia ẩn hình thuyền Trần Phi là như thế nào phá giải? Lẽ nào sẽ có một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại thuyền đặt ở trước mặt hắn mặc hắn đi nghiên cứu sao? Trầm tư một lát sau, Trần bác sĩ nhỏ giọng đối với Vân Liệt hỏi, "Vân thị trưởng, ngươi cảm thấy cái này Trần Phi là lai lịch gì?" "Trần bác sĩ, nói thật, ở ngươi tới trước, ta thậm chí còn cho là hắn là theo ngươi có chút quan hệ người đâu. Vân Liệt cười khổ nói. Nói như vậy, hắn chân chính lai lịch, kỳ thực ngươi cũng không rõ ràng lắm. Trần bác sĩ chậm rãi nói. Làm sao, Trần bác sĩ cảm thấy Trần Phi người này không phải bình thường. Đâu chỉ thị phi đồng nhất giống như. Trần bác sĩ nhìn chung quanh một chút, tuy là ở chỉ có hai người trong phòng, hắn vẫn hết sức cẩn thận. Vân thị trưởng, ta đột nhiên bước lên cái không thiết thực ý nghĩ đến, nhưng này chuyện nếu như đặt ở trên người hắn, ngược lại càng phù hợp thực tế. Nha. Trần bác sĩ lời ấy nghĩa là sao? Long chi nhất tộc. Trần bác sĩ, để Vân Liệt hít vào một ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết, cái kia tu vi vô thượng, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt chủng tộc viễn cổ. Nếu thật sự còn có tộc nhân lưu giữ đến nay, nói không chắc từ lâu ẩn nấp ở người thường bên trong. Trần bác sĩ suy đoán nếu vì thật, cái kia Trần Phi bộ tộc này người làm những chuyện như vậy, nhất định là đang tiến hành một loại nào đó bố cục. Truyền thuyết Long chi nhất tộc người tuổi thọ thật dài, đó là sống rất lâu, xem ra cũng chỉ là một người trẻ tuổi, vì lẽ đó, có thể hay không? Trần bác sĩ dưới nói không có nói tiếp. Vân Liệt sợ hai nói, ý của ngươi là, tuổi tác của hắn khả năng so với ngươi và ta còn lớn hơn, hay là so với này còn muốn khuyết đại? Trần bác sĩ gật đầu. Chẳng trách, nếu là như vậy, cũng nói đến thông, tốc độ tu luyện của hắn thật nhanh, có thể dùng võ hào cảnh điều khiển lực lượng không gian, còn có thể lấy ra vượt xa chúng ta cái thời đại này khoa học kỹ thuật kết quả. Không, kỳ thực không phải vượt xa chúng ta cái thời đại này khoa học kỹ thuật kết quả, mà là cực kỳ lâu trước đây khoa học kỹ thuật kết quả, chỉ là chúng ta quá mức nguyên thủy, căn bản không đạt tới bọn họ cái kia độ cao thôi. Theo ta suy đoán, hắn hiện tại lấy ra gì đó, vẹn vẹn chỉ là sơ cấp nhất loại hình, nếu như hắn có thể lấy ra càng cao cấp khoa học kỹ thuật kết quả, chỉ sợ liền mẹ quốc loại này khoa học kỹ thuật cường quốc cũng có thể bị trong nháy mắt diệt vong. Trần bác sĩ nói như vậy ngược lại có chút đạo lý, có thể như quả hắn thật sự có cao cấp như vậy kết quả, vì sao không trực tiếp lấy ra đây? Nhằm vào chúng ta bây giờ tu luyện đẳng cấp cùng khoa học kỹ thuật đẳng cấp, nên không cách nào cho Long chi nhất tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì đi. Bọn họ căn bản không cần làm cái gì bố cục a. Ta đang nghĩ, hay là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, tỉ như Long chi nhất tộc còn dư lại tộc nhân cũng không nhiều, hay hoặc là bọn họ bây giờ khoa học kỹ thuật kết quả bị hạn chế, không cách nào một lần lấy ra, không nữa sai, bọn họ đã ở tốn một chút chế tạo. Trần bác sĩ để Vân Liệt mở ra một tân thế giới cửa lớn. Trước đây, hắn vẫn chỉ là cảm thấy Trần Phi ưu tú, sau lưng có một thế lực cực lớn. Bây giờ nhìn lại, Trần bác sĩ tương đương có đạo lý a. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Trần Phi trước mặt các loại siêu cường năng lực. Nếu ta suy đoán không sai, ở trước mặt hắn, ta đây cái Cửu Thiên nhà máy quốc phòng bác sĩ, cũng chỉ xứng làm một người tiểu học đồ, hắn mới phải tiền bối a. Trần bác sĩ, có này bản vẽ, có hay không chúng ta cũng có thể chế tạo ra ẩn hình thuyền, đồng thời chế tạo ra có thể phát hiện ẩn hình thuyền tham chắc khí. Vân Liệt kinh hãi sau khi không quên mục đích chủ yếu. Đương nhiên có thể. Trần bác sĩ đem bản đồ giấy cực kỳ tỉ mỉ mà thu ở trên người, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài gặp gỡ tiền bối. Trần Phi đẳng nhân vẫn chờ ở bên ngoài. Mã Ninh vắt hết óc cũng không nghĩ ra có thể trở mình biện pháp. Trước cho rằng Trần bác sĩ đến rồi liền vạn sự đại cát. Bây giờ nhìn, tựa hồ không riêng đối với mình không có gì trợ giúp, ngược lại trả lại Trần Phi mặt dài cơ chứ. Không lâu lắm, Trần bác sĩ cùng Vân Liệt hai người vội vã đi ra. Vừa đến Trần Phi trước mặt, Trần bác sĩ liền thay đổi trước hờ hững. Quay về Trần Phi chắp tay nói, "Tần tiên sinh, này Cửu Thiên nhà máy quốc phòng, vô luận như thế nào mời ngài đi vào nhậm chức cố vấn. Đúng rồi, chúng ta Long Quốc bách tính, ngài cũng không có thể chối từ a." Trần bác sĩ, chúng ta chiến lược bộ mời rất lâu cũng không tình cầu, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Đồng Thành rất là khó chịu kêu lên. Trần bác sĩ không để ý đến Đồng Thành, thấy Trần Phi trầm ngâm không nói, tiếp tục nói, Tần tiên sinh, điều kiện mặc ngươi mở, hoặc là từ ta đến làm ngài trợ thủ. Trần bác sĩ cảm thấy, lấy Long chi nhất tộc trình độ khoa học kỹ thuật, coi như để hắn cho Trần Phi làm trợ thủ, vậy cũng đầy đủ học được rất nhiều tri thức. Nói không chắc còn có thể liền như vậy trở thành thế giới đệ nhất nhân. Chỉ là hắn lời kia vừa thốt ra, nhưng đem người ở tại tràng đều sợ ngây người. Liền ngay cả Đồng Thành cũng vạn không nghĩ tới Trần bác sĩ có thể buốc lên một câu nói như vậy đến. Trần bác sĩ, ngài không phải đang nói đùa chứ? Ngài phải cho Trần Phi làm trợ thủ. Vân Mộng rốt cục nhịn không được. Sâu trong nội tâm của nàng mặc dù đã đối với Trần Phi sinh ra nồng đậm thật là tốt cảm giác, nhưng cũng không cách nào tin tưởng, bằng Trần Phi cái tuổi này, thật có thể ở nghiên cứu khoa học trên có bao sâu trình độ. Cái này gọi là nói cái gì? Có thể cho Tần tiên sinh làm trợ thủ, cũng coi như là vinh hạnh của ta, các ngươi những người trẻ tuổi này, nơi nào hiểu được cái gì gọi là chân chính khoa học kỹ thuật? Ta dám nói, chỉ cần Tần tiên sinh có thể tới đến Cửu Thiên nhà máy quốc phòng, không ra 2 năm, chúng ta Long Quốc khoa học kỹ thuật đem vượt xa Mễ quốc 50 năm, không, có thể là 100 năm trở lên. Rào. Ở đây tất cả mọi người làm một lên. Trần bác sĩ những câu nói này chính là định ở trước mặt tất cả mọi người nói ra. Hắn phải cho đủ Trần Phi mặt mũi. Để Trần Phi phát ra từ nội tâm thoải mái, mới có khả năng thuyết phục gia nhập Cửu Thiên nhà máy quốc phòng. Mã Ninh trên mặt màu sắc thay đổi mấy lần. Hắn có chút hận mình làm ra đường đột quyết định. Để thúc thúc Mã ớt quá giang ân tình, cuối cùng nhưng cho Trần Phi làm áo cưới, này trong lòng khỏi nói có bao nhiêu bị khuất. Nhưng là Trần Phi nhưng hờ hững lắc đầu nói, "Xin lỗi Trần bác sĩ, ta ở Thanh Long Tông tu luyện còn chưa kết thúc, tạm thời không đi Cửu Thiên, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, máy này trị liệu khoang ngươi mang về nghiên cứu chính là." Trần Phi đương nhiên không thể đi, Thanh Long Tông nhưng còn có hai vị đại nam chủ chờ đợi mình đi nổ lông dê đây. Thật sự Trần bác sĩ nhìn chằm chằm bộ kia trị liệu khoang, không thể tin hỏi. Thật sự? Trần Phi cười gật đầu nói. Cố gắng, Tần tiên sinh, như ngài thực sự là tạm thời không cách nào bước ra, ta cũng không tiện cơ cầu, ngày sau chỉ cần có dùng đến ta Trần trấn địa phương, ngài cứ mở miệng. Dứt lời, hắn quay người lại nhìn Mã Ninh, hiện tại nên nói chuyện sự tình của ngươi. Chương 269, chính là ta vai chính. Ta. Mã Ninh không nghĩ tới Trần bác sĩ trên một giây còn đang đối với Trần Phi định nọt, một giây sau lại liền kéo tới trên người mình. Ngươi đem Tần tiên sinh quý trọng như thế gì đó làm hỏng, lẽ nào cứ tính như vậy sao? Trần trấn bác sĩ mặt lạnh hỏi. Ta Mã Ninh chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu. Nguyên tưởng rằng chính mình tu luyện có thành tựu, có thể thừa dịp dị thú tập thành cơ hội này chạy tới ở Vân Mộng trước mặt khoe khoang. Nói không chắc còn có thể tranh thủ đến mỹ nhân phương tâm đây. Kết quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Trần bác sĩ không có tới thời điểm, còn có cơ hội đùa bỡn chơi xấu, Trần bác sĩ vừa đến, đầu mâu nhắm thẳng vào chính mình. Lại cho nhị thúc Mã Ất gọi điện thoại. Hay tìm chính mình cha để bí danh ngẫm lại biện pháp. Trần Phi chăm chú nhìn Mã Ninh đỉnh đầu. Hắn đang suy nghĩ, là đúng Mã Ninh ép sát một ít có thể sản sinh thực thời gian khí vận xứng đáng, hay là giả dối rộng lượng chút mới có thể sản sinh thực thời gian khí vận xứng đáng đây. Liên trước vẫn bức bách quá trình đến xem, bất kể là Mã Ninh hướng về trong nhà gọi điện thoại, vẫn là Trần trấn bác sĩ đồng ý tới đây, đều không có sinh thành khí vận xứng đáng. Cái kia không phải mang ý nghĩa nhằm vào Mã Ninh, cần làm bộ rộng lượng. Nghĩ đến lúc nơi này, Trần Phi than nhẹ một tiếng nói, "Trần bác sĩ, quên đi, hắn mặc dù ngu dốt, cũng là cứu người sốt ruột, vật này thành phẩm cực cao, lượng trước hắn cũng không đền nổi, ta xem coi như xong đi." Phi ca ca, ngươi vẫn là quá thiện lương, đối với bất kỳ người nào đều đại độ như vậy. Tô Nhu thốt ra mà ra nói. Liễu Nguyệt Hề cũng nói theo, đúng đấy, Phi ca ca, ngươi đối với tất cả mọi người đại độ như vậy, nhưng là có mấy người căn bản không đáng giá như ngươi vậy đối với hắn à. Coi như ngươi buông tha hắn, hắn cũng không hiểu đến cái gì gọi là cảm ơn. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không phải quá làm đoan chính mình? Trần Phi mỉm cười lắc đầu nói, nam tử hắn đại trượng phu, được điểm đoan ước tính là gì? Mã Ninh tức giận đến đã sắp muốn bước lên khói xanh. Ngươi đoan ước? Ta mới đoan ước có được hay không a? Rõ ràng là rất sao họ Thẩm để động thủ ném, ta chỉ là nghe xong mệnh lệnh của hắn a. Lại nói, ai biết ngươi món đồ kia thật tốt khiến. Ta hợp lực đến Cụ Phong Thành hỗ trợ, cuối cùng còn rơi vào kết cục này, ai có thể có ta hoan ước. Lão đại, ta quả nhiên chưa cùng sai người, nếu như trước không phải ngươi đợi ta cũng độ lượng như vậy, chỉ sợ ta còn sẽ ở sai lầm trên đường tiếp tục đi, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần hắn còn có như vậy một tia nhân tính, sớm muộn là có thể đủ cảm nhận được lão đại một phen khổ tâm. Trương Sinh trong lòng đối với Trần Phi kính nể càng ngày càng tăng vọt lên. Hắn quay về Trần Phi bái một cái nói, Mã Ninh một bụng lửa. Trần bác sĩ nói mình còn chưa tính. Nhân ra vị trí ở nơi đó bày. Trần Phi cất giữ sói đuôi to còn chưa tính, dù sao cái kia viên thuốc con nhộng là Trần Phi. Ngươi Trương Sinh lại tính là thứ gì? Một đã từng kẻ phản bội, lại dám nói ta không có nhân tính. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, ta sáng sớm đi kiếm ngươi chết bẩm. Liễu Nguyệt Hề nhẹ giọng nói, Phi ca ca, Trương Sinh cũng không phải không có đạo lý, chỉ là chúng ta thay ngươi cảm thấy oan ức, ta cảm thấy, coi như không cần hắn toàn bộ bồi, chí ít cũng phải cho hắn chút trừng phạt, để hắn trưởng chút chi nhớ. Mã Ninh hai mắt nhìn phía Liễu Nguyệt Hề. Nàng mang khăn che mặt, vóc người thức tha, không cần nghĩ cũng biết là vạn người chưa chắc có được một mỹ nữ. Làm sao mỹ nữ này đầu óc đều hỏng rồi đây? Trần Phi cho các ngươi đổ cái gì mê với dược, để cho các ngươi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Đừng làm cho ta chờ đến cơ hội, bằng không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ xuống đến khóc lóc cầu xin ta. Mã Ninh trong lòng dần dần bắt đầu đã xảy ra vặn mẹo. Ở nguyên trong sách, Mã Ninh cái này vai chính mặc dù không tính là tuyệt đối người tốt, nhưng là không phải cái gì đại gian đại ác người. Mà lúc này hắn bị kích thích đến tư tưởng càng ngày càng cực đoan. Trong lòng âm u một mặt từ từ phóng to. Quên đi, ta nghĩ hắn nên đã tiếp nhận rồi giáo huấn. Trần Phi ở vừa giả rộng lượng một câu sau, quả nhiên thấy Mã Ninh đỉnh đầu khí vận xứng đáng bắt đầu tăng trưởng. Mò đúng rồi phương hướng, hắn đương nhiên phải một đường rộng lượng đại xuống. Vậy đại khái chính là tên lừa đảo chúng thường dùng, muốn lấy trước tiên dư hệ thống bài võ đi. Mã Ninh, Phi ca ca đã quyết định buông tha ngươi, ngươi còn không mau mau cảm tạ Phi ca ca. Liễu Nguyệt Hề biết Trần Phi thiện lương là sâu sắc khắc ở khung bên trong, muốn cho hắn đối với người tàn nhẫn một ít, căn bản không làm nổi. Có thể nàng lại không cam lòng, mới lạnh lùng hướng Mã Ninh kêu lên. Mã Ninh trong lòng hơi động, tựa hồ loại này lời kịch hắn có chút quen thuộc a. Bình thường tiểu thuyết hoặc là truyền hình kịch tác phẩm bên trong, đều là nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện người phụ nữ bên cạnh mới có thể nói câu nói như thế này. Mà đại đa số thời điểm, đều là cái kia đại nhân vật phản diện đang làm bộ người tốt, làm bộ rộng lượng lấy giành được mọi người hảo cảm. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, nếu như mình hiện tại chính là cái trong chuyện xưa nhân vật nói, vậy mình nhất định là bị chèn ép xuống vai chính. Nghĩ như vậy, Mã Ninh trong lòng ngược lại cũng không khó chịu như vậy. Vai chính cũng là muốn trải qua tầng tầng đau khổ. Chỉ có nhân vật phản diện mới có thể khắp nơi thuận lợi. Bằng không làm vai chính đại vương mình lúc, nơi nào sẽ có vui vẻ có thể nói đây. Sơ bắt nạt thiếu niên nghèo. Ngươi bây giờ như thế đối với ta, chính là đang gia tăng ta đau khổ, rèn luyện ý chí của ta. Không bao lâu nữa, ta sẽ chân chính quật khởi, trở thành một cường đại vai chính. Trong tiểu thuyết, thông thường như vậy vai chính, ngày sau đều sẽ đoạt nhân vật phản diện tất cả, đương nhiên cũng bao quát nhân vật phản diện người phụ nữ bên cạnh. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Bởi vì ta là vai chính, cho nên mới phải trải qua này rất nhiều đau khổ. Mã Ninh trong đôi mắt biểu hiện nghiêm nghị, tâm tình cũng bình hòa rất nhiều. Hắn quay về Trần Phi chắp tay, trong giọng nói tràn đầy bình thản nói, "Tần tiên sinh, đa tạ hôm nay giơ cao đánh khẽ, ngày khác có cơ hội, ta định bồi thường gấp đôi." Nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, Mã Ninh hai mắt né qua một tia tàn khốc. Trần Phi từ Mã Ninh trong giọng nói nghe được uy hiếp tâm ý, bất quá hắn sự chú ý cũng không tại đây trên, mà là Mã Ninh đỉnh đầu, cái kia điên cuồng tăng vọt thực thời gian khí vận xứng đáng. Quả nhiên đối phó bất đồng vai chính muốn dùng bất đồng phương pháp. Nếu như không có gì khác chuyện, ta hôm nay trước hết hành cáo tử. Mã Ninh lại vừa chắp tay, quay đầu liền muốn rời đi. Giờ khắc này, hắn đỉnh đầu thực thời gian khí vận xứng đáng đã tăng lên tới 200.000. Trần Phi biết, chuyện này ý nghĩa là Mã Ninh một khi rời đi, sẽ đụng tới một thật tốt cơ duyên. Cơ duyên? Ở ta đại nhân vật phản diện không chê trong thế giới, vai chính là không tư cách nắm cơ duyên. Trần Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, 200.000 khí vận xứng đáng tới tay. Mới vừa bước ra vài bước Mã Ninh, thân hình bỗng nhiên hơi ngưng lại. Trong đầu hắn chẳng biết vì sao, càng toát ra một cái khác ý nghĩ. Cứ như vậy đi rồi, không cam lòng a. Trong tiểu thuyết vai chính đều có vầng sáng, coi như như thế nào đi nữa bị áp bức cũng chết không được. Chính mình sao không tạm thời lưu lại, coi như là đang lợi dụng Trần Phi cái này nắm giữ nhân vật phản diện đặc tính người tôi luyện chính mình đây. Nghĩ đến đây, Mã Ninh lại một chạm đích, Cụ Phong Thành nguy cơ chưa trừ, mặc kệ như thế nào, ta còn là trước tiên lưu lại giúp Cụ Phong Thành vượt qua chảng nguy cơ này lại nói. Đường hoàng lý do nhất làm cho không người nào phản cãi lại. Mã Ninh ở tình huống như vậy còn có thể lấy đại cục làm trọng. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là nên đón không ít công nhân viên mấy chục đạo khen ngợi ánh mắt. Quả nhiên phán đoán của ta là không sai, chính là ta vai chính, hiện tại chính là ta quật khởi bắt đầu. Mã Ninh cảm thụ lấy những ánh mắt kia, có chút lâng lâng. Chương 270, tương lai không thể limited. Trần Phi đối với Mã Ninh lựa chọn thực sự quá thỏa mãn. Một câu cất giữ ý, lại cho Mã Ninh bước lên không ít khí vận xứng đáng. Bác sĩ Trần Chấn thấy Trần Phi cũng không truy cứu viên thuốc con nhộng hư hao chuyện, hắn cũng không tiện lại tiếp tục bám vào việc này không tha. Vốn là việc này với hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn đối với Mã Ninh phát hỏa, cũng không làm cho Trần Phi xem. Tần tiên sinh, đã như vậy, vậy ta trước hết hồi thứ 9 ngày đi tới, ta nghĩ dành thời gian đem ẩn hình thuyền cùng ẩn hình thuyền tham chắc khí nghiên cứu phát minh đi ra, để tránh khỏi uy quốc lần thứ 2 làm chuyện. Trần Phi gật gù không nhiều lời cái gì. Nha đúng rồi, Tần tiên sinh, đây là ta tư nhân dãy số, nếu như Tần tiên sinh đổi ý muốn đi cựu tiên, hoặc là có bất kỳ có thể sử dụng đến ta Trần Chấn địa phương, mời theo lúc liên hệ ta, tuyệt đối không nên khách khí. Trần Chấn lấy ra một cái thẻ đưa cho Trần Phi nói. Được, đa tạ Trần bác sĩ. Trần Phi đem cạn, thẻ tiếp nhận, liếc mắt nhìn sau để vào túi. Ạch Trần Chấn lại là một do dự. Trần bác sĩ còn có việc. Trần Phi cười hỏi. Cái kia trị liệu khoang, Tần tiên sinh có thể không đem sửa tốt, nếu để cho ta mang về nghiên cứu đây. Trần Chấn trong mắt lập lòe cơ trí ánh sáng. Trần Phi nơi nào sẽ đoán không được Trần Chấn mục đích. Chỉ sợ hắn là muốn cho chính mình chữa trị, sau đó hắn ở bên cạnh làm trợ thủ, theo lén lút sư chứ. Trần bác sĩ, như vậy đi, ta đem chế tác bản vẽ ra tới cho ngươi, ngươi mang về một bên sửa một bên nghiên cứu, làm sao? Trần Phi cũng không biện pháp ở ngay trước mặt hắn sửa. Hắn nếu nói duy tu, bất quá là sử dụng khí vận xứng đáng trực tiếp hối đoái chữa trị. Thật muốn ngay ở trước mặt Trần Chấn đi sửa, chẳng phải bại lộ. Cho tới bản vẽ, Trần Phi cũng không dùng khí vận xứng đáng đi hối đoái. Đương nhiên, hệ thống cũng không nâng lên hối đoái tranh ảnh tuyển hạng. Chỉ có điều Trần Phi lợi dụng hệ thống một lỗ thủng. Hắn sử dụng chính mình hối đoái trở về phá giải cơ, đối với trị liệu khoang tiến hành rồi hoàn toàn phá giải. Tựu như cùng phá giải uy quốc gần hình tuyển giống như vậy, trong nháy mắt đem cấu tạo toàn bộ thu nhận tiến vào trong não. Có bản vẽ. Vậy thì tốt quá. Thần tiên sinh lúc nào có thể vẽ ra đến cho ta đây? Trần Phi để Trần Chấn quả thực muốn cười ngất xỉu. Lập tức liền có thể, chúng ta đi Vân thị trưởng gian phòng vẽ đi. Sau mười mấy phút, Trần Chấn rốt cục thấy được Vân Liệt trước từng nói, cái gì gọi là chỉ dựa vào một cây bút, liền thước đo cũng không cần, là có thể vẽ giấy siêu cường năng lực. Ở không thấy điều này có thể lực trước một khắc, Trần Chấn vẫn là không thể tin. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn phục. Đồng thời cũng càng kiên định Trần Phi chính là Long Chi nhất tộc suy đoán. Hơn một giờ sau, hắn lấy được hoàn chỉnh trị liệu khoang bản vẽ. Mặt trên vẽ rằng so với tường tận, Trần Chấn hầu như đã không kiềm chế nổi, muốn lập tức liền động thủ bắt đầu nghiên cứu phát minh. Tần tiên sinh, có này hai bộ bản vẽ, ta tin tưởng chúng ta Long Quốc tỷ lệ thương vong chắc chắn giảm mạnh. Thời gian có hạn, ta hãy đi về trước cửu tiên, có những chuyện khác, chúng ta điện thoại liên lạc. Trần Chấn sau khi nói xong, đối với hai người phân biệt chắp tay sau, vội vã rời đi. Vân thị trưởng, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Trần Phi cười nói. Ạch, cái kia, Trần Phi hiền chất Vân Liệt bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn. Chuyện gì? Trần Phi quay đầu lại hỏi nói. Tiểu Ngộng kỳ thực ngoại trừ tu luyện ở ngoài, đối với những này nghiên cứu khoa học gì đó cũng rất cảm thấy hứng thú. Trần Phi hiển chất nếu có thì giờ rảnh, có thể không cho Tiểu Ngộng đơn độc học bổ túc thực tập nhỉ? Vân Liệt cười hắc hắc nói. Vân tiểu thư đối với nghiên cứu khoa học cũng cảm thấy hứng thú. Trần Phi một mặt kinh ngạc. Đương nhiên, Tiểu Ngộng ham muốn kỳ thực đặc biệt rộng khắp, Trần Phi hiển chất ngươi nhiều cùng với nàng tiếp xúc một chút dĩ nhiên là biết rồi. Vân Liệt gật đầu liên tục nói. Vậy ta tìm cơ hội đi. Trần Phi mặt hiện lên bất đắc dĩ vẻ gật đầu nói. Trần Chấn đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Chẳng ai nghĩ tới. Vị này cựu thiên nhà máy quốc phòng nhân vật có tiếng tăm đến rồi có điều mấy tiếng, liền vội rời đi. Hư hao viên thuốc con nhộng chuyện xem như là có một kết thúc. Tất cả mọi người đều trở về cương vị của chính mình. Uy quốc cùng dị thú tạm thời cũng không có dị động gì. Trần Phi liền cũng về trước gian phòng đi tiếp tục tu luyện. Cận trạm còn phải một ít thiên tài có thể tới đến. Rời đi cụ phong thành trước, Trần Phi phải hoàn thành hai việc, một là đoạt cận trạm thân thể cho quyền hoàng, hai là đem Mã Ninh còn sót lại khí vận xứng đáng tất cả đều cấp đi. So sánh lẫn nhau tới nói, cận trạm chuyện ngược lại thật là một ít. Làm sao có thể tiếp tục bức ra càng nhiều Mã Ninh khí vận xứng đáng, cái này có chút khó khăn a. Ngay ở Trần Phi một bên tu luyện một bên suy tư thời gian, Vân Liệt cùng Vân Ngộng tiến hành rồi một hồi đơn độc nói chuyện. Hắn đem trước Trần Chấn suy đoán toàn bộ nói cho Vân Ngộng, cũng cố ý cường điệu một điểm. Mặc kệ Long Chi nhất tộc có hay không ở có ý định bố cục, chỉ cần này tộc lộ diện, cái kia toàn bộ thế giới cuối cùng cũng là muốn bị bộ tộc này thống trị. Vân Ngộng nếu có thể nghĩ biện pháp liên lụy này thuyền lớn, cái kia tương lai không thể lì mì tít. Vân Ngộng mình cũng rất bất đắc dĩ. Nàng đối với Trần Phi thật là tốt cảm giác càng ngày càng tăng. Có thể không ngại Trần Phi đối với nàng tựa hồ cũng không làm sao để bụng. Con gái, ngươi đối với nghiên cứu khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, có thể mỗi đêm đi Trần Phi nơi đó thỉnh giáo một hồi. Vân Liệt nhắc nhở. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Vân Ngộng một mặt kinh ngạc, ta đối với những này không phải cảm thấy rất hứng thú a. Con gái a, chuyện như vậy còn cần ba ba tự mình dạy ngươi sao? Ngươi chỉ để ý đi thỉnh giáo, ngươi quản thỉnh giáo cái gì đây? Có hứng thú hay không để một bên, ngươi thỉnh giáo sau khi, vẫn đúng là dự định đi làm nghiên cứu khoa học sao? Ôi, Vân Liệt đối với mình cái này đầu óc chậm chạp nữ nhi bảo bối quả thực không nói gì. Chính mình nhưng là đang vì nàng hạnh phúc suy nghĩ a. Vân Mộng giờ mới hiểu được ba ba đích thực chính ngủ. Nàng khuôn mặt đỏ lên, lúc này lắc đầu từ chối, cha, muốn thỉnh giáo chính ngươi đi, chuyện như vậy ta lại làm không được. Con gái ngươi còn không có không đáng giá đến cần chính mình chủ động cấp lại. Dứt lời, cũng không chờ Vân Liệt lại cùng với nàng nói cái gì, liền chạm đích chạy ra ngoài. Ôi, con gái a, ngươi làm sao sẽ không hiểu vi phụ nổi khổ tâm đây? Vân Liệt nhìn con gái đi ra ngoài bóng người, trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Trở lại gian phòng của mình Vân Ngộng, không tự chủ liền hồi tưởng lại Vân Liệt đến. Nàng càng nghĩ càng thấy đến không cam tâm. Chính mình đã từng nguyện vọng là yêu cầu cưới chính mình người đàn ông kia, chân đạp thất tinh bảo kiếm mà tới, mà sẽ đối chính mình toàn tâm toàn ý. Trần Phi đích xác rất hấp dẫn chính mình, nhưng hắn đồng thời còn hấp dẫn cái khác nữ hài a. Tuy nói đây không phải là Trần Phi bản ý, Vân Mộng cũng không muốn đi theo những kia nữ hài tranh đoạt, này quá không phù hợp tính cách của nàng. Hơn nữa, nếu như Trần Phi lúc trước hướng về nàng đưa ra yêu cầu, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Trần Phi nếu không để, nói không chắc là đúng chính mình không có hứng thú quá lớn đây. Hắn không có hứng thú, chính mình làm gì còn cứng hơn nhét quá khứ. Ta đối với cái gì máy móc cái gì khoa học kỹ thuật, liền kiến thức nửa vời đều không đạt tới, nơi nào có hứng thú gì cùng ham muốn. Ta mới không cần đi thỉnh giáo những vấn đề này. Vân Mộng ngồi ở bên giường, túi đầu nhìn mình mũi chân. Có điều nói đi nói lại, cái kia trị liệu khoang thực sự quá thần kỳ, ta ngược lại thật sự là rất đúng vật kia có chút ngạc nhiên a. Bằng không, quá khứ hỏi một câu trị liệu khoang chuyện, hắn có thể hay không hiểu lầm ta có cái gì khác ý tứ đây? Ta cũng không có a, ta thật sự chỉ là muốn tìm hiểu một chút trị liệu khoang đây. Vân Mộng kinh ngạc mà sửng sốt một hồi lâu. Đông nhiên trước mặt sáng ngời, Trần Phi thanh âm của truyền vào trong tai, "Vân tiểu thư, người tìm ta có việc?" Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 271, ta nghĩ tu luyện a. A. Vân Mộng bị sợ nhảy một cái. Theo bản năng mà ngẩng đầu lên nói, "Ngươi làm sao ở phòng ta?" "Phòng ngươi?" Trần Phi khuôn mặt không hiểu ra sao. Hắn tiền hậu tả hữu nhìn một chút, cười nói, "Vân tiểu thư, ta hiện tại ngốc địa phương hình như là phòng của ta, ngươi đứng địa phương cũng không gian phòng, mà là hành lang chứ?" "Cái gì?" Vân Mộng lấm lét nhìn trái phải lại, thình lình phát hiện chính mình đang đứng ở Trần Phi trước cửa phòng. "Đáng chết, ta là lúc nào chạy đến bọn họ khẩu a? Làm sao một chút ấn tượng đều không có? Ta là điên rồi sao?" "Vân tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Trần Phi hỏi. "Ta không có gì, vừa nghĩ chuyện, có thể là thất thần." Vân Mộng ước đến đỏ cả mặt, nàng bản năng muốn quay đầu rời đi. Ánh mắt cũng không được khống chế hướng về Trần Phi phía sau liếc đi. Trần Phi trong phòng không có người khác, chỉ có Trần Phi chính mình. Này tựa hồ là cái tuyệt diệu cơ hội đây. Hạch, một có thể thỉnh cầu trị liệu khoang nguyên lý cơ hội. "Có rảnh rỗi, ta đóng cửa." Trần Phi lại nói. "Đừng." Vân Mộng về phía trước đạp một bước, lấy kém không nghe thấy được thanh âm của nói, "Trần Phi, ta có thể hướng về ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề sao?" "Vấn đề gì, ngươi nói?" Trần Phi gật đầu nói, "Chúng ta có thể hay không đi vào trước lại nói, vấn đề này khả năng có chút phức tạp." Vân Mộng luôn cảm thấy đứng như vậy đối thoại có chút lúng túng, nếu như lại bị người khác nhìn thấy thì càng không được tốt. "Nha nha, xin lỗi, Vân tiểu thư mời đến đi." Trần Phi một bên thân, đem Vân Mộng để cho đi vào, tiếp theo tướng môn đóng. "Có cái gì vấn đề ngươi hỏi đi." Trần Phi lôi cái ghế ngồi xuống nói, "Kỳ thực, ta muốn hỏi chính là..." Vân Mộng một câu nói còn chưa nói hết, Trần Phi cửa phòng đống nhiên truyền đến bành bạch đùng tiếng gõ cửa. "Chờ dưới." Trần Phi đứng lên hướng về cửa phòng đi đến. Vân Mộng trong lòng căng thẳng, nàng chẳng biết vì sao, rõ ràng là đến thỉnh giáo vấn đề, nhưng dù sao có loại chột dạ cảm giác. Đã trễ thế này, nếu như bị người biết mình chủ động chạy đến Trần Phi trong phòng. Nàng dựng lên đứng lên, thừa dịp Trần Phi khai môn thời khắc, nhanh chóng trốn được lại rộng lại dày rèm cửa sổ mặt sau. "Phi ca ca." Cửa bị mở ra, Tô Nhu thanh âm của từ cửa truyền đến. "Nhu Nhi, đã trễ thế này tìm ta có việc?" Trần Phi hỏi. Ừ, Tô Nhu đỏ mặt dùng sức gật đầu hai cái. Cái kia, đi vào nói. Trần Phi đưa nàng để vào trong nhà. Khi hắn lại vừa quay đầu lại lúc, đã không thấy Vân Mộng bóng người. Chỉ thấy mở phân nửa cửa sổ cửa hông liêm bị gió thổi đến không được lay động. Nhảy cửa sổ chạy. Trần Phi thấp giọng ngạc nhiên nói. Phi ca ca ngươi đang ở đây nói cái gì đó? Tô Nhu cười vấn đề. Không, không có gì, tìm ta có chuyện gì? Trần Phi lại hỏi. Phi ca ca, ta nghĩ ngươi, chúng ta đã vài ngày đều không. Tô Nhu nói đến một nửa, cũng không tiếp tục không ngại ngùng nói tiếp. Nàng đột nhiên bổ nhào về phía trước, đâm vào Trần Phi trong lồng ngực. Cái kia giọng điệu, ánh mắt kia. Trần Phi chính là cái kẻ ngu si cũng nhìn ra nàng muốn làm gì. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, trời ạ, ta nghĩ tu luyện a. Có thể hay không để cho ta cố gắng tu luyện một trận a? Tô Nhu đang muốn đem Trần Phi dùng sức đẩy ngã lúc, ngoài cửa phòng lần thứ hai truyền đến tiếng gõ cửa. A. Tô Nhu thấp giọng thở nhẹ. Trong lòng nàng một trận hoảng loạn. Nguyên bản mặc kệ ai tới, nàng là không cần thiết quá độ hoảng sợ, nhưng là người chỉ sợ chỗ dạ. Tô Nhu tìm đến Trần Phi mục đích sẽ không tinh khiết, đương nhiên sợ bị người khác đụng tới. Ngay ở Trần Phi quá khứ mở cửa đương lúc, Tô Nhu thân hình hơi động, trốn được dưới giường. Nàng nghĩ, chờ người đến sau khi rời đi chính mình lại đi nữa, thần không biết quỷ không hay mà. Tháng hề, ngươi làm sao cũng? Trần Phi có chút đau đầu, đêm nay đây là thế nào? Cái này tiếp theo cái kia. Cái gì? Liễu Nguyệt Hề không quá nghe rõ ràng Trần Phi. Nha, không, không có gì, đã trễ thế này, tìm ta có việc. Trần Phi sau khi nói xong lời này, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, như thế chỉ trong chốc lát, chính mình tựa hồ đã nói ba lần à. Cái kia, chúng ta đi vào nói sau đi. Liễu Nguyệt Hề thấp giọng nói. Nhưng là Trần Phi muốn nói, nhưng là trong phòng có Tô Nhu ở. Hắn còn chưa nói hết lúc, Liễu Nguyệt Hề cũng đã dán vào thân thể của hắn chen vào gian phòng. Trần Phi quay người lại. Trong phòng đâu còn có Tô Nhu bóng người. Hắn chính kỳ quái. Liễu Nguyệt Hề quay người lại, nào vào trong ngực của hắn. Ạch, Trần Phi cảm giác mình đoán được Liễu đại mỹ nữ này tới mục đích. Phi ca ca, ngươi xem dáng dấp của ta bây giờ, đẹp mắt không? Liễu Nguyệt Hề đem khăn che mặt kéo xuống, ẩn tình đưa tình mà nhìn Trần Phi. Hay, hay xem. Trần Phi trong lòng lần thứ hai hò hét, ta muốn tu luyện a. Ta nghĩ lấy dáng vẻ hiện tại Liễu Nguyệt Hề thanh âm của càng ngày càng nhỏ, đến mặt sau đã triệt để không còn âm thanh. Cái gì? Trần Phi không hề nghe rõ. Ta là nói, ta nghĩ lấy dáng vẻ hiện tại, lại sẽ cùng ngươi. Bành bạch đùng. Cửa phòng lại một nộp bị văng lên. Trần Phi cho mày. Đây cũng là tình huống gì a? Ai nhỉ? Lần này Trần Phi cũng không trực tiếp đi mở cửa, mà là mở miệng hỏi. Trần Phi ca ca, là ta, Thanh Thanh. Ngoài cửa truyền đến Tần Thanh Thanh thanh âm của. Đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Trần Phi đem câu nói này lặp lại đệ tứ khắp cả. Trần Phi ca ca, ta nghĩ nói cho người chút chuyện. Tần Thanh Thanh thanh âm của lại truyền vào đến. Nha, tốt. Trần Phi chạm đích đi mở cửa. Liễu Nguyệt Hề trên người nhất thời ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng nhưng là Thanh Long Tông thánh nữ dài hơn lão. Này muốn cho Tần Thanh Thanh biết, nàng hơn nửa đêm chạy đến Trần Phi trong phòng, còn ý đồ đối với Trần Phi gây rối. Mặt mũi hướng về chỗ nào thả a? Không được, trước tiên cần phải trốn đi. Liễu Nguyệt Hề nhìn chung quanh gian phòng một tuần. Có thể chỗ giấu người phân biệt có rèm cửa sổ sau, trên giường, cùng với một cái tủ treo quần áo. Đường đường thánh nữ kiêm trưởng lão, trốn đến dưới giường nhiều mất mặt ta. Có thể rèm cửa sổ mặt sau cũng không tiện, nơi đó hơi hơi động tĩnh một đại cũng sẽ bị người phát hiện. Vẫn là tiến vào tủ quần áo đi. Nàng tâm niệm cấp chuyển bên dưới, thân tùy tâm động, ở Trần Phi mở cửa trước mắt, tiến vào trong tủ treo quần áo. Thanh Thanh, đã trễ thế này Trần Phi còn chưa nói hết. Tần Thanh Thanh liền đột nhiên bổ nhào về phía trước, đồng thời trở tay tướng môn đóng. Làm sao vậy Thanh Thanh? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Trần Phi ân cần hỏi han. Không có. Tần Thanh Thanh ở Trần Phi trong lồng ngực không được địa lắc đầu. Vậy ngươi đây là? Trần Phi ca ca, ta thật hâm mộ tiểu Nhu tỷ. Tần Thanh Thanh ở Trần Phi bên thai thấp giọng nói. Ước ao nàng. Ước ao nàng cái gì? Trần Phi ngạc nhiên nói. Nàng có thể với ngươi. Tần Thanh Thanh muốn nói lại thôi. Thanh Thanh, ngươi này cái chán khá nóng a, đến, ngồi xuống từ từ nói. Trần Phi nghe được Liễu Nguyệt Hề tiến vào tủ quần áo thanh âm của. Nếu là Liễu Nguyệt Hề không né cũng vẫn được, này trốn một chút, chẳng phải có vẻ liền hắn ở bên trong đều trột dạ a. Hắn là sẽ không chọc thủng Liễu Nguyệt Hề, nhưng cũng không thể làm Liễu Nguyệt Hề để Tần Thanh Thanh làm ra gì đó khác người chuyện đến. Liễu Nguyệt Hề còn không đổi xanh đây, hắn nhưng là rất lo lắng Liễu Nguyệt Hề bởi vậy phát sinh cái gì ngoài hắn ra bất ngờ biến hóa. Trần Phi ca ca, kỳ thực ta. Thanh Thanh, ngươi gần nhất tu luyện tiến độ thế nào? Tần Thanh Thanh vừa muốn nói chuyện, Trần Phi liền đưa nàng cắt đứt. Chương 272. Còn, cũng còn tốt. Tần Thanh Thanh lúc này đã thành màu tím. Chỉ cần có cơ hội, nàng đều sẽ nghĩ đem Trần Phi đánh gục. Có thể không lại, Trần Phi vẫn ấn lại nàng, đối với nàng rất là quan tâm hỏi đông hỏi tây, khiến cho Tần Thanh Thanh vừa không nhúc nhích được, cũng không mở miệng được. Chỉ được cực kỳ lúng túng đáp trả Trần Phi vấn đề. Hai người vẫn đáp thời gian. Ba bóng người chính đang lặng lẽ tiếp cận Trần Phi cửa phòng. Đại tỷ, ngươi thật xác định làm như vậy sao? Đông Phương Đồng đỏ cả mặt hỏi. Tiểu Đồng, Tiểu Ái, các ngươi đã quên chúng ta trước làm sao phát thế sao? Phải gả, liền gả đồng nhất người a. Đông Phương Lệ quay đầu đối với hai người nói. Nhưng là đại tỷ, Trần Phi bên cạnh hắn đã có vài cái hồng nhan tri kỷ, chúng ta thật sự muốn chặn ngang một đạo sao? Đông Phương Ái cũng lung túng hỏi. Ta chính thai nghe được Trần bác sĩ cùng Vân thị trưởng hai người nói chuyện, theo ta ý nghĩ bất mưu nhi hợp, Trần Phi hầu như có thể xác định chính là Long Chi nhất tộc người. Long Chi nhất tộc là phi thường cổ xưa thượng cổ chủng tộc này từ trước đến giờ không thừa hành chế độ một vợ một chồng. Nếu như chúng ta ra tay sớm, sau đó địa vị này còn có thể cao một chút. Nếu như chúng ta ra tay muộn, so với chúng ta trễ hơn người tới đứng chúng ta cấp trên, vậy chúng ta chẳng phải là không có địa vị. Đông Phương Lệ giải thích. Đại tỷ, ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng chúng ta tổng cộng tiếp xúc Trần Phi thời gian cũng không dài, hắn sẽ tiếp thu chúng ta sao? Còn nữa nói, chúng ta cũng nhất định phải với hắn sao? Đông Phương Đồng thấp giọng nói. Tiểu Đồng, hắn có thể không tiếp thu, liền xem chúng ta ba người thủ đoạn, về phần tại sao nhất định phải tuyển hắn, ta xin hỏi các ngươi, ở tiếp xúc qua Trần Phi sau khi, các ngươi còn để ý cái khác nam tử sao? Đông Phương Lệ nhìn chằm chằm Đông Phương Đồng cùng Đông Phương Ái nói. Tiểu Đồng cùng Tiểu Ái hai người hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc mấy giây sau, đồng thời lắc lắc đầu. Ta chưa từng thấy Trần Phi như thế có người cách mị lực người, ta nghĩ, trừ hắn ra, nên rất khó gặp mặt đến hấp dẫn người của ta. Đông Phương Đồng nói. Trần Phi thủ đoạn rất mới mẻ, luôn có thể khiến người ta sáng mắt lên, ta cùng nhị tỷ cảm giác là giống nhau. Đông Phương Ái cũng nói theo. Nay không phải là, các ngươi đã nội tâm đã so sánh, đồng thời đều cảm thấy sẽ không đụng tới tốt hơn, vậy còn do dự cái gì? Cơ hội là muốn chính mình nắm giữ. Đông Phương Lệ tiếp tục khích lệ nói. Ừ, chúng ta nghe đại tỷ. Đông Phương Đồng cùng Đông Phương Ái lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau sau, không hẹn mà cùng nói. Vậy hãy cùng ta đi, đêm nay, chúng ta nhất định phải đem Trần Phi cho thành công làm. Đông Phương Lệ lời thề son sắt. Ba người gión ra gión rén đi tới Trần Phi ngoài cửa. Đại tỷ, chúng ta cứ như vậy gõ cửa, sau đó cùng hắn nói, chúng ta muốn đem ngươi làm. Đông Phương Ái chần chờ nói. Tiểu Ái ngươi ngốc nhỉ. Nói như vậy chủ nhân làm sao sẽ khai môn. Chúng ta liền nói, có việc muốn báo cáo, trước tiên lừa hắn mở cửa ra, sau khi đi vào, hàn huyên vài câu, sau đó bắt đầu sử dụng chúng ta hợp thể kỹ. Cũng không tin mê hoặc không được hắn. Đông Phương Lệ năm năm đấm, tự tin vô cùng nói. Ừm. Tiểu Đồng cùng Tiểu Ái đồng thời gật đầu. Đông Phương Lệ ngừng lại một chút sau, đưa tay đi gõ cửa. Tần Thanh Thanh vừa bị Trần Phi đề ra nghi vấn một đống lớn vấn đề. Rốt cục đợi được cái có thể xen mồm cơ hội. Đang muốn mở miệng lúc, cửa phòng bị người văng lên. Ai vậy? Trần Phi cảm thấy đêm nay cũng bị những cô bé này bức cho điên rồi. Làm sao một lại một cái đến gõ chính mình môn? Chỉ là bốn cái nữ chủ cũng đã gõ quá, hiện tại thì là ai đây? Chủ nhân, ta là Đông Phương Lệ. Ngoài cửa truyền đến nữ hải thanh âm của. Tần Thanh Thanh nhất thời liền ngồi không yên. Nàng từ trước đến giờ lá gan liền khá là nhỏ. Nếu như bị những người khác nhìn thấy chính mình vào đêm chạy đến Trần Phi gian phòng, lan truyền ra ngoài, mặt mũi này để chỗ nào nhi thả a? Có chuyện gì không? Trần Phi cũng không có hướng về những khác phương hướng suy nghĩ. Hắn cảm thấy yêu miêu ba tỷ muội tìm chính mình, nên chỉ là vì một ít công việc trên chuyện. Có thể gần nhất mình cũng không bố trí công việc gì cho các nàng a. Lẽ nào, lại là Huy Quốc xảy ra điều gì cho gian? Chủ nhân, chúng ta có chuyện muốn hướng về ngươi báo cáo. Đông Phương Lệ nhẹ giọng nói. Nhất định phải ngày hôm nay nói sao? Rất gấp. Trần Phi cảm giác được Đông Phương Lệ xưng hô phương thức của mình tựa hồ có hơi biến hóa. Nàng trước đều là gọi mình Tần tiên sinh, ngày hôm nay đột nhiên đổi thành chủ nhân. Bất quá hắn cũng không có quá hướng về sâu suy nghĩ. Đại khái là các nàng ba người đối với mình đầy đủ sùng bái, vì lẽ đó cam tâm phụng chính mình là chủ đi. Quả thật có chút gấp. Đông Phương Lệ đáp. Cái kia, được rồi. Trần Phi trong lòng rất là xoắn xuýt. Hắn vừa hy vọng có người đến đánh gãy Tần Thanh Thanh cùng Thắng Hề, miễn cho một lúc biến thành tu la trường. Đồng thời hắn lại không muốn nhiều lắm chuyện làm trễ mãi thời gian của chính mình. Như vậy chỗ biết, muốn cái gì thời điểm mới để cho các nàng rời đi gian phòng của mình đây. Ngay ở Trần Phi đứng dậy đi mở cửa lúc, Tần Thanh Thanh chột dạ bên dưới, một đi nhanh vọt tới bên giường. Cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chui được dưới giường. Nhưng ngay khi nàng đi vào trước mắt, liền phát hiện dưới giường đã có một người. Khi nhìn rõ đối phương thời gian, đối phương cũng đã thấy rõ nàng. Hai người mục tiêu đụng nhau, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Nhu tỷ. Tần Thanh Thanh sững sờ hai giây sau, theo bản năng mà mở miệng. Xuyệt. Tô Nhu đem ngón tay trỏ đặt ở bên môi làm cái đừng lên tiếng động tác. Cửa phòng nơi đã truyền đến mấy người tiếng bước chân. Đông Phương Lệ đẳng nhân hiển nhiên đi vào gian phòng. Chuyện gì vội vã như vậy? Trần Phi một bên hỏi các nàng, một bên bay đầu lại tìm kiếm Tần Thanh Thanh bóng người. Nay từng cái, làm sao trong chớp mắt tất cả đều biến mất rồi đây? Sẽ không phải cũng trốn đến cái kia trong tủ treo quần áo đi tới chứ? Đi ở cuối cùng Đông Phương Ái, lặng lẽ đem cửa phòng đóng. Ba người đứng đến Trần Phi trước mặt. Nói đi, là Huy Quốc bên kia có chuyện gì không? Vẫn là phát hiện có nhẫn quy giả lẻn vào. Trần Phi ngồi ở trên ghế hỏi. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau, đồng nhiên đồng thời đổi lại một bộ mỹ thái. Đông Phương Lệ thì lại trực tiếp quỳ đến Trần Phi bên người, âm thanh từ lúc trước chính thức, trong nháy mắt đã biến thành điệu âm. Chủ nhân, này từ đêm trưởng, ngươi không cô quản sao? Nhìn Đông Phương Lệ trước sau như hai người khác nhau tư thái, Trần Phi không khỏi run lập cập, toàn thân lông tơ đều bị dựng lên. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn về phía sau hơi co lại nói. Chủ nhân, ngươi yêu thích con mèo sao? Đông Phương Lệ cười quyến rũ một tiếng hỏi. Con mèo? Trần Phi sững sờ. Đúng vậy, chính là con mèo a. Đông Phương Lệ đem chính mình khoác lên phía ngoài quần áo vùng một cái, lại lộ ra một thân con mèo trang phục. Trên đầu nàng chẳng biết lúc nào thêm hai cái lỗ thai, sau thắt lưng cũng không biết khi nào có thêm một cái đuôi. Ngươi đang ở đây theo ta thay đổi ảo thuật. Trần Phi kinh ngạc nói. Chủ nhân, xin mời thỏa thích dặn dò mèo. Đông Phương Lệ vừa nói, một bên đối với Tiểu Đồng cùng Tiểu Gái hơi chớp mắt. Hai người cũng đồng thời vung một cái ngoại bảo, lộ ra không cùng loại con mèo dạng trang phục. Chủ nhân, ta đẹp mắt không? Đông Phương Đồng trừng mắt nhìn nói. Đông Phương Ái nhưng là quẻ đuôi, nhẹ nhàng mở miệng, miêu. Trần Phi dùng mình, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Có điều lông tơ dựng lên người cũng không chỉ Trần Phi một. Đang trốn ở gian phòng các góc bên trong mấy vị nữ chủ, tất cả đều kinh hãi đến trợn mắt ngoác mồm. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 273, quá lung túng. Ba người các ngươi, đến cùng đây là muốn làm gì? Trần Phi có loại dự cảm không tốt. Hắn gấp đứng lên lui về phía sau hai bước. Ghế tựa bị hắn đụng phải trên mặt đất kéo sượn, phát sinh chói tai kẹt kẹt thanh. Tuy rằng Đông Phương Lệ ba người hình dạng không khác nhau chút nào, lại vô cùng xuất chúng. Lúc này hóa trang thành con mèo trang phục, càng hiện ra vô cùng quyến rũ. Nếu là bị nam nhân khác nhìn thấy, chỉ sợ đã là huyết mạch phân tử. Có thể Trần Phi không phải nam nhân khác, yêu miêu ba tỷ muội cũng không phải nữ chủ, thậm chí cũng không phải hiện tại trong quyển sách này nhân vật. Nếu tới nữ xứng hắn hay thu, vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Đông Phương Lệ đẳng nhân thấy Trần Phi cái này phản ứng, tất cả đều sững sờ. Chủ nhân không hổ là chủ nhân a. Này định lực chính là không tầm thường. Các nàng ba người dùng bộ này hóa trang chấp hành ám sát lúc, thuận buồm xuôi gió, đem những kia cái cấp cao tu vi nam nhân mê đến cơ hồ linh hồn xuất hiếu. Nhưng ngay cả các nàng một chút xíu tiện nghi cũng chiếm không tới, liền dồn dập bị các nàng một đao phong hầu. Những kia người bị chết bên trong, phàm là có một người có thể như Trần Phi phản ứng như thế này, các nàng muốn giết đều rất mệt khó khăn. Chủ nhân, tỷ muội chúng ta ba người từng phát lời thề, như có một ngày phải lập gia đình lúc, nhất định phải gả đồng nhất người, ở nhìn thấy chủ nhân trước, chưa từng có từng đụng phải có thể làm cho tỷ muội chúng ta ba người toàn bộ động tâm nam tử, mãi đến tận tình cờ gặp chủ nhân. Lệ thấy mỹ thuật không có hiệu lực, liền bắt đầu chân tình biểu lộ. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết, ba người các ngươi yêu thích ta. Trần Phi vạn phần kinh ngạc. Chuyện này làm sao, vai nữ phụ so với nữ chủ dễ dàng như vậy cắn câu sao? Nữ chủ phải biến đổi màu sắc, cần hắn không ngừng dùng đủ loại kỹ xảo cùng thủ đoạn, có thể nói cũng coi là vừa lừa vừa dụ. Đến vai nữ phụ nơi này, chính mình không hề làm gì cả. Các nàng lại liền chủ động đưa tới cửa. Quả nhiên vai chính đều cũng co vần sáng, vai phụ cũng chỉ xứng tặng người đầu a. Chủ nhân nói không sai, tỷ muội chúng ta ba người, tất cả đều thích chủ nhân. Đông Phương Lệ gật đầu nói. Hồ đồ. Quả thực chính là hồ đồ. Các ngươi có biết hay không ta? Chúng ta biết. Trần Phi vừa mới mở miệng, Đông Phương Lệ liền đưa hắn chặn đứng. Ngươi biết cái gì? Chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là chúng ta không để ý, ba người chúng ta hôm nay đến, đã xem xưng hô thay đổi trở thành chủ nhân, chính là chứng minh ba người chúng ta có lòng. Chủ nhân ngược chúng ta trăm ngàn lần, chúng ta vẫn chờ chủ nhân như mối tình đầu. Chủ nhân ngược chúng ta trăm nghìn về, một đời một kiếp vĩnh đi theo. Đông Phương Lệ mới vừa nói xong, Đông Phương Đồng liền đi theo mở miệng. Hai người nói xong, Đông Phương Ái hơi run run, miêu. Điên rồi, mỗi một người đều không bình thường. Ta xem các ngươi là tu luyện tẩu hỏa nhập ma chứ? Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài cho ta, cố gắng tỉnh táo một chút. Trần Phi mở ra niệm người hình thức. Đùa giỡn, phòng mình bên trong hiện tại tựa hồ liền biến thành tu la trường, ba người các ngươi còn chạy tới quấy rối. Vạn nhất đem ta thật vất vả cho nữ chủ chúng làm ra tới màu sắc lại cho ta làm không còn, ta rất sao không phải làm không công sao? Chủ nhân. Đông Phương Lệ thấy Trần Phi muốn đuổi chính mình đi ra ngoài, một tấm mặt cười dần dần ảm đạm đi. Nàng hướng hai cái muội muội liếc mắt một cái. Tiểu Đồng cùng Tiểu Ái liền cũng học Đông Phương Lệ quỳ xuống. Chủ nhân, tỷ muội chúng ta ba người từ trước đến giờ tự kiêu, lớn như vậy, hôm nay là lần thứ nhất chân tâm đối với người khác phái ăn nói khép nép, nhưng chúng ta cam tâm tình nguyện, bởi vì chúng ta biết, chủ nhân đang ra chúng ta làm như thế, chỉ cần chủ nhân nhận lấy chúng ta, để chúng ta làm cái gì, chúng ta đều đồng ý. Đông Phương Lệ mắt mang cầu xin vậy nói. Nay tội nghiệp giáng dấp, bất kỳ nam tử nhìn đều sẽ lòng sinh chịu mến. Trần Phi nói thế nào cũng là nam nhân bình thường, làm sao một điểm cảm tình đều không có? Nhưng hắn đầu óc là tỉnh táo, vì nữ chủ chúng, kiên quyết không thể sang bậy. Hắn đột nhiên vung tay lên nói, các ngươi đừng ở chỗ này theo ta hồ đồ, tất cả đều đi ra ngoài. Đi ra ngoài cho ta cố gắng tỉnh táo một chút. Đông Phương Lệ trong lòng đại nhạ. Nàng vừa nói tới xem như là lời nói thật lòng, nhưng biểu hiện ra biểu hiện, nhưng căn bản là diễn xuất, biểu diễn tới. Vậy cũng căn bản không phải nàng chân chính phương pháp. Nàng chỉ là đang cùng hai cái muội muội giả bộ đáng thương, lấy tranh thủ Trần Phi lòng chịu mến. Không nghĩ tới, các nàng dĩ nhiên giả dạng làm như vậy, Trần Phi nhưng vẫn cứ không hề bị lay động. Xem ra, chỉ có thể ra đại chiêu. Đông Phương Lệ nhìn chằm chằm Trần Phi thầm nghĩ trong lòng, đây chính là ngươi buộc ta. Nàng hướng Tiểu Đồng cùng Tiểu Gái liếc mắt ra hiệu. Ba người đồng thời đứng lên. Còn không chờ các nàng bắt đầu thực thi kế hoạch, Trần Phi cửa phòng lại một lần bị người sao hưởng liễu. Thần tiên sinh, là ta, Lý Bình Nhi, có việc muốn cùng ngươi báo cáo. Lý Bình Nhi thanh âm của truyền đến. Yêu Miêu ba tỷ muội nhất thời như chúng rồi định thân pháp giống như, sợ run ở tại chỗ không biết làm sao. Trần Phi âm thầm trường hu ra một hơi, Lý Bình Nhi xuất hiện đến chính là thời điểm a. Đến rồi. Trần Phi một bên đi về phía cửa, vừa hướng Yêu Miêu ba tỷ muội dùng ngón tay chỉ trỏ. Đông Phương Lệ trong lòng thầm kêu không ổn. Đều là nữ nhân, nàng sao lại không nhìn ra Lý Bình Nhi điểm tiểu tâm tư kia? Nếu như bị nàng biết mình ba người này sớm như vậy liền động thủ, nàng kia cũng sẽ không nhàn rỗi đi. Không được, việc này tuyệt đối không thể bị nàng biết. Đông Phương Lệ cấp tốc hướng Tiểu Đồng, Tiểu Ái hai người liếc mắt ra hiệu. Ba người thân hình đồng thời hơi động, phân biệt nhằm phía ba cái không đồng vị trí, đưa. Trong cả căn phòng, có thể chỗ giấu người hiện nay cũng đã có người. Có thể các nàng ba người làm sao biết? Đông Phương Lệ xông về rèm cửa sổ sau. Đông Phương Đồng vọt vào tủ quần áo. Đông Phương Ái chui được dưới giường. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều yên lặng. Rèm cửa sổ sau, hai cô bé lung túng lẫn nhau đối diện. Trong tủ treo quần áo, hai cô bé mặt dán ép sát mặt đất hai mặt nhìn nhau. Dưới giường, ba nữ tử chen thành một đoàn. Nếu không ba người đều khá là gầy gò, chỉ sợ đã có người bị chen ra ngoài. Đông Phương Tam tỷ muội quả thực lúng túng tới cực điểm. Các nàng coi chính mình hiện tại trang phục cùng vừa làm ra vẻ dáng vẻ chỉ có Trần Phi một người thấy được. Cái nào nghĩ đến lại trong phòng còn ẩn giấu người khác. Lần này quả thực chính là xã hội tính tử vong a. Vân Mộng nhìn từ trên xuống dưới. Đông Phương Lệ. Đông Phương Lệ quay mắt về phía Vân Mộng ánh mắt, hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vừa nghĩ vừa chính mình cái kia gà quay giống như dáng vẻ cũng bị Vân Mộng nhìn thấy, nghe được, chết tâm đều có. Để tránh quá mức lúng túng, nàng dùng một cái tay chắn trước mắt của chính mình. Không biết, nàng lúng túng, Vân Mộng lúng túng hơn. Tốt xấu Đông Phương Lệ là Trần Phi thuộc hạ, mỗi ngày ở tại Trần Phi bên người, đối với mình chủ nhân có ấn tượng tốt cũng không tính là gì khó chịu chuyện. Khả Vân Mộng không giống a. Thân là cụ Phong Thành Trường Vân Liệt con gái, lại hơn nửa đêm chạy đến một người đàn ông trong phòng, nghe được có động tĩnh còn bắt đầu trốn. Muốn nói nếu không có chuyện gì khác, ai tin a? Này nếu như truyền ra ngoài, thị trưởng nữ nhi mặt mũi hướng về chỗ nào thả? Vân Mộng nhiều lần ở trong lòng cương điệu, trong lòng mình không quỷ, sợ cái gì? Có thể nàng vẫn là sợ. Đông Phương Lệ xông tới trong nháy mắt, đầu óc của nàng đều trở nên trống rỗng. So với Đông Phương Lệ, Đông Phương Đồng cùng Đông Phương Ái lúc này lúng túng cũng không ít. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 274. Đông Phương Đồng cùng Tần Thanh Thanh, bởi vì trong tủ treo quần áo không gian khá nhỏ, mặt của hai người đều phải kề sát ở một khối. Tần Thanh Thanh tới đây động cơ không tinh khiết, vì lẽ đó vẫn chột dạ, từ lúc có người vào nhà lúc nàng ngay ở chột dạ. Hiện tại ngay cả mình trốn chốt đều tiến vào người, nàng thì càng thêm chột dạ. Nhìn thấy Đông Phương Đồng lúc, sợ đến liền không dám thở mạnh một cái. Đông Phương Đồng như Đông Phương Lệ như thế, nghĩ đến chính mình vừa nói chuyện ngự khí bị Trần Phi ở ngoài người nghe được, hận không thể lấy đầu đập vào tường. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một lúc, đều sẽ ánh mắt liếc nhìn một bên. Đông Phương Ái đối mặt nhưng là Tô Nhu cùng Tháng Hề hai người. Tô Nhu mới vừa từ Liễu Nguyệt Hề trên mặt dấu ấn sau khi biến mất, triển lộ ra thịnh thế dung nhan bên trong phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy đến càng thêm xung kích nàng thị giác quái lạ trang phục. Đông Phương Ái không chỉ có lung túng, còn rất ngộng. Nàng có chút hối hận chạy đến dưới giường đến. Nếu như đi rèm cửa sổ sau hoặc là trong tủ treo quần áo là tốt rồi, chỉ có chính mình một người, cũng không cho tới như vậy lúng túng. Đối mặt hai người kia, tất cả đều là cùng Trần Phi đi được gần vô cùng người. Nàng đương nhiên cũng nhìn ra được, Tô Nhu cùng Liễu Nguyệt Hề cùng Trần Phi trong lúc đó loại kia vi diệu quan hệ. Nói trắng ra một điểm, nàng cái này thuộc hạ, ngay ở trước mặt Trần Phi hai cái chính thất trước mặt, đi câu dẫn các nàng nam nhân. Sau đó đâu còn có mặt tái kiến các nàng a. Liễu Nguyệt Hề nhìn chằm chằm Đông Phương Ái, khóe miệng lơ đãng giật giật. Tỷ muội ba người cùng tiến lên trận, các ngươi vẫn đúng là sẽ chơi đùa a. Có điều các ngươi này tính toán mưu đồ chỉ sợ là đánh sai đi. Phi ca ca là ai? Đó là tùy tiện người nào đều có thể câu dẫn đến sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tô Nhu cùng với những cái khác mọi người không giống. Thân là cái thứ nhất, cũng là hiện nay mới thôi một người duy nhất liều lĩnh ánh sáng xanh lục người. Nàng từ lâu không để ý Trần Phi bên người có bao nhiêu khác phái. Lúc này nàng mặc dù đã ở nhìn chằm chằm Đông Phương Ái xem, nhưng không có bất kỳ khinh bị loại hình cảm giác. Ánh mắt của nàng một mực Đông Phương Ái trên người qua lại đánh giá. Đồng thời trong lòng thán phục, mặc quần áo này thật là đẹp a. Ta cũng muốn mặc một chút nhìn. Thần tiên sinh. Lý Bình Nhi thanh âm của từ cửa truyền vào đến. Trần Phi hiển nhiên đã đem cửa mở ra. Hạch, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ở bên ngoài nói đi. Vì để tránh cho sau đó phát sinh nữa cái gì hỗn loạn chuyện, Trần Phi chỉ được linh cơ hơi động nghĩ tới đây cái phương pháp. Đi bên ngoài. Nhưng là bên ngoài nhiều người nhĩ hô tạp, ta nghĩ, ở trong phòng nói. Lý Bình Nhi do dự một chút nói. Không không, vẫn là đi ra ngoài đi, trong phòng quá nóng. Trần Phi lắc đầu. Thần tiên sinh, ngươi là không phải ở phòng bị ta. Lý Bình Nhi đột nhiên hỏi. Phòng bị ngươi? Không có a, ta phòng bị ngươi làm cái gì? Trần Phi sững sờ. Nếu như không có phòng bị ta, vì sao không chịu để cho ta vào phòng nói sao? Vẫn là nói, ngươi sợ ta đối với ngươi làm ra chút gì đến? Lý Bình Nhi chậm rãi về phía trước thăm dò thân thể. Trần Phi đã như chim sợ cánh cong. Hắn không tự chủ được lùi về phía sau mở. Lý Bình Nhi thuận thế theo hai bước. Hai người lùi lại vừa vào bên dưới, cũng đã vượt qua cửa phòng. Trần Phi đệ đệ, tỷ tỷ không dễ nhìn sao? Lý Bình Nhi mới vừa vào cửa, liền đem cửa phòng trở tay đóng lại. Trải qua cùng Trần Phi đoạn này thời gian tiếp xúc, trước đây ở Thanh Long Tông phát sinh làm nàng cảm thấy hoảng sợ chuyện đã bị nàng để qua sau đầu. Nàng càng ngày càng cảm thấy, Trần Phi kỳ thực không có nhìn qua kinh khủng như vậy. Đặc biệt là ở vừa, nàng lại lần thứ nhất từ Trần Phi trong ánh mắt thấy được một vẻ bối rối. Tại sao lại hoảng loạn? Lẽ nào bởi vì cùng chính hắn một mỹ nữ một chỗ, vì lẽ đó có chút khẩn trương? Vẫn là nói, tiếp xúc lâu, ít nhiều gì bắt đầu có chút cảm tình. Liền, Lý Bình Nhi nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn trêu Trần Phi. Nàng hành động này, vẫn đúng là liền đem Trần Phi sợ hết hồn. Như đêm nay chỉ có một mình nàng làm ra chuyện như vậy, Trần Phi tự sẽ không giống hiện tại như vậy. Phải biết, bên trong phòng còn cất giấu một đống nữ hài đây. Trần Phi cảm thấy ở một trình độ nào đó, chính mình khá giống Đường Tăng. Không phải có người muốn ăn chính mình, chính là có người muốn ngủ chính mình. Vậy cũng không cần chặt. Vấn đề là, các ngươi đừng có thể một ngày đến a. Nay cùng thương lượng kỹ càng rồi như thế, cái này tiếp theo cái kia trước sau chân đâm vào đến. Nay không làm lỡ chính mình tu luyện chính sự như sao? Lý Bình Nhi, có chuyện gì muốn nói cũng sắp nói, ta còn muốn tu luyện đây. Trần Phi cố ý sừng sộ lên, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trần Phi đệ, nơi này vừa không có người khác, làm gì như thế nghiêm túc đây? Bị trực tiếp hô tên, Lý Bình Nhi đầu tiên là cả kinh. Có điều nàng lập tức liền nhìn thấu Trần Phi trong ánh mắt vẫn chưa tiêu tan vẻ bối rối. Này nghiêm túc, vốn là giả vờ. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Có danh rồi đi ra ngoài trước đi. Trần Phi lạnh lùng nói. Đệ thật vô tình, tỷ tỷ thật đau lòng a. Lý Bình Nhi mỉm cười nở nụ cười. Trần Phi bị ngữ khí của nàng nổ thành tê cả da đầu. Chưa kịp nói cái gì nữa, Lý Bình Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trần Phi đệ, ngươi trong phòng này ẩn giấu nữ nhân. Nàng hít sâu hai cái, thưởng thức trong không khí vị thơm hỏi. Ta giấu cái gì nữ nhân? Trần Phi cũng lại trầm ổn không thể. Lại còn không ngừng một. Lý Bình Nhi ở trong không khí nghe thấy được không ngừng một người mùi thơm. Trong này có thật nhiều là quen thuộc. Đông Phương Lệ, các nàng tỷ muội ba người Trần Phi đệ, ngươi lại. Lý Bình Nhi trước hết phán đoán ra chính là yêu miêu ba người tỷ. Tức giận vị không gặp người, Trần Phi vẫn như thế hoảng loạn, không phải Kim Úc Tảng tiểu mới là lạ. Ngươi hiểu lầm, ta không có. Trần Phi chính mình cũng cảm giác mình nói rất vô lực. Hắn thậm chí cũng không biết nên từ đâu bắt đầu giải thích. Không cần giải thích, tỷ tỷ rõ ràng, người trẻ tuổi đụng tới tình huống như thế là rất khó nắm giữ được, hơn nữa các nàng ba cái quên đi, đệ bận điệu, ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Lý Bình Nhi quay người lại, liền đi kéo cửa phòng. Trần Phi quả thực lúng túng tới cực điểm. Thần tiên sinh, ta. Lý Bình Nhi vừa đem cửa mở ra, Hà Đông liền một con đụng phải đi vào. Ồ, Lý Bình Nhi, ngươi làm sao đã ở? Nhìn thấy Lý Bình Nhi, Hà Đông một mặt kinh ngạc. Đi thôi, có việc ngày mai lại nói. Ngày hôm nay Tần tiên sinh rất bận. Lý Bình Nhi đưa tay đẩy một cái Hà Đông nói, bận điệu. Trong phòng cũng không ai a, Tần tiên sinh bận rộn gì sao? Hà Đông ngạc nhiên nói, bận điệu cái gì có quan hệ gì tới ngươi? Tần tiên sinh chuyện còn đến phiên ngươi hỏi tới. Lý Bình Nhi nghiêm mặt nói, không phải, ta thật sự có việc gấp cùng Tần tiên sinh nói. Ngươi đừng quấy rối. Hà Đông kêu lên, không phải ta quấy rối, là ngươi đang quấy rối. Làm trễ nãi Tần tiên sinh chuyện, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Lý Bình Nhi mạnh mẽ lườm hắn một cái. Cái tên này, sống lớn như vậy già đầu, làm sao không có mắt như thế đây? Tần tiên sinh, đúng là rất trọng yếu rất vội chuyện. Hà Đông muốn đẩy ra Lý Bình Nhi. Bất đắc dĩ đối phương gắt gao ngăn ở phía trước, nói cái gì cũng không để hắn đi vào. Hắn chỉ được đối với Trần Phi lớn tiếng kêu lên. Vậy chúng ta đi ra ngoài nói đi. Trần Phi trong lòng hơi động. Có thể làm cho Hà Đông vội vã như thế chuyện, ngoại trừ cận trảm, còn ai vào đây? Đi ra ngoài nói. Bên ngoài nhiều người nhĩ hô tạp, chúng ta vẫn là vào trong nhà nói đi. Hà Đông đề nghị. Ta nói ngươi người này, thực sự là không thể liên thuốc. Ra đâu bệnh hoạt. Lý Bình Nhi hướng Hà Đông tàn nhẫn mắng một câu. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 275, thần tiên sinh, thân thể không sai hà. Bạch hoạt. Có ý gì? Hà Đông dù cho trải qua nhiều lắm, tuy nhiên sẽ không nghĩ đến Trần Phi trong phòng sẽ có chuyện thần kỳ như vậy món phát sinh. Đối với Lý Bình Nhi, hắn tự nhiên rất là mê man. Không hiểu cũng đừng hỏi nhiều như vậy, thần tiên sinh thu ngươi đang ở đây bên người, thực sự là số đen tám kiếp. Lý Bình Nhi nghe thấy được mùi bên trong, mặc dù lấy Đông Phương Lệ ba người làm chủ, có thể nàng cũng xác nhận, trong đó pha thêm những người khác vị thơm. Nàng dám xác định, Trần Phi trong phòng tất nhiên ẩn nút chí ít bốn người. Thân là thuộc hạ, đương nhiên muốn thay lãnh đạo đem sự tình cân nhắc toàn bộ. Lãnh đạo có yêu cầu, chính mình liền muốn dũng cảm đứng ra, giúp lãnh đạo bài trừ tất cả khó khăn. Hiện tại Trần Phi lớn nhất khó khăn chính là chỗ này Hà Đông. Nàng nói cái gì đều phải đem Hà Đông cho loại ra ngoài. Có thể nàng không biết chính là, Trần Phi quả thực đối với Hà Đông đến cảm thấy vạn phần kích động. Rốt cục có người có thể cứu hắn ra khổ hải. Chính mình không đi nữa, trong phòng có thể biến thành khủng bố tu la trường. Hiện tại hắn cũng không cần biết nữ chủ chúng màu sắc liệu sẽ có giáng cấp khả năng. Trước tiên tránh thoát một kiếp nói sau đi. Ngay ở ba người mang tâm sự riêng thời khắc, trong phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào lên đau đớn. Âm thanh đến từ dưới giường. Lý Bình Nhi cùng Trần Phi đều ngây ngẩn cả người. Hà Đông chau mày, hắn thả người xông vào gian phòng, chắn Trần Phi phía trước. Người nào? Đi ra. Hà Đông quay về dưới giường quát. Trần Phi bộ mặt cơ nhục, bắp thịt bắt đầu co rúm lên. Lý Bình Nhi liếc trộm Trần Phi một chút, thầm cười khổ. Hà Đông ngươi hai hàng, miễn cưỡng đem Trần Phi thật là tốt chuyện làm hỏng, sẽ chờ Trần Phi cho ngươi mặc tiểu hài đi. Phát ra âm thanh chính là Đông Phương Ái. Nàng không nghĩ tới nằm nhòi bên cạnh Tô Nhu, ở trên dưới đánh giá xong nàng sau đó, lại tò mò dùng tay đi gậy nàng con mèo lốt hai. Đông Phương Ái không để ý đến. Một lát sau, Tô Nhu lại nặn nặn nàng miêu chào tử. Đông Phương Ái vẫn cứ không nhúc nhích. Mãi đến tận Tô Nhu đi lôi nàng đuôi mèo ba. Này lôi kéo, Đông Phương Ái mới bị đau kêu ra tiếng. Tô Nhu cũng bị sợ hết hồn. Hai người đồng thời đem chính mình miệng che. Mãi đến tận Hà Đông quay về trong phòng gọi lúc, các nàng biết, lúc này triệt để bại lộ. Nhưng là ai đi ra ngoài trước đây? Nếu như lúc trước không trốn đi cũng còn tốt, một khi trốn đi, không phải tương đương với nói cho người khác biết mình ở làm là việc không thể lộ ra ngoài. Vào lúc này, ai đi ra ngoài trước ai lung tung a? Nếu không ra, đừng trách ta không khách khí. Hà Đông vừa lớn tiếng quát. Trần Phi vạn phần lung túng bên dưới, liền muốn đưa tay đi kéo Hà Đông. Nhưng vào lúc này, rèm cửa sổ bị tung ra, Đông Phương Lệ cất bước đi ra. Ngươi làm sao giấu chỗ ấy? Hà Đông nhìn thấy Đông Phương Lệ, kinh ngạc nói. Tiểu Ái, đi ra đi. Đông Phương Lệ tức giận chừng Hà Đông một chút, đối với dưới giường kêu lên. Đông Phương Ái từ trước đến giờ nghe theo đại tỷ, liền từ dưới giường leo ra. Các ngươi đều giả trang thành con mèo là có ý gì? Hà Đông sững sờ. Hắn chợt nhớ tới, yêu miêu ba tỷ muội chấp hành nhiệm vụ ám sát lúc, sẽ đổi loại trang phục này. Liên đối với Trần Phi hỏi, Tần tiên sinh, ngươi là có nhiệm vụ muốn cho các nàng chấp hành. Trần Phi vừa che mặt, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Làm sao cảm giác sự kiện càng ngày càng hỗn loạn? Hào Đoan Đoan, ngươi tên gì? Đông Phương Lệ nói khẽ với Tiểu Ái nói. Đại tỷ, không trách ta a, là nàng kéo ta đuôi. Đông Phương Ái chỉ vào dưới giường nói. Nàng, dưới giường còn có người. Đông Phương Lệ kinh ngạc nói. Không ngừng một, có hai đây. Đông Phương Ái bĩu môi. A, Đông Phương Lệ hoàn toàn bị kinh đến. Này tình huống gì a? Đồng thời bước lên ý nghĩ này còn có Hà Đông. Hắn nhìn Trần Phi, lại nhìn Lý Bình Nhi, trong miệng dù gì nói, này tình huống gì a? Đều nói ngươi không thể cứu chữa, cho ngươi đi ngươi không đi, làm lỡ Tần tiên sinh chuyện, ngớ ngẩn. Lý Bình Nhi thấy Trần Phi sự tình đã bại lộ, trực tiếp đối với Hà Đông mắng một câu. A, ta Hà Đông nghe xong Lý Bình Nhi, tựa hồ rõ ràng chính mình hỏng rồi chuyện gì. Một mặt hổ thẹn địa nhìn phía Trần Phi. Trần Phi cười khổ, ngươi hổ thẹn cái len sợi a. Ta rất sao cái gì cũng không được. Tiểu Đồng, chúng ta đều bị phát hiện, đi ra đi. Đông Phương Lệ đối với tủ quần áo hô một tiếng. Ngược lại người người đều biết các nàng ba tỷ muội từ trước đến giờ cùng ra cùng vào. Đông Phương Đồng tự nhiên cũng không cần thiết lại ẩn giấu. Cửa tủ quần áo một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Đông Phương Đồng từ bên trong nhảy ra ngoài, có thể coi là có thể phát ra, nhỏ như vậy không gian chen hai người, quá khó khăn được rồi. Hai người. Đông Phương Lệ, Đông Phương Ái, Lý Bình Nhi cùng Hà Đông toàn bộ ngẩn ra. Yêu miêu ba tỷ muội đã toàn bộ phát ra. Trừ các nàng ở ngoài, dưới giường có hai cái, trong tủ treo quần áo lại còn có một. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn phía tủ quần áo. Thần Thanh Thanh sắp xấu hổ chết. Nàng đụng mặt từ tủ quần áo bên trong đi ra. Tần tiểu thư, ngươi làm sao ở trong tủ treo quần áo? Dưới giường là ai a? Hà Đông kinh ngạc nói. Tô Nhu thấy không giấu được, một vươn mình chui ra. Tô tiểu thư. Liễu Nguyệt Hề dừng một chút, cũng theo Tô Nhu chui ra dưới giường. Liêu tiểu thư. Hà Đông vẫn nhìn tất cả mọi người, hỏi một câu lệnh tất cả mọi người cảm thấy xa chết. Các ngươi đều giấu đến Tần tiên sinh trong phòng là muốn làm gì? Nhị tỷ, ngươi còn ghét tủ quần áo chen, ta ở dưới giường ba người, so với ngươi chen hơn nhiều, vẫn là đại tỷ tuyển địa phương được, chỉ có một người. Đông Phương Ái tính cách là nhất lấm lấm liệt liệt. Nàng lúng túng trình độ so với những người khác đều tiểu không ít. Đối với Hà Đông câu hỏi, nàng không biết làm sao trả lời, liền vừa hướng đại tỷ nhị tỷ tố khổ, một bên đưa tay treo chọc một hồi rèm cửa sổ. A. Rèm cửa sổ bị vén lên, lộ ra bên trong một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Mặt chủ nhân bị ánh sáng chiếu, không tự chủ được khinh a một tiếng. Lần này ánh mắt của mọi người đồng thời bị tập trung ở Vân Mộng trên người một người. Vân Mộng triệt để hóa đá. Nàng cảm thấy bất luận người nào khổ rồi cũng không bằng nàng càng khổ rồi. Bất luận người nào lúng túng cũng đều không bằng nàng lúng túng. Tô Nhu cùng Thắng Hề, Tần Thanh Thanh ba người, cùng Trần Phi quan hệ đều khá là đã lâu, mà người tình tưởng đều nhìn ra được, quan hệ của bọn họ rất mật thiết. Cho tới Đông Phương Lệ ba người, vậy cũng đều là Trần Phi thuộc hạ. Chỉ có chính mình. Cùng Trần Phi không có quan hệ gì, vẫn là thị trưởng con gái. Cơ bản có thể nói, là tất cả trong đám người duy nhất người ngoài. Người khác ở chỗ này đều tốt giải thích, chỉ có nàng không có cách nào giải thích. Vân tiểu thư ngươi đã ở Á Hà Đông không đúng lúc địa mở miệng nói. Vân Mộng có loại muốn tự tử. Giờ khắc này, Hà Đông đối với Trần Phi sùng bái tình đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Một lại một cái thiên tiên giống như mỹ nữ, chạy đến Trần Phi trong phòng còn giấu đi. Các nàng mục đích có thể tưởng tượng được. Hà Đông một bên nhìn Trần Phi, một bên chậm rãi lui về phía sau. Hỏng rồi Tần tiên sinh lớn như vậy một chuyện tốt, chẳng trách Lý Bình Nhi vẫn nói mình không thể liên thuốc. Chính mình thực sự là bạch hoạt lớn như vậy số tuổi a. Làm sao liền ngay cả chút chuyện này cũng không nhìn ra đây. A, ha ha, Trần, Tần tiên sinh, thân thể không sai ha, thêm, cố lên. Hà Đông lùi tới cửa, liền muốn chạy đi bỏ chạy. Đứng lại. Trần Phi quát chói tai một tiếng, Hà Đông lúc đó đã bị sợ đến ngây dại. Chương 276, thế giới rốt cục thanh tĩnh. Trần, Tần tiên sinh, ta đúng là không biết ta. Ta là bởi vì có việc gấp muốn báo cáo mới hỏng rồi ngài thật là tốt chuyện, ngài tạm tha ta đây một hồi đi. Hà Đông trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Nghĩ tới chính mình tổn thương Liễu Nguyệt Hề ngày ấy, Hà Đông ra đầu cũng có chút tê. Trần Phi thật muốn là nổi giận lên, chắc là không biết đòi mạng ngươi. Nhưng không muốn sống mới phải điểm chết người là a. Loại kia giàn vặt, hắn nói cái gì cũng không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Nói nhăng gì đó. Ngươi lưu lại. Những người khác tất cả đều đi ra ngoài. Trần Phi rốt cục tỉnh táo lại. Hắn thẳng thắn sừng sộ lên đến. ngược lại đều là người khác xông vào tiến vào phòng của hắn, cũng không phải hắn đưa các nàng ẩn đi. Thân là chủ nhà, chính mình có cái gì tốt lúng túng? A. Hà Đông nghe nói như thế, cho rằng Trần Phi thật sự sẽ đối hắn động thủ, sợ đến phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thần tiên sinh, tha cho ta đi. Ta ở Cận Trạm bên người ít nhiều năm như vậy, cũng không đụng tới ngài chuyện như vậy à. Cận Trạm hắn cũng không ngài tốt như vậy thể lực cùng tố chất thân thể không phải, vì lẽ đó ngài đến lý giải ta à. Người câm miệng cho ta. Nghe Hà Đông càng xé càng xa, Trần Phi mặt lạnh quát lên. Nha Hà Đông sợ đến túi đầu ngậm miệng, không dám tiếp tục nói. Cho tới những người khác, Trần Phi vừa nói câu nói kia, lại không sai khiến động bất cứ người nào. Hắn không khỏi cau mày nói, ta nói, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Lý Bình Nhi trước tiên một chuẩn mất. Nàng vạn phần vui mừng Hà Đông cái này hai hàng chạy tới cứu mình. Không phải vậy lưu lại khả năng chính là nàng. Yêu Miêu Ba Tỷ Muội thấy Trần Phi tức giận, liền đúng như con mèo bình thường từ bên cạnh trốn ra. Tô Nhu, Liễu Nguyệt Hề đảm nhân, vẫn là lần thứ nhất thấy Trần Phi lấy loại thái độ này đối xử các nàng. Chột dạ bên dưới, cái này tiếp theo cái kia túi đầu đi ra ngoài. Vân Mộng đi tới Trần Phi bên người lúc, còn muốn nói điều gì, có thể thấy đến Trần Phi cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói thu về. Trong phòng rất nhanh sẽ chỉ còn giữ lại Hà Đông cùng Trần Phi hai người. Trần Phi đem cửa phòng dùng sức một cửa. Trong lòng lúc này mới thở phào ra một hơi đến. Vừa hắn là giả vờ tức giận, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì lớn tiếng dọa người. Hắn tức giận, cái kia những người khác liền không có cách nào tái phát làm. Hắn cũng không cần lãng phí miệng lưỡi giải thích cái gì. Cũng may nữ chủ chúng màu sắc còn cũng không thay đổi. Hay là màu xanh lục Tô Nhu còn có thể giúp hắn giải quyết một chút phiền toái. Hà Đông nơm nớp lo sợ hướng Trần Phi quỳ xuống, "Tần tiên sinh, ta thật sự không biết ngươi còn có chuyện lớn như vậy muốn làm, ta muốn là biết, nói cái gì cũng sẽ không quấy rối ngươi à." Trần Phi kéo cái ghế ngồi xuống, người trước tiến lên. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Tần tiên sinh, ngươi tạm tha ta đây về, ta lần sau nhất định đem thủ đoạn vừa sáng, không hề. Ta cho ngươi trước tiến lên." Trần Phi chân mày dựng thẳng, Hà Đông lập tức đứng lên. Lão đại nổi nóng, nói rõ vấn đề của chính mình còn có được cứu trợ. Lão đại nếu như không nổi nóng, còn phi thường bình tĩnh, vậy mình sẽ phải cẩn thận rồi. Tìm ta có chuyện gì, nói đi, có phải là Cận Trạm có đáp lại? Trần Phi nhìn Hà Đông hỏi. Là, Tần tiên sinh, Cận Trạm vừa cho ta đáp lại, hắn chính bằng nhanh nhất tốc độ tới rồi, nên ở nơi này hai ngày, chúng ta là không phải muốn sớm bố trí một hồi. Lấy ngươi đối với Cận Trạm hiểu rõ, hắn lần này tới sẽ là một thân một mình sao? Vẫn là sẽ nhiều mang những người này. Tần tiên sinh, Cận Trạm người này làm việc vô cùng cẩn thận một chút, nay đến, hắn nhất định làm đủ chuẩn bị. Hơn nữa liền vừa trò chuyện lúc cảm giác, hắn nên dẫn theo không xuống 10 người, nhất định là tu vi đều ở võ tôn cảnh cấp 6 trở lên tinh anh. Ừ, ngươi có thể đối phó một người, Lý Bình Nhi có thể đối phó một người, Tô Nhu có thể viễn trình đánh lén một người, Đông Phương Lệ tỷ muội cũng có thể đối phó một người, đúng rồi, còn có Trương Sinh, hắn cũng có thể đối phó một người. Trần Phi thống kê một hồi sức chiến đấu. Nếu như không tính chính mình, chỉ án thế lực ngang nhau suy tính nói, phe mình có thể đối phó đối phương chỉ 5 người. Như Tô Nhu có thể trong thời gian ngắn nhiều đánh lén 2 người, Hà Đông, Trương Sinh có thể cắt nhiều đối phó một người, đây chính là 9 người. Cận Trạm tu vi mạnh nhất, e sợ trừ mình ra khổn tiên thằng ở ngoài, coi như những người khác liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như Cận Trạm mang vượt qua 10 người, mà kẻm hoàn mỹ, cái kia thắng bại liền khó liệu. Việc này vẫn chưa thể kinh động vốn là những cao thủ. Dù sao đây là chuyện của chính mình, càng ít người biết càng tốt. Xem ra còn phải mang theo Tiểu Bạch cùng tiến lên. Có điều Tiểu Bạch mấy ngày gần đây xem ra, giống như là muốn tiến hóa dáng vẻ, không biết lúc này để nó cũng động thủ, có thể hay không đối với nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Không biết đích tình huống dưới, vẫn là tạm thời không đem nó cân nhắc đi vào. Nhân thủ có chút không lớn đủ, ai Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Hà Đông cũng ý thức được điểm này. Hắn vẫn chưa cảm thấy Trần Phi liền thật không có đối kháng Cận Trạm thực lực. Lấy Trần Phi thế lực sau lưng, đừng nói Cận Trạm, toàn bộ Tôn gia cũng không ở nói dưới. Trần Phi nhất định là có hắn đặc biệt nguyên nhân, không thể nói nguyên nhân. Loại nguyên nhân này Hà Đông cũng không dám đi vọng thêm suy đoán. Trần Phi suy ngẫm một lát sau, đương nhiên lại nhớ tới một người tới. Mã Ninh. Nếu như đặt bẫy để Mã Ninh xuyên, trước hết để cho hắn đánh trận đầu. Hà Đông, ngươi nghĩ biện pháp đem Cận Trạm tới con đường tiết lộ cho Mã Ninh, liền lấy uy quốc người muốn tới đối với Vân gia bất lợi thông tin, thông điệp thả cho hắn. Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói, lão đại ý tứ của là để Mã Ninh đi đánh cái này trận đầu. Trần Phi ý đồ lại rõ ràng có điều, Hà Đông lại sao lại không hiểu? Không sai, lấy năng lực của hắn, nhất định để giúp chúng ta giải quyết một chút phiền toái. Ta hiểu, Mã Ninh vẫn nhớ kỹ Vân tiểu thư, nếu như nghe được có uy quốc người sẽ đối Vân gia bất lợi, vì có thể tại Vân tiểu thư trước mặt lập công, càng là vì có thể tại trước mặt ngài hòa nhau một trận. Hơn nữa bản thân hắn tự cao tu vi cao hơn cùng cấp tu vi người, chắc chắn sẽ ra tay trả lại. Nhưng lại như hắn biết Cận Trạm đến rồi nhiều như vậy tinh anh, hắn còn có thể đi không? Ngươi thả ra tin tức thời điểm, liền nói này đội uy quốc nhân số lượng vượt qua 30 người, mà đều là tinh anh, Mã Ninh nhất định sẽ đi. Cận Trạm hẳn là sẽ không mang nhiều người như vậy, tuy nói hắn rất cẩn thận, khả nhân số nếu là nhiều lắm, cũng sẽ để hắn càng dễ dàng bại lộ. Ta biết, số người này nói là cho Mã Ninh nghe, nhân số càng nhiều, công lao này lại càng lớn, Mã Ninh sẽ tự mình nghĩ biện pháp tập hợp nhân thủ. Chúng ta chỉ cần núp ở phía sau kiểm lậu là được rồi. Thần tiên sinh kế này rất hay. Được rồi, đi ra ngoài đi, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, có Cận Trạm tin tức bất cứ lúc nào cho ta biết. Trần Phi khoát tay háo một cái. Thần tiên sinh Hà Đông muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Vừa lão đại ngươi thể lực thật tốt. Hà Đông thực sự không nghĩ ra còn có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là chỉ mình có khả năng khen một câu. Cút. Trần Phi trừng hai mắt một cái. Ai ai? Hà Đông như được đại xá, chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Trần Phi đóng kín cửa, ngồi ở chính mình góc giường thở dài. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Ai nói nữ nhân nhiều rất mức nghiện? Phiền phức, thực sự quá phiền toái. Cho các nàng phân biệt an bài chuyện công tác nhất định phải đăng lên nhật báo, làm cho các nàng tất cả đều bận rộn, miễn cho mỗi ngày cân nhắc thân thể của chính mình đến. Trần Phi một bên suy tư về, một bên tiến vào trong tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, vẫn còn chìm đắm trong tu luyện Trần Phi thu được một chuyên môn chuyển phát nhanh. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 277, giết cận trạm. Đem chuyển phát nhanh tới tèm bày ra ở trước mặt, Trần Phi hơi kinh ngạc. Lại là vị kia nghiên cứu độc vật Đỗ tiên sinh sai người đưa tới. Trần Phi kinh ngạc chính là, Đỗ tiên sinh lại có thể biết mình đã không ở Thiên Võ học viện, mà là cụ Phong thành thị trưởng phủ ở lại. Chuyển phát nhanh trong hộp tổng cộng có 10 viên viên thuốc, cũng mang vào một phong thư. Trong thư nói rõ tường tận những thuốc này hoàn công hiệu cùng tác dụng, cũng yêu cầu Trần Phi ở ăn vào mỗi một viên sau, đều sẽ cảm giác ghi chép xuống, đồng thời ở tin dưới đáy, còn có lưu lại một Đỗ tiên sinh bảo mật phương thức liên lạc. Có khác biệt với trước phương thức liên lạc, đây là Đỗ tiên sinh mới mở thông, ngoại trừ Trần Phi, không còn người khác biết rồi. Nhìn những thuốc độc này, Trần Phi rất là hài lòng. Thực sự là một buồn ngủ đã có người đưa gối. Hắn tới lúc gấp rút gần nhất mau mau lên cấp, thật có đầy đủ nắm đối phó cận trạm. Đỗ tiên sinh liền đem bảo vật này cho đưa tới. Hắn không thể chờ đợi được nữa, ăn trước rơi xuống một viên. Như từ trước ăn độc dược giống như vậy, viên thuốc này ở trong bụng tan ra sau, ngoại trừ tán vì là linh khí nồng nặc ở ngoài, đối với hắn cũng không thể tạo thành tí tẹo thương tổn. Những linh khí này cấp tốc rót vào Trần Phi mỗi một tấc kinh lạc, chuyển chịu trở thành hắn tu vi một phần. Trần Phi trong lòng thầm than, không thể không nói, lần này viên thuốc linh khí mạnh, đã không phải ngày đó Thiên Võ học viện lúc dùng viên thuốc có thể so với. Chẳng trách Đỗ tiên sinh liên tiếp thời gian dài như vậy không có liên hệ chính mình. Nguyên lai đang chuyên tâm nghiên cứu phát minh đây càng tăng kinh khủng độc dược. Nếu là biến thành người khác nuốt vào dù cho 1 phần 10, cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành một than dòng máu. Ở gấp 10 lần linh khí hấp thu, 20 bội tốc độ tu luyện nâng lên hiệu quả ra chỉ dưới. Phối hợp viên này viên thuốc tác dụng, Trần Phi trong nháy mắt liền từ cấp 8 võ hào tăng lên tới cấp 9 võ hào. Mà khoảng cách võ tôn cảnh chỉ cách xa một bước. Hắn túi đầu nhìn còn dư lại viên thuốc, thoáng suy tư sau, lại nuốt vào một viên. Vẫn tu luyện tới buổi tối lúc, hắn lại nuốt vào quả thứ 3. Từ tối hôm qua sự kiện sau khi, bao quát Tô Nhu ở bên trong chúng nữ, lại không một người có dũng khí tìm đến Trần Phi. Tô Nhu thân là duy nhất màu xanh lục đại nữ chủ, từng cái đối với chúng nữ chúa tiến hành rồi khuyên lơn. Đề tài thảo luận ý nghĩa chính là Trần Phi gần đây tâm tư đều ở uy quốc phía đối diện cảnh nhiễu loạn trên. Như Trần Phi như vậy lo nước tương dân, có đảm đương có trách nhiệm nam tử, sao lại vào lúc này đem tâm tư đặt ở tư nhân việc trên? Chúng nữ lúc đầu còn cảm thấy bị Trần Phi giữ tợn. Có Tô Nhu như vậy một khuyên lơn, các nàng dồn dập ảo não xương tội lên. Nhân ra Trần Phi ở lo nước thương dân, mỗi ngày một ngày kiếm tỷ bạc, còn muốn dành thời gian tu luyện, đã đủ mệt mỏi. Các nàng lại còn chạy đi cho Trần Phi tăng thêm buồn phiền. Trần Phi ngày ấy nhất định là trong lòng phiền muộn. Hà Đông cấp báo, cũng là mang đến địch quốc đích tình báo. Vì lẽ đó Trần Phi mới có thể đưa các nàng đều đuổi ra ngoài. Trải qua Tô Nhu một phen khuyên bảo sau, đừng nói Liêu Nguyệt Hề, Thần Thanh Thanh đẳng nhân, liền ngay cả Vân Ngộng đều cảm giác mình hơi quá đáng. Chính mình quả thực cũng là thị trưởng con gái, càng ngưỡng là phòng thủ thành phố thông suốt. Nhân gia Trần Phi bảo vệ nhiều như vậy mỹ nữ đều có thể không bị khoảng trường, một lòng một dạ đặt ở suy nghĩ ngăn địch bên trên, chính mình lại còn ở chú ý nhân gia đối với mình phát ra tinh khí. Liền ở Tô Nhu nấn ná bên dưới, chúng nữ cũng không phải là bởi vì e ngại Trần Phi mà không dám đến quấy rối hắn, mà là đều ở tự trách, cảm giác mình làm quá mức chuyện, không mặt mũi tới tìm Trần Phi. Trần Phi rốt cục cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm có. Sau đó 4 ngày thời gian, Trần Phi đem còn sót lại độc dược toàn bộ ăn sạch. Điên cuồng tu luyện bên dưới, tu vi của hắn rốt cục đột phá cấp 2 võ tôn cảnh. Đây đã là hắn cực hạn. Cái kia 10 viên độc tính mạnh đến không bằng hữu độc dược, cho hắn đầy đủ 7 phần 10 trở lên trợ giúp. Trần Phi dựa theo Đỗ tiên sinh mới phương thức liên lạc đem mình uống thuốc độc sau, không có hiệu quả chút nào hiệu quả phát ra quá khứ. Cũng cực kỳ một cách chuyển mà khách sáo Đỗ tiên sinh một trận. Lấy khích lệ hắn nắm chặt nghiên cứu ra độc tính càng mạnh mẽ hơn độc dược. Này 4 ngày bên trong, Hà Đông không phụ Trần Phi kỳ vọng, thành công đem cận trạm muốn tới cụ Phong thành tin tức thông báo cho Mã Ninh. Thông báo phương pháp khá là mịt mờ, cho tới Mã Ninh cho rằng tin tức này là hắn chính mình hỏi tham gia tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Mã Ninh càng ngày càng cảm thấy công lao này chính mình phải bắt được. Đến lúc đó, hắn ở Vân Mộng trước mặt chắc chắn đại đại ló mặt. Nói không chắc, Vân Mộng hội bởi vì đánh giá cao hắn, cảm kích hắn. Khởi đầu tốt là thành công một nửa. Chỉ cần có thể để Vân Mộng đối với mình sản sinh cảm kích và hảo cảm, chuyện về sau không là tốt rồi nói rồi sao? Liền, Mã Ninh khẩn cấp liên lạc Mã gia, đem phụ cận chính đang chấp hành nhiệm vụ những cao thủ tất cả đều tập kết lại đây. Chỉ cần tu vi đạt đến võ tôn cảnh, bất kể là một cấp vẫn là cấp 7, toàn bộ đều phải. Đến hắn sắp xuất phát thời gian, lại kiếm ra hơn 50 người. Chỉ là trong những người này, phần lớn tu vi đều chỉ có võ tôn cảnh một cấp đến cấp 3. Có thể đạt đến cấp 6 trở lên, không vượt qua 5 cái. Đặt đến cấp 8, cấp 9, một đều không có. Từ trong tin tức biết được, Uy Quốc đem phái 30 tu vi đều ở võ tôn cảnh cao thủ. Mã Ninh có nhân số ưu thế, trong lòng hoàn toàn tự tin. Ngay ở Mã Ninh rời đi thị trưởng phủ thời gian, Trần Phi lần thứ nhất rời khỏi phòng. Xa xa hướng Mã Ninh nhìn tới, đỉnh đầu của hắn thực thời gian khí vận quả như Trần Phi dự liệu xuất hiện. 10 vạn. Ở Mã Ninh thân ảnh biến mất trước, Trần Phi hơi suy nghĩ, đem này 10 vạn khí vận hết mức lấy đi. Tiếp theo quay người lại trở về phòng. Cũng đem Tô Nhu, Tần Thanh Thanh, Lý Bình Nhi cùng yêu Miêu Ba tỷ muội, Trương Sinh, Hà Đông mấy người cùng nhau kêu lại đây. Trong lúc Trần Phi quan sát một hồi Tiểu Bạch, cùng hắn suy đoán đại thể tương xứng. Tiểu Bạch quả nhiên bắt đầu tiến vào ngủ say giai đoạn. Nó nên bắt đầu lên cấp. Không biết ở sau khi tỉnh dậy, năng lực sẽ tăng lên đến một loại nào trình độ khủng bố. Phi ca ca. Tô Nhu rốt cục chờ đến Trần Phi triệu hoán, vừa mới gặp mặt, liền thân thiết địa nắm ở Trần Phi cánh tay. Mấy ngày nay, nàng mặc dù không có bởi vì Trần Phi thái độ mà không hài lòng, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Mãi đến tận Trần Phi chủ động tìm hắn lúc, nàng mới lần thứ hai trở nên hưng phấn. Nhu Nhi, lần này gọi ngươi tới, có chuyện, không biết ngươi là có hay không có thể tiếp thu. Trần Phi đầu tiên là đem Tô Nhu đơn độc kéo đến một nơi hẻo lánh, biểu hiện ngưng trọng hỏi. Phi ca ca, ngươi sẽ không phải là muốn đuổi Nhu Nhi đi thôi. Tô Nhu con mắt trợn thật lớn, tựa hồ nghĩ được làm nàng hoảng sợ chuyện. Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi? Trần Phi dở khóc dở cười. Không phải đuổi ta đi, vậy ta còn có chuyện gì không thể tiếp nhận? Tô Nhu nghẹo cổ tinh tế suy tư, nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra ngoài ra còn có thể có chuyện gì. Ta dự định, đối với Cận Trạm ra tay. Ý của ta là chỉ, giết hắn. Trần Phi thấp giọng nói. Trước Tô Nhu mặc dù biểu hiện ra quá, đối với Cận Trạm đã là triệt để thất vọng. Tên kia sống hay chết đều không có quan hệ gì với nàng. Thật là muốn động thủ, giúp còn muốn Tô Nhu theo đồng thời động thủ lúc. Trần Phi vẫn đúng là liền không biết, Tô Nhu có thể hay không tiếp thu. Cái gì? Giết Cận Trạm. Tô Nhu hơi thay đổi sắc mặt. Trần Phi thấy thế, trong lòng than nhẹ. Xem ra, coi như là tái rồi, nguyên sách cố sự tuyến bên trong, bao nhiêu còn có chút cảm tình ở a. Phi ca ca, một mình ngươi không được, ta giúp ngươi. Tô Nhu một mặt nghiêm túc kêu lên. Chương 278, kéo hắn đồng thời hạ thủy đi. Trần Phi khỏe miệng liền đánh mấy lần. Phản ứng này, thật là không nghĩ tới a. Tái rồi sau đó lại có thể như thế vô tình sao? Nhu Nhi, ngươi chắc chắn chứ? Cận Trạm tuy rằng phản bội ngươi, dù sao hắn là con trai của ngươi lúc đồng bọn, hắn. Phi ca ca, ngươi là không phải hoài nghi ta, không tin ta. Tô Nhu biểu hiện có chút oan ức. Đương nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ có tâm lý phụ tội cảm. Trần Phi vội vàng lắc đầu nói. Phi ca ca, ngươi quả nhiên vẫn là khắp nơi thay người khác suy nghĩ, cho dù là đối với Cận Trạm tên tiểu nhân kia động thủ, vẫn lo lắng tâm lý của ta sẽ không thoải mái. Cõi đời này chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có như Phi ca ca như vậy người hiền lành. Tô Nhu cực kỳ cảm động nói. Khắc, khắc. Trần Phi dù cho ra mặt thật dày, cũng không miễn dùng ho khan để che giấu bối rối của mình. Ngươi yên tâm đi Phi ca ca, ta cùng với Cận Trạm đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ cần là Phi ca ca kẻ địch, chính là ta Tô Nhu kẻ địch. Ta chắc chắn sẽ không có nửa phần do dự. Tô Nhu biểu hiện kiên định đạo. Ừ, vậy thì tốt. Trần Phi gật gù, mang theo Tô Nhu về tới mọi người trước mặt. Tiếp theo đối với mọi người phân phó nói, ta đây thứ yếu đối với Cận Trạm động thủ, bên cạnh hắn sẽ mang không ít cao thủ, Tiểu Bạch đang đứng ở giai đoạn tiến hóa, cần để ở nhà, vì lẽ đó lần này cần tận lực chu toàn an bài, Tô Nhu, Tần Thanh Thanh làm một tổ, phân biệt phụ trách đánh lén cùng quan sát, vì là bảo đảm nhất kích tất sát. Không nên công kích Cận Trạm cùng trên người có chứa cao cường phòng ngự trang bị cao thủ, lấy chém giết số lượng vì là chính xác, hiểu chưa? Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đồng thời gật đầu. Trần Phi lại chuyển hướng Hà Đông cùng Trương Sinh nói, hai người các ngươi làm chủ công, trừ Cận Trạm ở ngoài, cái khác tu vi cao nhất mọi người về hai người ngươi xử lý, cần phải chú ý muốn nhất kích tất sát, nếu như cảm giác giết không xong, vậy cũng tận lực đưa bọn họ đánh mất, khiến cho đánh mất sức chiến đấu, chúng ta mục đích cuối cùng là Cận Trạm, thủ hạ của hắn chỉ cần không đúng chúng ta tạo thành uy hiếp, không cần lãng phí thời gian. Lão đại, ngươi yên tâm. Trương Sinh vô ngực bảo đảm nói, từ lúc một lòng tùy tùng Trần Phi, Trương Sinh vẫn không có biểu hiện cơ hội. Bây giờ nghe nói có thể chấp hành nhiệm vụ, còn là một rất gian nan nhiệm vụ, Trương Sinh liền nóng lòng muốn thử. Để lão đại nhìn thấy chính mình trung thành cùng năng lực, mới có thể càng được coi trọng mà. Hà Đông cũng không cần nói, đây là hắn từ lâu cùng Trần Phi định tốt chuyện. Lý Bình Nhi, ẩn ở trong bóng tối trước tiên không ra tay, như có người đối với Tô Nhu ra tay, ngươi phụ trách bảo vệ, như không ai đối với Tô Nhu ra tay, ngươi phụ trách rời khỏi đơn vị lạc đàn cận trạm thủ hạ. Là, thần tiên sinh. Lý Bình Nhi liền biết Trần Phi đều là sẽ đem Tô Nhu an nguy đặt ở người thứ nhất. Nàng xem thấy Tô Nhu cái kia hưng phấn đến hồng phát phát khuôn mặt nhỏ bé, không khỏi đang nghĩ, nếu như mình có một ngày may mắn có thể trở thành Trần Phi người bên cạnh, Trần Phi có thể hay không như đối xử Tô Nhu như thế đối xử chính mình đây. Sững sờ mấy giây sau, nàng thu hồi ánh mắt. Vấn đề này nghĩ xa. Như Trần Phi loại này kẻ không háo sắc, muốn đem hắn đuổi tới tay, tựa hồ không phải món quá dễ dàng chuyện a. Đông Phương Lệ, Thần Tiên Sinh, các ngươi ba tỷ muội phụ trách đánh lén Cận Trạm bên cạnh người mạnh nhất, ta cảm thấy Cận Trạm bên người chắc chắn có một vị thực lực mạnh mẽ bảo tiêu, hợp người ba người lực lượng, chỉ cần không phải đối đầu Cận Trạm, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Tần Tiên Sinh yên tâm, chính là võ tôn cấp 9 cao thủ, tỷ muội chúng ta ba người cũng không từng thất thủ. Đông Phương Lệ tự tin tràn đầy địa đạo. Nha đúng rồi, còn có một loại tình huống, có thể cận trạm cùng hắn mang theo nhiều người thiếu sẽ có một ít thương thế dưới ảnh hưởng, khả năng sức chiến đấu của bọn họ không hẳn cùng tu vi cảnh giới ngang nhau, các ngươi không muốn chỉ nhìn tu vi, muốn lấy sức chiến đấu cao thấp vì là chính xác. Trần Phi lần thứ hai dặn dò. Mọi người đồng thời gật đầu tán thành. Cuối cùng, cận trạm liền giao cho ta. Hiện tại, xuất phát. Trần Phi vung tay lên, mọi người đều đi theo phía sau hắn, hướng về cận trạm trước mặt vị trí chạy đi. Hắn so với Mã Ninh xuất phát thời gian cố ý chậm hơn 1 giờ, chính là muốn chờ Mã Ninh cùng cận trạm tiên phát sinh xung đột. Cận trạm nếu như đánh thắng, tất sẽ dựa theo Hà Đông cho ra phương vị đi tới. Nếu là đánh bại, liền khó nói sẽ hướng phương hướng nào chạy trốn. Nhưng bất luận thắng bại, Trần Phi cũng sẽ không tin tưởng cận trạm có thể bị Mã Ninh giết chết. Dù sao Mã Ninh chỉ là trong sách này một tiểu nam chủ, mà cận trạm là một bản khác sách đại nam chủ. Trần Phi cũng không tất án Hà Đông phân phát cận trạm phương vị đi tới, hắn chỉ cần dùng tham chắc khí đem cận trạm vị trí tiến hành định vị là được rồi. Mọi người đi vội ước chừng hơn nửa canh giờ, rốt cục dần dần tiếp cận cận trạm vị trí. Cận trạm hiện nay không có di động, tựa hồ đang tu sửa. Trần Phi đem tham chắc khí định vị một hồi Mã Ninh. Vị này nam chủ khoảng cách cận trạm vị trí dĩ nhiên không gần, đồng thời cũng không có di động. Án Trần Phi dự liệu, Mã Ninh lúc này coi như không trọng thương, người thủ hạ cũng có thể thương vong nặng nề, khiến cho hắn vô lực lại truy sát cận trạm mới dừng lại. Chúng ta liền ở đây chuẩn bị sẵn sàng, nghe ta hiệu lệnh động thủ nữa. Trần Phi thị lực cực cường, hắn mơ hồ đã thấy cận trạm đám người tình hình. Tính cả cận trạm, tổng cộng 12 người, có 3 người trọng thương, 5 người vết thương nhẹ, 2 người nhẹ nhàng thương, cận trạm bản thân không bị thương, có điều nhìn hắn dáng dấp như vậy, trước mang tùy tùng không phải chỉ 10 người, đại khái theo chúng ta tiết lộ cho Mã Ninh nhân số tương đương. Trần Phi suy đoán nói. Hà Đông gật gù, Tần Tiên Sinh nói tới là, xem ra cận trạm đối với ta cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Nhu Nhi Thanh Thanh, các ngươi tìm kiếm tốt nhất đánh lén điểm, xác định rõ vị trí sau chúng ta liền động thủ. Là. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh nhỏ giọng di động lên. Hà Đông, Trương Sinh đảm nhân, cũng phân biệt khẽ bước tiềm tung, chậm rãi tiếp cận cận trạm đội ngũ. Mà cách xa ở bên ngoài mười mấy km Mã Ninh, lúc này chính ngồi một mình ở trên đất. Nhìn đầy đất xác chết, hắn khóc không ra nước mắt. Uy quốc tiểu quỷ tử, lao tử với các ngươi không đội trời chung. Hơn 50 cái mã già cao thủ à, lại bị các ngươi 30 mấy người tàn sát hầu như không còn. Nếu không lão tử nhanh như chớp, mạng nhỏ cũng đã khó giữ được. Cứ như vậy, mới vẹn vẹn giết các ngươi 20 người. Liên đầu mục của các ngươi cũng không thương tổn được đã bị các ngươi chạy mất. Ta rất sao muốn làm sao cùng trong nhà bàn giao a? Không được, nếu như không cách nào bàn giao, ta nhất định sẽ chịu đến gia tộc trừng phạt. Trước cầu xin nhị thúc lúc đã rơi xuống mặt mũi, cái này bãi nói cái gì cũng phải tìm trở về. Lập công. Đúng, chỉ có lập công. Vì là Long Quốc lập xuống đại công, mới có thể làm cho gia tộc nhìn thẳng vào ta, không dám bởi vì một hai lần sai lầm mà chậm đợi ta. Nhưng là phải làm sao lập công? Uy quốc ở Cụ Phong thành phụ cận nhất định có cứ điểm. Nếu có thể phá hủy cái này cứ điểm, nhưng là bằng một mình ta làm sao đi hủy một cứ điểm? Trong nhà nhất định sẽ không lại phái người giúp ta. Ta muốn tìm giúp đỡ. Giúp đỡ? Trần Phi. Mã Ninh đang suy tư ai có thể cho mình hỗ trợ lúc, trong đầu không tự chủ được né qua Trần Phi dáng vẻ. Cái tên này, tuy rằng chẳng ghét, nhưng xác thực có năng lực cùng bối cảnh, bên cạnh hắn còn có thể sử dụng cao thủ. Nếu có thể kéo hắn đồng thời hạ thủy, công lao này chính là ta với hắn một nửa phân. Có chút không cam lòng, có điều dù sao cũng hơn không công lao được. Kha kha, Trần Phi, không nghĩ tới đi, ngươi lập tức liền muốn trở thành ta đá đặt chân. Chương 279, trừ cận trạm ở ngoài, không để lại người sống. Phi ca ca, chúng ta chuẩn bị xong xuôi. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh cho Trần Phi truyền đến thông tin, thông điệp. Hà Đông, Trương Sinh, các ngươi xác định rõ mục tiêu. Đã xác định rõ, lão đại, bất cứ lúc nào có thể động thủ. Cận trạm thủ hạ trọng thương người đã bắt đầu uống thuốc chữa thương. Thân là thủ lĩnh cận trạm, nhưng là một mặt tức giận phát ra tinh khí. Nhu Nhi, phát súng đầu tiên nhất định phải bắn giết một người. Tất cả mọi người, lấy tiếng súng làm hiệu. Chuẩn bị. Theo Trần Phi ra lệnh một tiếng. Tô Nhu cái kia cực kỳ tinh chuẩn tiếng súng vang lên. Chính đang cận trạm cách đó không xa chữa thương một thuộc hạ, nhất thời kêu thảm một tiếng, máu me tung tóe. A. Cận trạm cả kinh, lại có mai phục, đi mau. Nếu là không có Mã Ninh lần thứ nhất mai phục chiến, cận trạm đang đối mặt bây giờ mai phục lúc, chắc chắn ra sức phản kháng. Nhưng mà đã trải qua Mã Ninh phục kích, cận trạm không tự chủ được cho rằng lần này mai phục đối thủ sẽ mạnh hơn trước. Một vòng phục kích hạ xuống, để cho mình mang người tử thương qua bán. Nếu như lại tới một lần nữa mạnh hơn phục kích, liều mạng sau khi đã biết chọn người không phải chết hết hết. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chạy. Chạy trước, lại nghỉ ngơi. Sự lựa chọn này là Trần Phi hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng là cho Trần Phi giảm mạnh nguy hiểm. Hà Đông, Trương Sinh hai người đồng thời ra tay. Tô Nhu tiếng súng liên tiếp vang lên. Lý Bình Nhi thấy phe địch ở cận trạm lệnh dưới, ngoại trừ chạy trốn ở ngoài, cũng không có làm bất kỳ phản kích, cũng không có đối với Tô Nhu tay súng bắn tỉa này phát động tập kích. Tiện lợi cơ quyết đoạn, ở trong phạm vi không chế tiến hành ra tay. Đông Phương Lệ ba tỷ muội theo sát lấy cận trạm đuổi theo. Trong lòng các nàng âm thầm kinh ngạc. Trần Phi đoán được rất chính xác, cận trạm bên người quả nhiên có một cấp 9 võ tôn cảnh cường giả đi sát đằng sau. Người này là trừ cận trạm ở ngoài tu vi cao nhất người. Trần Phi cũng đón cận trạm tiềm hành quá khứ. Cận trạm những kia thủ hạ liên tiếp kêu thảm thiết. Một số cao thủ có thể cùng Hà Đông cùng Trương Sinh tiếp vài chiêu, nhưng cũng ở Tô Nhu vị này siêu cấp súng bắn tỉa phụ trợ dưới, nhất thời rơi vào hạ phong. Hà Đông cùng Trương Sinh đồng thời bù đao, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Bởi thủ lĩnh cận trạm thoát chiến, các thuộc hạ tất cả đều không còn chiến ý, nhìn thấy phe mình đều ở chạy trốn, từng cái tâm hoảng ý loạn. Ngăn ngắn không tới một phút thời gian trong, đã có 4, 5 người bị chém giết. Cận trạm một bên trốn một bên về phía sau quan sát. Khi thấy một bóng người lúc, sắc mặt của hắn triệt để đen kịt lại. Hà Đông, ngươi lại dám phản bội ta? Hắn hướng về phía sau hét cao một tiếng. Chính đánh nhau chết sống Hà Đông nghe thế tiếng gào, thân thể không khỏi khẽ run lên. Cận Trạm dù sao cũng là hắn đã từng chủ nhân. Nói thật, hắn bây giờ nhìn thấy Cận Trạm, vẫn là phi thường chột dạ. Cho tới trên tay cường độ cũng giảm bớt rất nhiều. Cận Trạm cũng không có vì vậy dừng lại. Hắn rất muốn đem cái này kẻ phản bội giết chết. Nhưng hắn biết, một khi chính mình dừng lại, thì có thể sẽ bị vây công. Hiện tại bảo vệ tính mạng của chính mình mới là trọng yếu nhất, tất cả cứu hận cũng có thể đợi được chính mình chạy trốn sau lại đi giải quyết. Chỉ là trong đầu hắn né qua một vệt kinh ngạc. Hà Đông đến cùng đang giúp ai? Còn có trước mai phục chính mình, muốn giết mình người, rốt cuộc là ai? Bên cạnh tùy tùng dần dần giảm thiểu, rất nhanh sẽ chỉ còn lại có một người. Hà Đông, Trương Sinh cùng Lý Bình Nhi đem Cận Trạm cái khác tùy tùng toàn bộ ngăn lại. Tô Nhu cũng dựa theo Trần Phi căn dặn, giúp Hà Đông đẳng nhân thanh lý những người kia. Cận Trạm bóng người ở trước mặt của nàng né qua lúc, nàng đều không có quá mức lưu ý. Đông Phương Lệ, đậu thủ. Trần Phi cho yêu miêu 3 tỷ mọi chuyện quá thông tin, thông điệp. Đông Phương Lệ đối với hai cái muội muội bắt chuyện một tiếng. Ba người đồng thời tự ba phương hướng Cận Trạm bên người hộ vệ kia hạ xuống. A, Cận Trạm cảm nhận được ba cỗ khí tức mạnh mẽ. Tuy nói ba người này tu vi kém xa mình và hộ vệ bên người, có thể các nàng xuất hiện lúc dáng vẻ, thực tại đưa hắn sợ rồi. Hắn rõ ràng nhận ra, các nàng ba cái chính là Tôn Nhã bên kia yêu miêu tổ. Thế nào lại là các ngươi? Là Tôn Nhã muốn giết ta? Cận Trạm kinh hô một tiếng. Đông Phương Lệ đương nhiên sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi đi theo hắn giải thích. Các nàng mục tiêu cũng không phải Cận Trạm. Hộ vệ kia ngược lại tính trung tâm, quát to một tiếng thiếu gia đi mau sau, đón Đông Phương Lệ 3 tỷ muội xông lên trên. Tôn Nhã, nàng lại muốn giết ta? Lẽ nào ta làm chuyện bị nàng phát hiện? Cận Trạm thân hình nhất định dừng ở tại chỗ. Rõ ràng ta làm được không chê vào đâu được, tại sao? Tại sao nàng sẽ biết? Hừ, muốn giết ta? Ngươi đem ta nghĩ đến cũng quá đơn giản điểm, liền phái như thế ba cái vợ đẹp lại đây, sợ không phải cho ta tặng lễ đi. Cận Trạm cấp tốc ở trong lòng đem trước mặt đích tình huống phân tích một lần. Hắn cảm thấy, Tôn Nhã hẳn là không lại phái người càng cường hãn hơn đến rồi. Bằng không cũng sẽ không là yêu miêu tổ thấp như vậy vi tu vi ra tay. Nghĩ đến là những kia mai phục người bị người của mình ngăn cản, nhất thời không đuổi kịp đến. Lấy mình và hộ vệ bên người sức chiến đấu, bắt các nàng tỷ muội ba người cũng chính là tới tập trung chuyện. Đến lúc đó bức bách các nàng nói ra Tôn Nhã ý đồ, với mình cũng sẽ càng mạnh mẽ. Nghĩ như vậy, Cận Trạm không có lại tiếp tục trốn xuống. Hắn hướng về Đông Phương Lệ ba người liền tức ra tay. Cận Trạm không hổ là võ tôn cảnh giới vô địch. Vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân chi thế. Mục tiêu thẳng đến Đông Phương Lệ. Đông Phương Lệ cả kinh. Cận Trạm cú đấm này linh khí nếu là đụng tới chính mình, coi như không chết cũng phải là nửa tàn phế. Nàng gấp về phía sau trốn một chút chợt hiện. Cận Trạm cười lạnh một tiếng, tựa hồ đoán được Đông Phương Lệ sẽ có này động tác. Lúc này lại là một trưởng liền muốn đánh ra. Lệch vào lúc này, trước mắt của hắn né qua một đạo vừa mịn lại mềm bóng đen. Không kịp nhìn kỹ, bóng đen kia liền hướng về hắn đánh tới. Là xà. Cận Trạm trong lòng cả kinh. Cần một trưởng đem con rắn kia đánh chết lúc. Đầu rắn dĩ nhiên quấn lấy thủ đoạn của hắn. Tốc độ thật nhanh. Cận Trạm kinh ngạc sau khi, lập tức lại trong lòng cười gằn. Muốn dùng loại sinh vật này đối phó chính mình, Tôn Nhã cũng không tránh khỏi quá khinh thường chính mình đi. Hắn đem linh khí vận đến cánh tay, dự định lấy nổ tung thức, đem con rắn này miễn cưỡng nổ nát. Chỉ là hắn nổ tung thức còn chưa sử dụng lúc, con rắn kia cũng đã bò khắp cả toàn thân hắn. Hơn nữa không chỉ có là bò, còn trong nháy mắt hóa thành một con dây thừng, cháo, đưa hắn chăm chú trói lại. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Cận Trạm phát hiện vậy căn bản không phải xà, rốt cục hoảng rồi. Thiếu gia, hắn hộ vệ kia thấy thế muốn tới cứu giúp. Đông Phương Lệ ít đi Cận Trạm uy hiếp, thoáng chốc uy lực lớn phát. Ba người hình thành cái tam giác tư thế đưa hắn vây quanh, nếu như huyễn ảnh giống như ra tay. A. Hộ vệ không thấy rõ ba người động tác, liền phòng ngự cũng không kịp làm lúc, trên người chỗ yếu nơi liền ngay cả bên trong ba đạo linh khí. Hắn kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Đông Phương Lệ ghi nhớ Trần Phi căn dặn, trừ Cận Trạm ở ngoài, không để lại người sống. Nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ một quyền đánh vào hộ vệ đỉnh đầu. Các ngươi, Tôn Nhã đây, để Tôn Nhã lại đây thấy ta. Cận Trạm bị trói đến chặt chẽ vững vàng. Thấy mắt hộ vệ của chính mình bị đánh ngất xỉu quá khứ, không rõ sống chết. Hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Nửa ngày trôi qua, những kia thuộc hạ cũng không đuổi theo, hiển nhiên nên đều không sống nổi. Tôn Nhã là thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Theo Cận Trạm tiếng gào, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Bóng người này cũng không phải hắn gọi Tôn Nhã, mà là Trần Phi. Chương 280, chỉ là thời trẻ con chuyện cười nói. Ngươi, lại là ngươi. Ngươi cùng Tôn Nhã liên thủ. Đây là chui vào Cận Trạm trong đầu phản ứng đầu tiên. Cũng khó trách hắn sẽ có ý nghĩ này. Yêu miêu 3 tỷ muội xuất hiện, vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Ta cùng Tôn Nhã liên thủ. Trần Phi đối với Cận Trạm cái này đầm rồng hang hổ giống như ý nghĩ quả thực không biết nên khóc hay cười. Bất quá hắn không có lập tức phủ nhận. Cận Trạm cho là như vậy, với hắn cũng không quan hệ. Hắn tiến lên vài bước ngồi xổm ở Cận Trạm trước mặt, cười nói, ngươi chính là Cận Trạm. Thiếu phế, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi cùng Tôn Nhã đến cùng quan hệ gì? Cận Trạm đống nhiên càng nghĩ càng thấy đến khủng bố. Từ khi hắn lần thứ nhất biết Tô Nhu cùng Trần Phi đi được gần sau, vẫn đang nghĩ biện pháp đối với Trần Phi ra tay. Có thể trước mắt tình huống này đến xem, tựa hồ còn có một khả năng khác tính. Trần Phi vốn là Tôn Nhã an bài cho mình cảm ấy chứ. Lần đầu gặp mặt, Cận Trạm thiếu gia quả nhiên dáng vẻ đường đường a. Trần Phi cũng không trả lời Cận Trạm câu hỏi, mà là một mình cười nói, ngươi thiếu rất sao theo ta phí lời, Tôn Nhã đây, nàng là không phải cũng tới. Các ngươi cho ta rơi xuống lớn như vậy cái trọng, đến tột cùng muốn làm gì? Cận Trạm ánh mắt ở Trần Phi cùng Đông Phương Lệ ba tỷ muội trên người qua lại chuyển. Hắn nhớ tới những năm này chính mình tỉ mỉ bày ra, nhớ tới chính mình tất cả bố cục. Lẽ nào, Tôn Nhã vẫn đem mình làm heo ở nuôi, hiện tại nuôi mập, liền định đem chính mình những tia thịt mỡ tất cả đều ăn đi. Ngươi nghĩ thấy Tôn Nhã sao? Xin lỗi, nàng không ở a, Trần Phi lắc đầu nói. Vậy này bên trong chính là ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi khi này cái mồi nhử lừa ta đây sao đã lâu, mục đích không phải chỉ là để đem ta nắm lấy chứ? Cận Trạm trong lòng một điểm thanh minh. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình chưa chắc sẽ chết. Tôn Nhã không ở. Trần Phi chỉ là dùng cái gì đồ vật cổ quái đem mình bắt lại. Loại hành vi này hiển nhiên không phải là vì giết chính mình a. Không giết chính mình, đến tột cùng là Tôn Nhã chỉ thị, vẫn là Trần Phi hành vi cá nhân. Nhiều năm qua đều nằm ở câu tâm đấu rắc bên trong Cận Trạm, thời khắc đều vẫn duy trì phỏng đoán người khác tâm tư quen thuộc. Đương nhiên không chỉ là như vậy, bắt được ngươi chỉ là bước thứ nhất, mà sau còn có rất nhiều chuyện khác muốn làm đây. Trần Phi cười gằn, ngươi nhưng là ta vị sư phụ kia quyền hoàng thân thể a. Nghe nói như thế, Cận Trạm càng thêm tin chắc trong lòng mình suy nghĩ. Hắn nhìn một chút yêu miêu ba tỷ muội, đối với Trần Phi muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy, hiện tại muốn còn sống, e sợ chỉ có một phương pháp. Đó chính là thu mua Trần Phi. Có thể yêu miêu ba tỷ muội ở bên, hắn hiện tại nếu là đúng Trần Phi nói cái gì bị nàng ba người nghe xong đi, coi như Trần Phi hữu tâm giao dịch cũng không tiện làm đi. Trần Phi nhìn Cận Trạm cái kia không ngừng chuyển động con người, đoán được đối phương là muốn tự nhủ cái gì. Chỉ là bởi vì Đông Phương Lệ ba người ở bên mà không dám nói. Nghĩ đến nhất định là muốn cùng mình làm cái giao dịch loại hình. Giao dịch hay là có thể từ Cận Trạm trên người mò được không ít chỗ tốt ta. Mới có lợi không nắm, làm sao xứng với chính mình đại nhân vật phản diện thân phận. Hắn đang định để Đông Phương Lệ ba người trước tiên lui mở lúc, Tô Nhu, Hà Đông đám người đã nhiên chạy tới. Thần tiên sinh, Phi ca ca. Mấy người đang Trần Phi đứng phía sau định. Làm cùng Cận Trạm bốn mắt nhìn nhau lúc, Hà Đông trên mặt có chút lúng túng. Hà Đông. Vừa thấy Hà Đông, Cận Trạm liền cắn răng nghiến lợi kêu lên, ta đối với ngươi không tệ đi. Ngươi lại phản bội ta, phản đi giúp Tôn Nhã. A. Hà Đông sững sờ. Chính mình lúc nào giúp Tôn Nhã rồi? Cận Trạm làm sao sẽ cho là như thế? Hắn lẽ nào không nhìn ra chính mình đối với Trần Phi rất cung kính sao? Lão gian cự hoạt như hắn, lập tức liền nghĩ được nguyên do. Nhất định là Tần Tiên Sinh lừa Cận Trạm. Cũng đúng, có yêu miêu tổ ở, lừa gạt Cận Trạm, nói mọi người đều là Tôn Nhã người vẫn là rất dễ dàng. Đặc biệt là làm Cận Trạm thấy được Lý Bình Nhi lúc, thì lại kiên định hơn trong lòng mình suy nghĩ. Cái kia, Cận Trạm thiếu gia, thực sự xin lỗi, Tôn Nhã tiểu thư cho điều kiện thực sự quá phong phú, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. Hà Đông cảm thấy, Trần Phi sở dĩ lừa gạt Cận Trạm, tất có lý do, chính mình thân là trợ thủ đắc lực nhất, đương nhiên muốn theo lão đại biên xuống. Hay, hay. Lý Bình Nhi, ngươi đã ở. Tôn Nhã lần này vì ta, nhưng là tốn không ít tâm tư à, đầu tiên là thả ra Trần Phi lớn như vậy cái mồi nhử, sau lại đón mua Hà Đông, sau đó đem ngươi cùng yêu miêu tổ người tất cả đều phải tới, đúng, còn có vừa phục kích ta cái kia 50 tên cao thủ. Tôn Nhã thật là bạo tay a. Cận Trạm cười lạnh một tiếng nói tiếp, hừ, nàng chính là vì ta đây chút năm bố trí những thế lực kia đi. Muốn liền cứ việc cầm đi là tốt rồi, còn dự định muốn mạng của ta hay sao? Đông Phương Lệ ba tỷ muội tất cả đều không hé răng, bởi vì các nàng không rõ ràng Trần Phi bước kế tiếp phải làm gì, hiện tại tùy tiện mở miệng có thể sẽ hỏng rồi Trần Phi chuyện. Tôn Nhã tiểu thư nói rồi, ngoại trừ thu hồi những này người đưa cho ngươi những thứ đó ở ngoài, cái mạng nhỏ của ngươi nàng cũng phải, bởi vì ngươi lừa nàng, bên này cùng với nàng lời ngon tiếng ngọt, bên kia vẫn còn nghĩ nữ nhân khác. Trần Phi cười nói, nữ nhân khác? Cận Trạm trong đầu né qua vô số những năm này hắn trải qua nữ nhân, mãi đến tận cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phi phía sau Tô Nhu trên mặt. Tô Nhu, đúng là ngươi, Tô Nhu. Ngươi biết những năm này ta có suy nghĩ nhiều ngươi vì sao lại với bọn hắn những người này cùng nhau. Lẽ nào, ngươi cũng tham dự Tôn Nhã đối với ta kế hoạch? Cận Trạm trước một khắc cực kỳ kiên định, khi nhìn thấy Tô Nhu sau, đồng nhiên cũng có chút mệt hoặc. Bất kể nói thế nào, Tô Nhu cũng không nên cùng Tôn Nhã đứng ở một chiến tuyến đi a. Trần Phi quay đầu lại nhìn Tô Nhu một chút. Chỉ thấy Tô Nhu lúc này ánh mắt hờ hững. Rất nhiều năm không thấy. Tô Nhu trong đầu đối với Cận Trạm ký ức kỳ thực cũng không phải vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là ở nàng một trái tim hoàn toàn vùi đầu vào Trần Phi trên người, đồng thời còn đã biến thành ẩn dấu màu xanh lục thuộc tính sau. Đối với Cận Trạm liền nửa phần cảm tình cũng không có. Hơn nữa Cận Trạm trước phái Hà Đông đến dự định đối với nàng làm chuyện, đã thương thấu lòng của nàng. Liền ngay cả phổ thông người quen quan hệ cũng không tính. Lúc này Tô Nhu lãnh diễm cao quý, đi ngang qua Trần Phi lễ rửa tội sau, dung mạo của nàng càng hơn trước. Trong hình đã là thiên kiều bá mị, nhìn thấy chân nhân, càng lộ vẻ rung động lòng người. Cận Trạm nhìn ra có chút ngây dại. cái này nữ nhân hoàn mỹ, nguyên bản hẳn là chính mình a. Tô Nhu, ngươi chẳng lẽ không nhớ tới chúng ta khi đó phát xuống lời thề sao? Hắn kinh ngạc mà nhìn Tô Nhu nói, xin lỗi, Cận Trạm tiên sinh, đó chỉ là thời trẻ con chuyện cười nói, ta cũng không có làm thật, hơn nữa, ngươi không phải cũng không có coi là thật sao? Tô Nhu lạnh lùng trả lời, ta tại sao không có thật chứ? Ta đây chút năm vẫn nhớ kỹ ngươi, từng giây từng phút cũng không có quên quá ngươi a. Cùng Tôn Nhã, ta chỉ là gặp dịp thì chơi, ta một mực trong bóng tối bồi dưỡng thế lực của chính mình, đợi đến lông cánh đầy đủ một ngày kia, ta thì sẽ đưa ngươi tiếp về cưới vợ, cho ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Nếu không phải như vậy, Tôn Nhã sao động thủ với ta đây? Cận Trạm gấp giải thích. Hừ. Tô Nhu khinh bị nở nụ cười. Tô Nhu, chúng ta tốt như vậy cảm tình, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng lời nói của ta? Cận Trạm đem lúc đó lửa Tôn Nhã ngựa khí cùng thần thái lấy ra, hắn tin tưởng, không có mấy cái nữ nhân có thể chống lại đạt được hắn năng lực này. Chương 281, điều kiện của ngươi. Tin tưởng lời của ngươi. Ngươi lúc đó là thế nào cho Hà Đông ra lệnh? Tô Nhu lạnh lùng nói. Hà Đông? Hà Đông, ngươi lại phản bội ta? Cận Trạm lửa giận trong lòng đại thịnh. Quay về Hà Đông hét lớn một tiếng sau, mới nhớ lại, câu này lời kịch hắn đã vừa mới đã nói. Hắn vừa vội đối với Tô Nhu nói, "Tô Nhu ngươi nghe ta nói, đừng nghe hắn, hắn là lừa gạt ngươi. Hắn nói tất cả chuyện đều là lừa gạt ngươi, hắn đã phản bội ta nhờ vả Tôn Nhã, ở trước mặt ngươi nói những câu nói kia, đều là cố ý đang khích bác quan hệ của ta và ngươi, ngươi không thể tin hắn." Tô Nhu cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mặt giống như là đang nhìn người ngu ngốc. Nàng thậm chí đều chẳng muốn lại tiếp tục vạch trần Cận Trạm. Cận Trạm từ trước đến giờ tỉnh táo tư duy, lúc này cũng biến thành hỗn loạn. Hắn không hiểu, tại sao Tô Nhu sẽ dính líu ở Tôn Nhã phái tới trong đám người? Chẳng lẽ nói liền Tô Nhu cũng bị Tôn Nhã cho đón mua? Cận Trạm, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu nói, là muốn sống vẫn là muốn chết? Trần Phi mỉm cười với đối với Cận Trạm hỏi, ngươi có ý gì? Cận Trạm mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngay ở trước mặt Lý Bình Nhi cùng yêu Miêu Ba tỷ muội, Trần Phi chẳng lẽ còn sẽ cùng chính mình bàn điều kiện? Hắn sẽ không sợ Tôn Nhã biết không? Ý của ta là, kỳ thực ngươi nghĩ sống nói, vẫn còn có cơ hội. Trần Phi quỷ dị nở nụ cười. Có cơ hội? Cận Trạm nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt, đăm chiêu. Các ngươi trước tiên lui mở. Ta có chút chuyện muốn đơn độc cùng Cận Trạm thiếu gia nói. Trần Phi khoát tay chặn lại. Ở đây tất cả mọi người không có nửa phần chần chờ lui ra. Ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Cận Trạm nhìn những người khác rời đi bóng lưng, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng Trần Phi tu vi cũng không cao, hết thảy những người này lại còn đều đối với Trần Phi nói gì nghe nấy. Tôn Nhã làm sao sẽ cho hắn quyền lợi lớn như vậy? Cận Trạm hơi ngẩn ngơ sau, đột nhiên hút vào ngụm khí lạnh. Mã, ta biết rồi. Tôn Nhã cái này kỹ nữ, nhất định ngoạn nghị ta, lại coi trọng Trần Phi. Vì lẽ đó muốn dùng Trần Phi để thay thế vị trí của ta. Cho tới trong tay ta những thế lực kia cùng tài nguyên, nàng cũng muốn cùng nhau thu quá khứ a. Ta với ngươi không thủ không đoán, chỉ là muốn cho ngươi cái cơ hội, thả ngươi một con đường sống, nhưng là muốn xem ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội này. Trần Phi trầm giọng nói. Trần Phi, ngươi cho rằng ta biết ngươi cùng Tôn Nhã tình huống bây giờ là thế nào một chuyện sao? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đích tình huống hay cùng năm đó ta là giống nhau như lúc, Tôn Nhã bây giờ nhìn trên ngươi, sau đó sẽ như bỏ qua ta cũng như thế đem ngươi bỏ qua. Ta hiện tại sẽ là của ngươi tương lai, ngươi hiểu chưa? Cận Trạm tự cho là khám phá Trần Phi cùng Tôn Nhã trong lúc đó quan hệ, cười lạnh nói: "Nha, ngươi đây đều biết." Trần Phi không có phủ nhận, hắn trái lại cảm thấy có thể lợi dụng Cận Trạm cái này hiểu lầm, tiếp tục dò xuống. "Hừ, ngươi nghĩ ta những năm này ở trong xã hội bạch lăn lộn sao? Người nào ta chưa từng thấy, chuyện gì ta không trải qua. Bây giờ không phải là ngươi cứu ta, là ta lấy tới được thân phận, ở nói cho ngươi biết sau đó nên làm gì tự vệ." Cận Trạm tự cho là đạo, cũng có chút đạo lý, có điều mà, chuyện sau này có thể sau này hãy nói. Ngươi bây giờ mệnh là nắm giữ ở trong tay ta, nếu như ngươi không phối hợp, Tôn Nhã tiểu thư sẽ muốn mạng của ngươi. Đương nhiên, coi như ngươi phối hợp, Tôn Nhã tiểu thư vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ngươi quá hoa tâm, hơn nữa còn có lấy Tôn Nhã tiểu thư làm ra nhiều chuyện như vậy đến, ngươi cho rằng Tôn Nhã tiểu thư sẽ không biết sao? Biết. Biết thì thế nào? Quá mức để ta vừa chết, còn có thể làm gì ta? Chết là nhất định, nhưng sẽ không đơn giản như vậy, Tôn Nhã ý của tiểu thư là muốn triệt để chữa trị ngươi hoa tâm tật xấu, ngươi đoán là thế nào cái cách chữa? Trần Phi nói, lại từ phía sau rút ra một cây chủy thủ đến. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng sang bậy." Cận Trạm nghe Trần Phi, lại vừa thấy được chủy thủ này, trên trán nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh. "Có muốn nghe hay không nghe đường sống đây?" Trần Phi bãi lộng chủy thủ trong tay hỏi. "Nhìn ngươi hiện tại ý này, cũng đã muốn phản bội Tôn Nhã, ngươi không sợ Lý Bình Nhi cùng yêu Miêu tổ các nàng đem chuyện này báo lại cho Tôn Nhã, đến lúc đó ngươi cũng sẽ theo ta một kết cục sao?" Cận Trạm hỏi ngược lại. "Các nàng?" "Yên tâm, các nàng làm sao có khả năng sẽ phản bội các nàng nam nhân?" Trần Phi một mặt đắc ý. "Cái gì? Ngươi đem các nàng toàn bộ đều cho Cận Trạm, quả thực khó mà tin nổi." Lý Bình Nhi tuy rằng rất giỏi về sử dụng nàng tự thân điều kiện, nhưng xưa nay không cùng khác phái quyết tâm. Đơn giản tới nói, chính là dùng ngôn ngữ khiêu khích ngươi, dùng dáng người dụ dỗ ngươi. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Vậy tới ngươi ngứa một chút, rồi lại không thể làm gì. Nữ nhân như vậy, làm sao có khả năng sẽ đối với người nam nhân nào trả giá chân tâm? Hơn nữa nữ mộ nam mạnh, Trần Phi tu vi so với Lý Bình Nhi thấp nhiều như vậy, Lý Bình Nhi làm sao sẽ bị Trần Phi cho? Còn có cái kia yêu miêu tổ, ba tỷ muội hình dạng không khác nhau chút nào, lại mỗi người kiểu diễm cảm động, những năm này vô số đại lão như muốn nhét vào hậu cung mà không. Các nàng như thế nào khả năng đồng thời tùy tùng một tu vi thấp như vậy dưới người? Xem ngươi ánh mắt, tựa hồ là không lớn tin a. Trần Phi cười cợt. Không tin. Cận Trạm không hề che giấu chút nào. Mặc kệ ngươi tin cùng không tin, đây là ta chuyện, ngươi chỉ cần biết rằng, theo ta giao dịch, ta có thể để cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có bất kỳ tổn thương gì, càng sẽ không rơi xuống Tôn Nhã trong tay được giàn vật là được rồi, nếu như không theo ta giao dịch, hậu quả gì chính ngươi rõ ràng. Trần Phi đem dao găm ở trong tay ném xuống rồi, nhìn ra Cận Trạm hãi hùng khiếp vía. Ngươi làm sao có thể bảo đảm? Cận Trạm tâm bắt đầu hoảng loạn. Hắn mặc dù không muốn thỏa hiệp, nhưng cũng không có cách nào. Hiện nay đích tình huống, hắn là không thể chạy thoát. Ngươi ngoại trừ tin ta ở ngoài, không còn phương pháp, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, kỳ thực ta đã ở đề phòng Tôn Nhã, có một chút ngươi nói đến không sai, ngày hôm nay nàng có thể đối với ngươi như vậy, ngày mai nàng cũng sẽ như thế đối với ta, ta bất quá là sớm bố cục. Trần Phi khẽ mỉm cười, à đúng rồi, còn có một chút, coi như ta với ngươi giao dịch sau từ trong tay ngươi được chút chỗ tốt, ngươi và ta trong lúc đó cũng không tính được kẻ thù, ta không giết ngươi, Tôn Nhã sẽ thêm một kẻ địch, ở Tôn Nhã bị giết chết trước, tin tưởng ngươi cũng sẽ không ngốc đến theo ta đối nghịch, ở đối phó Tôn Nhã về điểm này, chúng ta vẫn là minh hữu. Cái kia, giết chết Tôn Nhã sau khi đây? Cận Trạm lạnh giọng hỏi. Sau khi? Vậy thì xem tình huống nói nữa, có điều bằng vào chúng ta bây giờ cái này quan hệ đến xem, hẳn là sẽ không trở thành bằng hữu, đến lúc đó, khả năng cũng là không chết không thôi kết quả, nhưng đây đều là nói sau, chí ít hiện tại chúng ta là có thể kết minh. Trần Phi sau khi nói xong, liền nhàn nhạt nhìn Cận Trạm. Cận Trạm thì lại cùng Trần Phi đối diện. Một hồi lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng nói, tốt lắm, nói ngươi điều kiện đi. Ta nói. Không, hẳn là ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ra điều kiện có thể đánh động ta. Vậy chúng ta liên minh liền coi như kết làm, đương nhiên ngươi cũng đừng trách ta, ta vừa mới vừa cất bước, không giống ngươi kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu như không từ ngươi nơi này làm điểm chỗ tốt, ta rất khó cất bước. Trần Phi đáp, ta Cận Trạm trong đầu chính mình kinh doanh hạng mục từng loại ở trong đầu sẽ qua. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 282, viết cái bảo đảm là có thể. Một lát sau, Cận Trạm quyết tâm liều mạng, Tôn Nhã nếu đem quyền lợi lớn như vậy giao cho ngươi, nói vậy ngươi cũng biết ta hết thảy tài nguyên. Ừ, Trần Phi gật gù. Cái kia, ngươi là dự định tất cả đều có muốn không? Cận Trạm nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi. Một phần đi, dù sao sẽ đối phó Tôn Nhã, bằng vào sức lực của một mình ta là không được, đưa ngươi toàn bộ tài nguyên cấp đi, ngươi cũng rất khó tái phát triển lên. Trần Phi trong lòng đánh chính mình tiểu toán bản. Cận Trạm như vậy giàu hoạt người, đại khái sẽ không đem tất cả tài nguyên đều nói cho Hà Đông. Hà Đông biết đến những kia, mình có thể dẫn người đi cướp. Hà Đông không biết, còn phải nghĩ biện pháp từ Cận Trạm trong miệng nói dối đi ra a. Ngươi làm sao cùng Tôn Nhã bàn giao? Cận Trạm trần chờ nói. Ngươi đào tẩu, ta chưa bắt được, chờ ta đi sau ngươi những kia tài nguyên lúc phát hiện cũng đã bị ngươi rời đi. Trần Phi đáp, được. Cận Trạm không còn hán tuyển, đồng thời lại cảm thấy Trần Phi nói nhiều ít có chút đạo lý, liền rốt cục gật đầu. Ta có thể mang một nghiên cứu vũ khí, một mỏ tinh thạch tặng cho ngươi. Liền hai người này, nếu như ta đem ngươi giao cho Tôn Nhã, hai địa phương này giành lại đến, không phải giống nhau sao? Cận Trạm thiếu gia, ngươi này không có gì thành ý a? Trần Phi rất là thất vọng lắc lắc đầu. Chiếu ngươi nói như vậy, ta tất cả tài nguyên ngươi cũng có thể tùy ý đoạt, cần gì phải theo ta nói chuyện hợp tác? Cận Trạm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cận Trạm thiếu gia, ngươi nên còn có chút chúng ta, không, Tôn Nhã tiểu thư không biết bảo bối đi. Cận Trạm đang muốn mở miệng. Trần Phi khoát tay trận lại nói, chớ chối, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chỉ sợ liền Tôn Nhã tiểu thư cũng sẽ không tin, đến lúc đó như đem ngươi đưa trở về, một phen đại hình hạ xuống, Cận Trạm thiếu gia không biết có thể gánh vác bao lâu đây. Đến lúc đó coi như ngươi nói đi ra, cũng rất khó bảo vệ ngươi cái mạng này, chủ yếu nhất là, đến lúc đó ngươi liền cơ hội báo thù cũng không có. Cận Trạm dừng lại. Bí ẩn tài nguyên, hắn không thể không có. Liên thân một bên Hà Đông bọn người đề phòng. Nói vậy Tôn Nhã cũng không dễ như vậy phát hiện. Có thể đó là hắn bỏ ra rất lớn tâm tư tạo dựng lên. Vậy thì sao chắp tay tặng người, trong lòng hắn thực sự quá không thăng bằng. Cho ngươi một phút thời gian cân nhắc đi, ta tin tưởng Cận Trạm thiếu gia cũng không phải toán không hiểu món nợ người, tài nguyên không còn còn có thể xây dựng, mệnh nếu như không còn, nhưng là thật sự cái gì cũng không có, cơn giận này, ngươi thật sự nuốt được. Trần Phi mỉm cười với đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Cận Trạm. Ngươi bảo đảm có thể còn sống, đồng thời không đem ta giao cho Tôn Nhã. Cận Trạm ngẩng đầu lên, cuối cùng cùng Trần Phi xác nhận nói: "Ta bảo đảm, không chỉ có bảo đảm, ta còn có thể xin thể, chỉ cần ngươi và ta làm thành giao dịch, ta sẽ không đem ngươi giao cho Tôn Nhã, ngươi cũng có thể vẫn sống tiếp." Trần Phi nói xong, lại đang trong lòng bổ sung một câu: "Thân thể sống tiếp, ý thức biến thành người khác mà thôi." "Được, ta sẽ tin ngươi một lần." Cận Trạm rốt cục quyết tâm, chỉ cần mệnh vẫn còn, tất cả đều có khả năng. "Ta bí ẩn nhất tài nguyên, Tử Sĩ sân huấn luyện. Ta từ các nơi trên thế giới chọn người, cùng khoảng 50 người, đưa bọn họ tập trung ở đồng thời tiến hành huấn luyện." Bằng vì là tàn khốc phương thức, đưa bọn họ toàn bộ huấn luyện thành lấy một địch 10 tử sĩ. Chỉ là hiện nay mới thôi vẫn không có triệt để hoàn thành, vì lẽ đó cũng không phái bọn họ chấp hành quá bất kỳ nhiệm vụ. Ừ, còn gì nữa không? Còn có Cận Trạm chỉ cảm thấy nhức nhối đến muốn thổ huyết. Hắn nhìn Trần Phi từng chữ đạo, cường hóa thuốc phòng nghiên cứu, ta chính đang bí mật nghiên cứu phát minh một loại cường đại thuốc, có thể để cho tư chất cực thấp người cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ là loại này thuốc tác dụng phụ rất lớn, sẽ tổn thương đại não của con người. Đệ nhất kỳ thí nghiệm đã hoàn thành, hiện tại đang tiến hành đệ nhị kỳ đổi nghề thí nghiệm, nếu như thành công, trước mặt 10 tên vật thí nghiệm, tất cả đều có thể đạt đến võ hoàng cảnh một cấp. Chỉ là bọn hắn tư tưởng sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, trở thành chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh sát chết di động. Đồng thời sức chiến đấu của bọn họ có thể so với tầm thường võ hoàng tu vi kém hơn một chút, dù sao không cách nào công pháp tu luyện, chỉ có thể sử dê. NG tu vi. Không sai, nếu là có 10 cái võ hoàng cảnh cao thủ ở bên người, coi như thấp hơn bình thường người tu luyện, đó cũng là rất mạnh sức chiến đấu, còn nước không? Trần Phi gật gật đầu nói. Không rồi. Cận Trảm cắn răng nói. Không còn. Trần Phi cười lắc lắc đầu. Ngươi lẽ nào không có chút nào dự định để cho ta? Cận Trảm cả giận nói. Yên tâm, ta chỉ muốn Tôn Nhã không biết những tư nguyên này, cho tới ngoài hắn ra, ta tất cả đều không muốn. Trần Phi cười nói. Còn có cái cuối cùng, ta phát hiện một tòa mỏ tinh thạch, có thể sản xuất nhị phẩm long cấp tinh thạch. Cận Trảm đang chần chờ mấy giây sau, cuối cùng vẫn là tùng khẩu. Nhị phẩm long cấp tinh thạch. Trần Phi này cũng có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, như long cấp tinh thạch quặng mỏ, phần lớn là nắm giữ ở mỗi cái quốc gia trong tay chính phủ. Chỉ có long cấp trở xuống cấp bậc tinh thạch mới có thể diễn hai nơi cho các đại thương nghiệp gia tộc. Gặp phải long cấp tinh thạch không lên báo mà một mình khai phá là phạm pháp. Coi như Cận Trảm ở mới nước làm như thế, cũng giống như nhau kết quả. Có chút tư nhân thế lực sẽ lén lút khai thác quặng. Vậy thì mang ý nghĩa không cách nào tiến hành quy mô lớn khoáng sản thăm dò. Cứ như vậy, muốn tìm ra long cấp tinh thạch quặng mỏ xác suất cũng là cực nhỏ. Cận Trảm vừa muốn phòng bị quốc gia, hai muốn phòng bị Tôn Nhã, ở tình huống như vậy, không chỉ có tìm được rồi long cấp tinh thạch quặng mỏ, hơn nữa còn là cái nhị phẩm mỏ tinh thạch. Thật sự là khó mà tin nổi. Ta nói ngươi làm sao sẽ như thế không nỡ? Trần Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ địa điểm gật đầu. Ngươi thả ta, ta liền đem này ba chỗ vị trí tất cả đều nói cho ngươi biết. Cận Trảm trầm giọng nói. Cận Trảm thiếu gia, đem ngươi thả, ngươi còn có thể nói cho ta biết vị trí? Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Trần Phi hừ nhẹ một tiếng. Ngươi không tin nhiệm ta, ta đồng dạng không tín nhiệm ngươi. Cận Trảm vẻ mặt âm lãnh đạo. Thả ngươi có thể, thế nhưng ngươi đến cho ta viết một phần bảo đảm. Trần Phi nói, lấy ra một tờ giấy một cây bút đỡ đến Cận Trảm trước mặt. Đồng thời hơi suy nghĩ, Khổng Tiên Thẳng tự động bung ra Cận Trảm một cánh tay. Ngươi đây là ý gì? Cận Trảm bị Trần Phi cử động cho làm mơ hồ. Viết bảo đảm? Đùa giỡn đó sao? Chuyện như vậy viết bảo đảm có ích lợi gì? Ngươi là có thể cầm nó, quay đầu lại đi Tôn Nhã nơi đó cáo trạng, vẫn có thể đi đâu quốc gia phiên tòa án tiến tới hành khởi tố đây. Cái này cách làm không có chút ý nghĩa nào a. Có ý gì? Nếu chúng ta lẫn nhau không tin được, vậy ngươi liền viết cái bảo đảm ta ở thả ra ngươi sau, ngươi sẽ không đối với ta tiến hành công kích, đồng thời sẽ đem ba chỗ ẩn giấu tài nguyên tỉ mỉ vị trí nói cho ta biết, làm trái trong đó bất kỳ hàng nào, đem lập tức bạo sáng, cửu khiếu chảy máu. Ngươi hiểu? Trần Phi mỉm cười với giải thích. Như thế viết cái bảo đảm là có thể. Ngươi chắc chắn chứ? Cận Trảm không thể tin mà nhìn Trần Phi hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi theo ta ý tứ của viết xong, ta lập tức thả ra ngươi. Trần Phi gật đầu nói. Được. Một lời đã định. Cận Trảm không biết Trần Phi trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng hắn chính mình nhất định là không tin cái gì nguyền rủa xin thể chuyện. Viết cái bảo đảm, coi như chờ chút chính mình thật sự đổi ý, ngươi có thể thế nào? Chuyện sắp hoàn thành. Chương 283, như vậy lao đại đáng giá đi theo. Mấy phút sau, Cận Trảm đem cái kia giấy cam đoan viết xong tất. Trần Phi đem giấy bút thu hồi, nhìn kỹ một chút mặt trên nội dung, xác nhận không có sai sót sau cười nói, không thành vấn đề. Dứt lời, nhẹ nhàng xua tay, Khổng Tiên Thẳng liền lặng yên tự Cận Trảm trên người thoát ra. Cận Trảm hoạt động một chút bị trói nửa ngày, có chút tê dại thân thể. Mang theo cẩn thận mà nhìn Trần Phi cầm dây trói thu hồi. Cận Trảm thiếu gia, hiện tại có thể nói sao? Trần Phi cười hỏi. Ta nói em gái ngươi. Cận Trảm cười lạnh một tiếng. Hà Đông đẳng nhân khoảng cách rất xa. Trần Phi có điều cấp 2 võ tôn. Lấy đã biết võ tôn cảnh giới vô địch tu vi, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn? Coi như Trần Phi trong tay vậy không biết cái quỷ gì dây thừng, trao rất là lợi hại, muốn sử dụng cũng là cần thời gian chứ. Chính mình một trưởng quá khứ, đem Trần Phi tại chỗ đánh giết, lại chiếm dây thừng, trao. Những người khác không có người nào là của mình đối thủ. Nói không chắc, còn có thể nhân cơ hội đem Tô Nhu, yêu miêu 3 tỷ muội cho bắt sống trở lại. Nhớ tới Tô Nhu vừa cái kia cao lạnh thái độ, Cận Trảm liền giận không chỗ phát tiết. Chỉ có làm cho nàng ở chính mình dưới thân khóc lóc xin tha, mới có thể một giải tâm đầu khí. Tâm niệm điện tiệm, Cận Trảm vung ra một cái uy lực cực kỳ mạnh mẽ linh quyền. Trần Phi trên mặt nụ cười không thay đổi. Hắn từ lâu dự liệu được Cận Trảm sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ. Ngươi Cận Trảm là võ tôn cảnh giới vô địch, nhưng ta cũng không phải phổ thông cấp 2 võ tôn a. Đừng nói đòn đánh này chưa kịp đánh tới ta, cam đoan của ngươi sẽ có hiệu lực, coi như đánh tới, quá mức được điểm vết thương nhẹ mà thôi. Trần Phi thân hình hơi về phía sau lóe lên. Cái kia linh khí còn không chờ tiếp xúc được Trần Phi lúc, liền lập tức tiêu tán thành vô hình ở trong. Cùng lúc đó, Cận Trảm trong miệng phát sinh cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, ta gian. Tiếng kêu thảm thiết tiếp theo lại bị phun ra máu tươi động tác che lấp. Hai mắt của hắn, lỗ mũi, lỗ tai chờ chút, toàn thân tất cả lỗ thủng đều ở hướng ra phía ngoài phun máu tươi. Ngươi đến cùng đối với ta phụ đối với ta làm cái gì? Phụ. Cận Trảm thân thể ngã xuống đất. Hắn một bên chỉ vào Trần Phi, một bên thống khổ giận dữ hét. Nghe được âm thanh, Tô Nhu đẳng nhân chỉ lo Trần Phi gặp nguy hiểm, vội vã trở lại. Khi đi tới Trần Phi bên người lúc mới phát hiện, cận trạm hết thể có thể chảy máu địa phương đều ở chảy máu. Không chỉ có như vậy, hắn đung quần vị trí cũng đỏ sẫm một đám lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ nơi nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Phi ca ca, ngươi không sao chứ? Tô Nhu hoàn toàn không để ý đến thê thảm như thế cận trạm, trái lại đi tới Trần Phi bên người, thân thiết hỏi. Yên tâm, ta không sao, hắn khả năng sau đó sẽ có chút chuyện. Trần Phi cười nói. Trần Phi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta ngươi trả cho ta. Cận trạm thống khổ đến nói năng lộn xộn lên. Nay cũng không phải trách ta à, vừa chính ngươi viết bảo đảm, nam tử hán đại trượng phu, cam kết chuyện lại đổi ý, chịu đến trừng phạt không phải phải mà. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngươi trả cho ta. Trả lại ngươi cái gì? Đã bảo, ngươi đang ở đây bảo đảm mặt trên đã biết sao viết ta. Trần Phi cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế Hà Đông, da đầu đều có chút tê dại. Ngày ấy hắn biết bảo đảm lúc chuyện còn sờ sờ ở trước mắt. Xem ra, Trần Phi đem chuyện này lại dùng đến cận trạm trên người rồi. Hà Đông không chỉ có trong lòng vui mừng. Nguyên tưởng rằng cận trạm là nhân tài hiếm thấy, tương lai chắc chắn có mãnh liệt vì là. Lúc đầu tùy tùng Trần Phi lúc, còn đang lo lắng, lấy Trần Phi thực lực làm sao đấu thắng cận trạm. Lúc này mới vẹn vẹn bao lâu a, cận trạm đã bị Trần Phi cho chơi thành thái giám. Đã biết ánh mắt vẫn là rất độc đáo mà. Quả nhiên không có chọn sai lão đại a. Ta cận trạm đau đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn đã nói không được nữa. Tuy rằng ngươi lật lọng, bất quá ta vẫn là có thể cho ngươi một cơ hội. Trần Phi lại một lần ngồi xổm cận trạm trước mặt. Nhìn cận trạm cái kia thống khổ lại không cam lòng ánh mắt cười nói, chỉ cần ngươi hoàn thành bảo đảm mặt trên viết chuyện, ta liền cho ngươi khôi phục bình thường. Ngươi trung tiện, đánh rắm. Bạo cũng đã bạo, trả lại nơi nào tìm trở về. Cho dù có quốc thủ đại ý ở đây, cũng không có cách nào tái sinh a. Cận trạm kích động đến hét lớn. Hắn lúc này đã hoàn toàn không để ý tới có hay không có Tô Nhu đẳng nhân ở đây. Cái gì cũng bị mất, sĩ diện cần gì dùng. Muốn nữ nhân lại càng không có dùng rồi. Cái này thật không lừa ngươi, ta có biện pháp sinh thân thể của ngươi tái sinh, không tin, ngươi hỏi Hà Đông. Trần Phi vừa quay đầu lại, nhìn Hà Đông nói. Cận trạm thiếu gia, thần tiên sinh nói không sai, hắn thật có món bảo bối, có thể làm cho người đoạn chi tái sinh, lúc đó ta liền đích thân thể nghiệm qua, quả thực quá thần kỳ. Hà Đông lập tức đứng ra làm chứng nói. Hừ, tên lừa đảo, các ngươi mỗi một người đều là tên lừa đảo, ta là tuyệt đối sẽ không trở lên ngươi làm. Ta lúc nào lừa ngươi? Rõ ràng là ngươi đang ở đây gạt ta mà, hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, ta vừa cho ngươi viết bảo đảm, tại sao ngươi đổi ý liền có hiệu lực? Ta ngay cả loại bảo bối này đều có, làm sao sẽ không có thể trị thương bảo bối đây? Cận trạm, ta khuyên ngươi tin tưởng Phi ca ca, hắn nói tới đều là thật sự, hơn nữa chỉ cần hắn đáp ứng chuyện, tuyệt đối sẽ không đổi ý, như hắn thiện lương như vậy người, loại người như ngươi chắc là không biết hiểu. Tô Nhu lạnh giọng đối với cận trạm nói. Hắn thiện lương? Cận trạm ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tô Nhu lẽ nào bị tẩy não tắm nước rồi? Coi như nàng cho là mình là tiểu nhân, cũng không cho tới đem Trần Phi xem là thiện lương người a. Hắn mới vừa dấn thân vào Tô Nhã, cũng đã nghĩ làm sao kéo liên minh sau đó phản kích Tô Nhã. Nơi nào thiện lương a? Cận trạm đảo mắt nhìn Trần Phi. Mấy giây sau, lạnh lùng nói, "Như, nếu như ngươi nói phải là thật sự, vậy ngươi cũng dùng vừa giấy bút viết một phần bảo đảm." "Nha, ngươi muốn cho ta viết cái gì?" Trần Phi cười hỏi. "Liên viết, nếu như ta đem ba chỗ ẩn giấu tài nguyên vị trí đều nói cho ngươi biết, ngươi liền muốn bảo đảm đem ta chữa khỏi, bằng không, ngươi muốn thừa nhận theo ta giống nhau trừng phạt." "Liên này." "Được." Trần Phi không chút do dự nào. Hắn đem giấy bút lấy ra, ngay ở trước mặt cận trạm diện liền viết. Không lâu lắm, mặt trên nội dung đã viết xong, đều theo chiếu cận trạm yêu cầu viết. Cận trạm thấy thế, trong lòng mặc dù vẫn mang theo một chút không thể tin, nhưng cũng không còn gì khác biện pháp. Liên ở trong lòng rẽ rủa mấy giây sau, đem ba chỗ vị trí nói tất cả đi ra. Trần Phi gật gù. Hắn bỗng dưng vung tay lên, trị liệu khoang liền xuất hiện ở cận trạm bên cạnh. "Lời ta nói giữ lời, ngươi thương thế kia không cần nhiều lập tức có thể khôi phục." Trần Phi dứt lời, đem cận trạm nhấc lên, ném vào. Trị liệu khoang lồng pha lê tự động đóng lại. Hà Đông cùng Lý Bình Nhi, Đông Phương Lệ mấy người này, nhìn Trần Phi, trong lòng đều lít ra ý kính nể. Ở tại bọn hắn mấy người xem ra, cái kia giấy bút đều là Trần Phi bảo bối của chính mình, đối với người khác có thể có hiệu quả, nhưng đối với Trần Phi mình nhất định là không có hiệu lực. Trần Phi lẽ nào ngay cả mình bảo bối làm sao mất đi hiệu lực còn không làm được sao? Cho nên nói, hắn viết cùng không viết cũng đều là không có ảnh hưởng gì. Nhưng lại như Tô Nhu từng nói, Trần Phi thực sự quá thiện lương, còn là một cực kỳ có trách nhiệm có đảm đương nam nhân. Đáp ứng chuyện, liền nhất định sẽ làm được, cho nên mới cho cận trạm trị liệu. Như vậy lão đại, làm sao không đáng giá bọn họ đuổi theo đây? Chương 284. Cận trạm là thật có chút bất ngờ. Hà Đông đám người ý nghĩ, hắn không phải là không có. Hắn cũng không tin Trần Phi sẽ được bảo bối của chính mình ảnh hưởng. Nhưng là cận trạm không có biện pháp khác. Chỉ có thể đánh bạc một đánh cược. Thua quá mức vừa chết. Ngược lại không còn nam nhân tư cách, sống sót cũng là mất mặt. Thắng, là có thể khôi phục hùng phong. Không liều một phen, làm sao mà biết kết quả. Hắn vạn không nghĩ tới, Trần Phi cũng thật là cái nói được là làm được người. Khi hắn hoàn toàn bàn giao sau khi, liền ném ra món bảo bối trị cho hắn. Hiệu quả trị liệu có hay không lập tức rõ ràng, thân là người trong cuộc hắn rõ ràng nhất. Hắn có thể cảm giác được huyết dịch đã không hề chảy ra. Vết thương vị trí từng trận mát mẻ, vẫn ít nhiều có chút nữa. Hiển nhiên đây là đang một lần nữa sinh trưởng quá trình. Quá thần kỳ. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vì sao có thể đoạn chi tái sinh? Trình độ như thế này thương đều có thể trị, cái kia bạch cốt sinh cơ tất nhiên cũng là không có vấn đề gì. Đến cùng nó là tôn nhã gì đó, vẫn là Trần Phi đồ vật của chính mình. Trần Phi đứng viên thuốc con nhộng trước mặt, trong lòng cười thầm không ngớt. Nhìn cận trạm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, Trần Phi ngược lại có chút thấy náy. Mặc kệ cái kia rơi chữ trở thành sự thật bút đối với mình là có phải có hiệu, hắn cũng có cho cận trạm trị thương. Bộ thân thể này nhưng là phải cho quyền hoàng sử dụng. Hắn cũng không muốn chờ quyền hoàng chiếm cứ thân thể sau, phát hiện không làm được nam nhân, quay đầu lại trở lại tìm hắn lý luận. Các ngươi đều đi về trước, để tránh khỏi cuộc đời hắn nghi, chờ giúp hắn trị liệu xong ta liền trở về. Trần Phi trầm ngâm phiến khắc sau, đối với Tô Nhu đẳng nhân nói. Nhưng là, Phi ca ca, chính ngươi lưu lại nơi này nhi, chẳng phải là rất nguy hiểm. Chí ít để Hà Đông lưu lại đi. Tô Nhu đề nghị. Hà Đông cần bảo vệ các ngươi, yên tâm, không ai có thể bị thương ta. Trần Phi vung vung tay, quay đầu đối với Hà Đông cùng Trương Sinh đẳng nhân nói, các ngươi bảo vệ tốt các nàng, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sự cố, hiểu chưa? Lão đại yên tâm. Trương Sinh vỗ ngực nói, mọi người bị Trần Phi đuổi khỏi nơi đây. Trần Phi ở tại bọn hắn trước mặt vẫn dựng đứng thiện lương hình tượng. Đương nhiên, trong đó có mấy người là biết hắn bộ phận bộ mặt thật. Điểm ấy cũng không quá trọng yếu. Chuyện quan trọng, hắn sau đó chuyện cần làm, tuyệt đối không thể để cho những người này biết. Bằng không có thể sẽ ảnh hưởng mình ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị cao quý. Dù sao đoạt xác chuyện như vậy thủy chung là không lớn hào quang. Khoảng chừng sau 3-4 tiếng, trị liệu khoang phát sinh đình một tiếng. Lồng pha lê tự động bị mở ra. Một hoàn hảo không chút tổn hại cận trạm từ bên trong đi ra. Này thật bất khả tư nghị. Cận trạm thử hoạt động một chút thân thể, lại như xưa nay không được quá thương bình thường hoàn mỹ. Thậm chí trên người một ít bị thương lưu lại vết tích, đều bị hoàn mỹ đi ngoại trừ. Trần Phi, ngươi rất ra ngoài dự liệu của ta, vừa là ta coi thường ngươi. Cận Trạm lần này không dám nữa đối với Trần Phi động thủ. Hắn cũng không biết viết ra bảo đảm rốt cuộc là một lần, vẫn là trung thân hữu hiệu. Muốn đúng là trung thân hữu hiệu, hắn không chỉ có muốn cùng Trần Phi kết minh, thậm chí càng cùng Trần Phi giữ quan hệ làm tốt. Bằng không đến lúc đó Trần Phi muốn giết hắn, hắn vẫn chưa thể hoàn thủ, chẳng phải là rất oan uổng. Chút lòng thành, chút lòng thành. Trần Phi tùy ý cười nói, hợp tác liền muốn thực lực tương đương, ta cái kia ba chỗ ẩn giấu tài nguyên liền như vậy đưa cho ngươi, hai người chúng ta thực lực cũng coi như tương đương, cái kia liên minh hợp tác liền như vậy là thành. Cận Trạm hướng Trần Phi đưa tay ra, nhưng trong lòng ở hừ lạnh, trước tiên với ngươi giữ gìn mối quan hệ, nếu có thể đem này trị thương bảo bối chiếm được, đến lúc đó lại đem ngươi giết chết, ta sẽ không có nỗi lo về sau. Hợp tác vui vẻ. Trần Phi duỗi tay tới cùng Cận Trạm cùng nắm. Hai tay đụng vào trong nháy mắt, khẩu tiên thẳng tự Trần Phi cánh tay đột nhiên thoát ra. Trong nháy mắt bò lên trên Cận Trạm cánh tay sau, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, ở Cận Trạm trong lòng sợ hãi vẫn còn không làm ra bất kỳ phản ứng nào thời gian, lần thứ hai đưa hắn vững vàng trói lại. Trần Phi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi phải ra khỏi ngươi phản ngươi. Cận Trạm hét lớn. Không sai, chính là ta phải ra khỏi ngươi phản ngươi. Trần Phi phất tay đem trị liệu khoang thu hồi, mang theo đùa cợt nói, ta đã đem vị trí tất cả đều giao cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chỉ là này ba cái ẩn giấu tài nguyên, không lớn đủ a, ta muốn là ngươi toàn bộ tài nguyên. Trần Phi cười lạnh một tiếng. Cái gì? Tiểu nhân. Tiểu nhân? Ngươi làm như thế, không sợ Tôn Nhã tìm ngươi trả thù sao? Cận Trạm lôi kéo cổ họng kêu lên. Tôn Nhã, ta sẽ đi giết nàng. Có điều trước đó ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện, kỳ thực ta cũng không phải thay Tôn Nhã làm việc, Hà Đông cũng không có nương nhờ vào Tôn Nhã, Lý Bình Nhi, Yêu Miêu Tổ, tất cả đều nương nhờ vào ta mà phản bội Tôn Nhã, ta vừa chính là đang đùa ngươi. Không, không, tại sao lại như vậy? Lấy tu vi của ngươi, các nàng làm sao sẽ phản bội Tôn Nhã? Ngươi làm sao có khả năng xúi dục các nàng? Cận Trạm kinh hãi đến trừng lớn hai mắt. Bởi vì, ta là đại nhân vật phản diện a. Đều nói nhân vật phản diện chết vào nói nhiều, xem ra ta là sẽ không chết với nói nhiều nhân vật phản diện đây. Trần Phi hừ nhẹ một tiếng, khẩu tiên thẳng trên đột nhiên bước lên gai nhọn, trong nháy mắt đâm vào Cận Trạm da rẻ, cũng ở đâm vào trước mắt, thả ra độc tố. Ta không tin, ta không cam lòng, ta sẽ không cứ như vậy chết rồi. Ngươi không phải đáp ứng để ta sống sao? Ngươi vừa không phải đáp ứng rồi sao? Cận Trạm cảm thụ lấy đến từ toàn thân cảm giác đau đớn, mùi chết chóc cách hắn càng ngày càng gần. Hắn chăm chú nhìn Trần Phi chất vấn. Ta đáp ứng ngươi, yên tâm, ta sẽ nói được là làm được, thân thể của ngươi sẽ vẫn sống tiếp, chỉ có điều, trong ý thức liền không còn là ngươi. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Cận Trạm bỗng nhiên có loại da đầu tê dại cảm giác. Ý tứ chính là, ta trùng hợp bên người có một linh hồn, không có thân thể. Mà thân thể của ngươi lại là ta đã thấy tốt nhất thân thể. Đoạt xác ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chính là chết rồi, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Cận Trạm hai mắt trở nên đỏ chót, hắn hướng Trần Phi một lần tức giận mắng. Chỉ là âm thanh dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ. Không tới mấy phút thời gian, tiếng nói của hắn đã hoàn toàn biến mất. Một bản khác sách đại nam chủ, liền như vậy tiêu vong. Đối với lần này, Trần Phi không khỏi lại sinh ra cái nghi vấn. Một quyển sách linh hồn chính là nam nữ chúa. Hiện tại nam chủ chết rồi, nữ chủ bị chính mình cho thu rồi. Một bản khác sách cố sự tuyến còn có thể làm sao tiếp tục phát triển đây? Là sẽ sản sinh mới nam nữ chúa, vẫn là liền như vậy cùng quyển sách cắt đứt liên hệ? Cũng hoặc là, hai bản sách cố sự trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, hình thành thế giới mới cố sự tuyến. Hiếu kỳ về hiếu kỳ, hiện nay mới thôi toàn thể cố sự còn không có phát sinh biến hóa gì đó. Hắn hiện tại cần làm chính là đem quyền hoàng hồn phách truyền vào cận trạm trong thân thể. Dựa theo quyền hoàng trước dạy phương pháp, dùng gần thời gian một tiếng, Trần Phi mới thành công đem quyền hoàng hồn phách truyền vào đi vào. Phía dưới cần làm chính là đem cận trạm tạm thời ẩn đi, chậm đợi quyền hoàng thức tỉnh. Chỉ tiếc chứa đồ cách bên trong chỉ có thể thả không phải sinh vật loại, bằng không đem cận trạm cất vào chứa đồ cách là được rồi, cũng không có thể trực tiếp đem hắn chôn ở bên ngoài, vạn nhất bị thú hoang đào được sẽ đem thân thể này cho ăn đi. Hệ thống, ta muốn đưa cái này người thả tiến vào chứa đồ cách, cần làm sao thao tác đây? Trần Phi thực sự không tìm được có thể sắp đặt địa phương, chỉ được đối với hệ thống hỏi. Chương 285, Mã Ninh đề nghị. Không phải sinh vật loại có thể trực tiếp để vào chứa đồ cách bên trong. Hệ thống hồi đáp. Không phải sinh vật. Hắn là người, lẽ nào cũng không toán sinh vật? Trần Phi nghi ngờ nói. Đo lường không tới sinh mệnh thể trình, người này đã chết, chúc không phải sinh vật loại. Hệ thống tiếp tục trả lời. Chết đi sinh vật liền cũng có thể toán không phải sinh vật. Trần Phi ngẩn ra. Không có sự sống triệu chứng, toàn bộ tính là không phải sinh vật loại. Vậy hắn nếu như ở chứa đồ cách bên trong sống lại tính thế nào đây? Trần Phi lại hỏi. Sẽ bị chứa đồ cách tự động đá ra không gian chứa đồ, đá ra sau, tự động chuyển tống đến ký chủ bên người. Lại còn có chuyện tốt như thế. Trần Phi vui vẻ. Sinh vật thả không tiến vào, không phải sinh vật bỏ vào biến thành sinh vật liền đá ra. Vừa vẫn thích hợp quyền hoàng sử dụng a. Hắn hơi suy nghĩ, cận trạm thân thể biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở chứa đồ cách bên trong không gian. Lại một sự kiện quyết định, phía dưới nhìn làm sao quyết định Mã Ninh khí vận xứng đáng, sau đó trở về Thanh Long Tông đi nhổ Lưu Tấn cùng Thịnh Vân Thiên. Trần Phi lúc này tâm tình thật tốt. Thân hình hắn hơi động, hướng về Cụ Phong thành phương hướng chạy đi. Trở lại cửa thành, Tô Nhu đẳng nhân chính lo lắng chờ ở nơi đó. Các ngươi làm sao còn đang nơi này? Trần Phi tiến ra đón nói. Phi ca ca, chúng ta lo lắng an nguy của ngươi, ngươi trở về là tốt rồi. Tô Nhu vui vẻ chào đón lôi kéo Trần Phi tay nói. Lão đại, cận chẳng hắn. Hà Đông lên tiếng hỏi. Để cho chạy, đúng rồi, qua mấy ngày, các ngươi muốn theo ta đi tiếp thu hắn ba chỗ ẩn giấu tài nguyên. Trần Phi không có nửa phần mặt đỏ trả lời. Tần tiên sinh, cận trạm là ta từ trước chủ nhân, lời ấy ta thực không nên nói, nhưng ta bây giờ làm ngươi hiệu lực, cũng ứng với vì là Tần tiên sinh mưu tính cùng nghĩ, cận trạm người này tâm cơ rất sâu, liền như vậy buông tha, chỉ sợ ngày sau sẽ. Yên tâm, ta với hắn đạt thành thỏa thuận, tiêu diệt Tôn Nhã trước, chúng ta sẽ không có bất kỳ xung đột. Trần Phi thầm nói, nếu như Tôn Nhã không tìm đến phiền toái của ta, ta e sợ cũng không đi để ý tới nàng, vì lẽ đó coi như không nổi xung đột cũng rất bình thường mà. Tần tiên sinh, cận trạm tuyệt đối không phải một sẽ thủ cam kết người, ngươi có thể ngàn vạn cần cẩn thận. Hà Đông mang theo lo âu dặn dò. Yên tâm đi lão hà, thương thế của hắn không tới ta mảy may, đi thôi, chúng ta vào thành. Trần Phi khoát tay háo một cái, mọi người theo sát phía sau. Trở lại nơi ở, Tiểu Bạch còn đang trong giấc ngủ say, nghĩ đến không phải một chốc có thể lên cấp hoàn thành. Trần Phi thừa cơ hội này cũng dành thời gian tu luyện. Một đêm qua đi, tinh thần thoải mái. Vừa mới đi ra gian phòng, dự định đi đánh Mã Ninh nhìn làm sao nâng lên hắn khí vận xứng đáng lúc, Mã Ninh càng chủ động tìm tới Trần Phi đến rồi. Thần tiên sinh. Vừa thấy Trần Phi, Mã Ninh thay đổi trước thái độ, trái lại lộ ra cười cợt vẻ. Trần Phi có chút kỳ quái. Mã Ninh ngày hôm qua không phải mới tổn thất nặng nề, hắn không phải nên chính nao tâm. Làm sao vẫn như thế hài lòng? Mã ít, tìm ta có việc. Thần tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Mã Ninh lôi kéo Trần Phi, đi tới một khoảng trừng chỗ không có người. Mã ít, chuyện gì như thế thần thần bí bí? Trần Phi ngạc nhiên nói. Tần tiên sinh, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nói này uy quốc người xấu hay không? Mã Ninh trầm giọng hỏi. Đương nhiên xấu, coi đời này sẽ không có so với uy quốc người càng tệ hơn. Trần Phi không biết Mã Ninh trong hồ lô muốn làm cái gì, phối hợp với hắn gật đầu nói. Uy quốc người không ngừng mà đánh lén chúng ta Long Quốc, khiến cho chúng ta Long Quốc thương vong nặng nề, ngươi có hận hay không uy quốc người? Mã Ninh cảm thấy Trần Phi biểu hiện hoàn toàn ở chính mình nắm giữ bên trong, liền càng thêm hưng phấn nói. Đương nhiên hận, Mã thiếu ngươi không hận sao? Trần Phi kinh ngạc nói. Ta cũng hận a, không phải vậy tìm ngươi Tần tiên sinh làm cái gì? Vậy ngươi tìm ta rốt cuộc là phải làm gì? Tần tiên sinh, uy quốc nhiều lần phái ẩn hình thuyền tới Cụ Phong thành biên cảnh, theo ta thấy, nhất định là ở chúng ta Cụ Phong thành phụ cận có một cứ điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, Mã thiếu ngươi nói đến có đạo lý, nếu như không có cứ điểm, uy quốc không thể trong thời gian ngắn nhiều lần tiến công. Trần Phi không ngừng mà theo Mã Ninh tiếp theo. Hắn thậm chí đều có chút sốt ruột, Mã Ninh làm sao mãi làm phiền kỵ, có chuyện nói thẳng là tốt rồi mà. Tần tiên sinh, nếu như có thể phá hủy cái này cứ điểm, Cụ Phong thành uy hiếp nên tiểu hứa nhiều chứ. Mã ít nói rất đúng với, nên. Mã Ninh cười hì hì. Hắn cảm thấy Trần Phi chính từng bước một bước vào đến bẫy dập của hắn bên trong đến. Cái kia Tần tiên sinh, nếu như ngươi và ta liên thủ đem cái này cứ điểm hủy diệt, cũng coi như giải Cụ Phong thành nguy cơ, cứu vớt không ít binh lính cùng bách tính, có đúng hay không? Đúng. Trần Phi gật đầu, hắn bỗng nhiên đối với Mã Ninh hành động này lòng sinh có cảm giác. Mã Ninh tựa hồ rất muốn để cho mình đi làm cái kia uy quốc cứ điểm. Không biết như vậy đối với Mã Ninh sẽ có chỗ tốt gì đây? Cái kia, thần tiên sinh ngươi là đồng ý. Nghe Trần Phi không chút nghĩ ngợi liền tán đồng rồi quan điểm của chính mình, Mã Ninh nhất thời mừng tít mắt. Không đồng ý Trần Phi lắc đầu. A. Mã Ninh ngây ngẩn cả người. Trần Phi hướng Mã Ninh trên đầu liếc một cái, thực thời gian khí vận không lúc đích. chúng ta lại không biết cứ điểm ở nơi nào. Hắn ngay sau đó lại bồi thêm một câu, nguyên lai ngươi đang ở đây lo lắng cái này. Mã Ninh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lời thề son sắt đạo, ngươi yên tâm, cái kia địa điểm từ ta đi thẳng thính, chỉ cần ngươi theo ta liên thủ, đem cứ điểm hủy diệt. Mã Ít, ngươi tại sao phải tìm ta liên thủ đây? Trần Phi cười hỏi. Bởi vì hai điểm, số một, ngươi làm người chính trực. Ừ, này ngược lại là. Trần Phi gật đầu. Mã Ninh nội tâm lường một cái, trên mặt vẫn là cười nói, thứ hai, bên cạnh ngươi có đầy đủ cao thủ, nếu như chúng ta phối hợp đem uy quốc cứ điểm bắt, ngươi và ta nhất định đều được vì là cụ phong thành anh hùng. Nha. Nguyên lai Mã thiếu là muốn làm anh hùng a. Tần tiên sinh, ngươi lời này sẽ không đúng rồi, làm anh hùng không phải là vì mình vinh dự a, có anh hùng dựng nên tấm gương, sẽ để càng nhiều người trẻ tuổi vùi đầu vào anh dũng bảo vệ quốc gia ở trong, đây tuyệt đối là có lợi mà vô hại mà. Ngược lại cũng có chút đạo lý cái kia, ngươi nếu có thể tìm tới cứ điểm vị trí, ta liền nghiên cứu một chút với ngươi cùng đi. Trần Phi một bên nhìn chằm chằm Mã Ninh trên đầu khí vận xứng đáng, một bên đáp. Thần tiên sinh sẽ không như thế nhát gan chứ? Nghe được nghiên cứu hai chữ, Mã Ninh cảm thấy đó cũng không phải chuẩn xác đáp án. Hắn muốn là xác thực trả lời chắc chắn. Liên lộ ra vẻ khinh bỉ, dự định làm tức giận Trần Phi. Trần Phi cười thầm một tiếng. Mã Ninh đỉnh đầu khí vận xứng đáng, ở chính mình vừa đáp ứng trước mắt, quả nhiên tăng lên một ít. Không cần phải nói, đi vào uy quốc cứ điểm chuyện này, đích thật là Mã Ninh cơ duyên không chạy. Vậy mình đương nhiên muốn đồng ý rồi. Không chỉ có thể đem ngựa Ninh cho nhổ trên một cái, nếu có thể tiện đường đem uy quốc cứ điểm diệt, cũng coi như là việc tốt. Liên tiện giả bộ một bộ bị Mã Ninh làm tức giận dáng vẻ nói, ai nhát gan? Mã Ít, ngươi nói ta nhát gan. Được, ta hãy cùng ngươi cùng đi. Ai không dám đi, ai là bốn móng bỏ. Thần tiên sinh, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy a. Mã Ninh trên mặt cười ra hoa đến. Ai đổi ý ai không tiếp. Trần Phi tiếp tục làm bộ tức giận nói, được, tần tiên sinh chỉ cần chờ tin tức ta là được rồi, tìm tới cứ điểm vị trí, ta liền tới tìm tần tiên sinh. Mã Ninh dứt lời, chạm đích mang theo đầy bụng tâm tình vui sướng rời đi. Cùng lúc đó, ở một cái nào đó rừng rậm nơi sâu xa trong một cái sơn động, một trận cường đại linh khí phóng lên trời. Nương theo lấy linh khí, một đạo xinh đẹp bóng người màu trắng chậm rãi lơ lửng giữa trời. Võ Hoàng Cảnh, rốt cục đột phá. Uy quốc hử. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 286, uy quốc cứ điểm. Mã Ninh vừa đi vừa trong lòng cười thầm không ngớt. Không nghĩ tới Trần Phi lại là cái như thế thẳng tính, đại não đơn giản ra hỏa. Sớm biết như vậy, trước nên thay cái phương pháp đối xử hắn. Bất quá bây giờ biết cũng không chậm, sau đó hay dùng tương tự phương pháp đùa chơi chết hắn. Kha kha. Trần Phi nhìn Mã Ninh rời đi bóng lưng, đối phương đỉnh đầu cái kia thực thời gian khí vận một mực dâng lên. Hắn không có nóng lòng đem khí vận xứng đáng lấy đi. Một khi lấy đi, Mã Ninh khả năng sẽ bởi vì các loại những nguyên nhân khác mà từ bỏ đánh lén uy quốc cứ điểm ý nghĩ. Ngược lại Mã Ninh mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cho chính mình theo đi. Như vậy ở trước khi đi, những này khí vận xứng đáng liền nhất định sẽ không biến mất. Nói không chắc ở đến uy quốc cứ điểm trước lúc, còn có thể thu một cái cực lớn ngạch khí vận đây. Trong hai ngày sau đó, Trần Phi bắt đầu rồi liều mạng tu luyện hình thức. Dù sao muốn đi uy quốc cứ điểm, thực lực mỗi thêm một phần, bảo mệnh sát suất liền năm nhất phân. Trong lúc này, Tiểu Bạch rốt cục dần dần thức tỉnh. Thân thể của nó mơ hồ đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng không nhìn kỹ, căn bản cũng không nhìn ra cái gì. Duy nhất rõ ràng, cũng chỉ có nó trên đỉnh đầu hơi hiện ra ánh bạc một nhúm nhỏ lông tơ. Sau khi tỉnh dậy, Tiểu Bạch lượng cơm ăn tăng nhiều. Một bữa cơm là có thể ăn đi từ trước mỗi bữa cơm gấp 3 lượng. Thân là chủ nhân Trần Phi, ở Tiểu Bạch trên người đều có thể cảm nhận được từng trận sát khí thỉnh thoảng tuôn ra. Hắn có loại cảm giác, nếu như lần này Tiểu Bạch lần thứ 2 biến thân, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng có thể một cái nuốt cái võ hoàng cảnh cao thủ. Cho tới năng lượng cao nhất đối phó đến mấy cấp võ hoàng cảnh, vậy hắn liền phòng trường không ra ngoài. Lần này uy quốc cứ điểm hành trình, Trần Phi trong lòng rốt cục có sức lực. Sau 3 ngày, Mã Ninh hào hứng chạy đến tìm Trần Phi. Cảm giác kia, thật giống như hắn cùng Trần Phi đã là tương giao nhiều năm bạn tốt. Tần tiên sinh, uy quốc cứ điểm ta đã tìm hiểu phát ra, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Mã Ít, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, đương nhiên là càng nhanh càng tốt ta. Hơn nữa này uy quốc trong cứ điểm, nhất định có lượng lớn tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí cùng bà bối, bưng này cứ điểm, công lao ngươi và ta chia đều, đồ vật bên trong toàn bộ về ngươi, dùng để bồi thường ta trước hư hao ngươi trị liệu khoang, làm sao? Mã Ninh chỉ lo Trần Phi lúc này rút lui có trật tự, lại nhiều ném ra một có sức mê hoặc lý do. Trần Phi trong lòng cười gằn. Mã Ninh này tính toán mưu đồ đánh nơi đúng là vang. Chính mình mang một nhóm người đi, hắn chỉ có một người. Để cho mình bán mạng sau đạt được công lao còn muốn phân hắn một nửa. Chính mình từ uy quốc giành được đồ vật, còn muốn chống đỡ hắn ghi nợ bồi thường. Mã Ninh hẳn là đem người khác cũng làm thành kẻ ngu si đi. Có điều xem ở Mã Ninh đỉnh đầu còn đang kéo lên cao thực thời gian khí vận xứng đáng trên mặt, Trần Phi sẽ không với hắn tính toán nhiều như vậy. Chỉ cần không có võ hoàng cảnh cao thủ ở, chính mình mang theo Hà Đông cùng Trương Sinh, ba người coi như không phải là đối thủ, cũng có năng lực tự vệ có thể toàn thân trở ra. Coi như là có võ hoàng cảnh cao thủ, mình cũng còn có Tiểu Bạch lá vương bài này. Cho tới Lý Bình Nhi cùng Yêu Miêu Tổ, Trần Phi sẽ không dự định làm cho các nàng đi theo. Tô Nhu, Liễu Nguyệt Hề, Tần Thanh Thanh cùng Vân Mộng đẳng nhân tu vi cũng không cao, cần phải có người bảo vệ các nàng mới được. Trầm ngâm phiến khắc sau, Trần Phi một đầu nói, vậy không bằng chúng ta đêm nay tiểu già phát đi. Không biết uy quốc cứ điểm cách chúng ta nơi này có bao xa đây? Bằng vào chúng ta võ tôn cảnh tu vi hết tốc lực phi hành, nhiều nhất 3 tiếng, cần phải là trung gian đụng tới dị thú liền khá là phiền toái, nếu như cẩn thận một chút nói, nên cũng sẽ không vượt qua 5 tiếng, chúng ta lúc chạm vạng tối đi, nửa đêm trước có thể đến, vừa vận nhân màn đêm đánh lén. Mã Ninh đầy mắt hưng phấn nói. Hắn cảm thấy trước mắt Trần Phi quả thực chính là cái chạy gỗ a. Tốt như vậy dao động, lúc thì Du liền lên câu. Chính mình chỉ điểm một cái tin, liền để Trần Phi mang theo thủ hạ cao thủ điều động. Đến lúc đó chính mình về phía sau tránh một chút. Trần Phi nếu như thành công, chính mình theo phân một phần công lao. Trần Phi nếu như thất bại, cũng coi như diệt trừ cái đinh trong mắt của chính mình, Vân Ngộng cuối cùng vẫn là phải về đi đến bên cạnh mình. Ừ, cũng tốt, liền theo ngươi nói đi, chạm vạng xuất phát, ta cũng chuẩn bị một chút. Trần Phi thoáng nhìn Mã Ninh khí vận xứng đáng chính đang nhanh chóng tăng vọt, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa thu lấy. Mã Ninh vui vẻ rời đi. Trần Phi thừa dịp thời gian này đem Hà Đông, Trương Sinh cùng Lý Bình Nhi đẳng nhân kêu lại đây. Ngoại trừ dặn dò Lý Bình Nhi lưu thủ cụ Phong Thành, bảo vệ tốt Tô Nhu đẳng nhân ở ngoài, đem chính mình muốn quét uy quốc cứ điểm chuyện cũng cùng ba người nói một lần. Tần Tiên Sinh, uy quốc cứ điểm nhất định thủ vệ nghiêm ngặt, nói không chắc còn có thể có bọn họ khống chế dị thú, chỉ có ba người chúng ta đi, có thể hay không quá nguy hiểm. Hà Đông có chút ít lo lắng nói. Không phải ba người, là bốn cái, còn có cái Mã Ninh đây. Trần Phi cười nói. Có hắn cái kia không càng nguy hiểm? Hà Đông một mặt lúng túng. So sánh với đó, Trương Sinh ngược lại không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn lưỡn một cái bộ ngực nói, lão đại nếu muốn đi quét cứ điểm, nhất định là chắc chắn, này không có gì có thể lo lắng. Trần Phi có chút tán dương nhìn Trương Sinh. Thật không hổ là đỉnh đầu tản ra ánh sáng xanh lục đại nam chủ a. Đang đối mặt lựa chọn lúc, vĩnh viễn sẽ không điều kiện giúp đỡ chính mình. Tần Tiên Sinh, bằng không, để ta hộ tống cùng đi chứ, có Đông Phương Lệ các nàng bảo vệ Tô tiểu thư đẳng nhân, nên có thể. Lý Bình Nhi mang theo vẻ ưu lo nói. Không cần, ba người chúng ta là đủ, hơn nữa ta còn có nó đây. Trần Phi hướng chính đang ăn đồ ăn Tiểu Bạch chỉ. Cảm nhận được Trần Phi đang nói chính mình, Tiểu Bạch quay đầu lại thử nhai răng. Trên thân thể tản ra sát khí trong nháy mắt hiện lên. Lại đang không tới linh điểm trong một giây thu lại trở lại. Trần Phi hơi kinh ngạc, Tiểu Bạch tựa hồ đối với thu thả sát khí năng lực càng thêm thuần thục rồi. Xem ra là đã nắm giữ lên cấp sau sức mạnh. Tuy chỉ cảm ứng trong nháy mắt Tiểu Bạch thả ra sát khí, Hà Đông ba người vẫn là biến sắc. Bọn họ hoàn toàn từ nhỏ Bạch trên người nhận ra được khí thế khủng bố. Loại khí tức này tuyệt đối là áp bức tính. Lấy Hà Đông cùng Trương Sinh cấp 9 võ tôn tu vi, đều có thể bị nó lập tức ép tới không thể động đậy. Chỉ sợ thực lực của nó đã ở võ hoàng cảnh bên trên. Thấy có Tiểu Bạch đồng hành, Hà Đông rốt cục yên lòng. Lý Bình Nhi cũng vẻ mặt vừa chậm, "Thần tiên sinh, vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn. Tô tiểu thư các nàng liền giao cho ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các nàng." "Ừ, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, ta lại đi cùng Tô Nhu các nàng thông báo một chút, các ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút, buổi tối xuất phát." Trần Phi đối với ba người dặn dò vài câu sau, chạm đích ra cửa. Cùng lúc đó, Cụ Phong Thành uy quốc gần giấu cứ điểm. Cứ điểm người phụ trách già mạ mộ tổ 81 chính đang thống khổ túi đầu trầm tư. Hắn thực sự quá khó tiếp thu rồi. Một tay thật bài bị hắn đánh cho nát bét. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, tại sao Long Quốc có thể dò xét cũng chuẩn xác phá hủy bọn họ hết thể ẩn hình thuyền. Đây chính là Mễ Quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới công nghệ cao. Là tập hợp toàn bộ thế giới cao mũi nhọn nhà khoa học thành quả. Không chỉ có như vậy, một trận còn đem xạ xạ kỳ loại cũng phụ vào. Nếu như bị đại ca hắn, được xưng một kiếm của thần kiếm hoàng xạ xạ kỳ lang biết, còn không đối chính mình ra. Dạ mạ mộ tổ 81 chính lòng tràn đầy khổ não lúc, một loại mãnh liệt uy thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 287, uy quốc võ hoàng cảnh. Võ hoàng cảnh. Dạ mạ mộ tổ 81 bối rối. Hắn không biết người tới là uy quốc cao thủ vẫn là Long Quốc cao thủ. Có điều có một chút có thể khẳng định. Bất luận là uy quốc vẫn là Long Quốc cao thủ, đã biết cái mạng nhỏ cũng dễ dàng khó giữ được. So sánh với đó, hắn ngược lại càng hy vọng là uy quốc cao thủ đến. Người mình dù sao còn có chút quan hệ có thể mượn dùng. Kẻ thù gặp mặt mới thật sự là đặc biệt đỏ mắt mà. Ai? Dạ mạ mộ tổ 81 đánh bạo hô một tiếng. Lời còn chưa dứt lúc, một trước một sau hai bóng người như tệ lẹ vọt xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần, một kiếm của thần. Xạ xạ kỳ đại nhân. Dạ mạ mộ tổ 81 cảm giác mình quá khổ rồi. Mới vừa rồi còn đang nghĩ, tuyệt đối không nên đụng tới một kiếm của thần xạ xạ kỳ lang. Này vẫn chưa tới 2 phút, hắn lại đã tới. Dạ mạ mộ tổ. Xạ xạ kỳ lang tiến lên trước một bước. Vẻ này rời núi lấp biển giống như áp lực thật lớn. Trong nháy mắt đem Dạ Mạ Mộ Tổ 81 ép tới không kịp thở. "Lớn, đại nhân." Dạ Mạ Mộ Tổ 81 không mình hành lễ. Ánh mắt của hắn lặng lẽ trôi về xạ xạ kỳ phía sau người kia. Khi nhìn rõ người kia hình dạng sau, nhất thời tái xuất một thân mồ hôi lạnh. "Nhẫn Quy Hoàng Hắc Xuyên, đệ đệ ta, chết như thế nào?" Xạ xạ kỳ sắc mặt âm lãnh nói. "Ở ẩn hình chúa trên thuyền, bị Long Quốc người đem thuyền phá hủy." "Ẩn hình thuyền chúa thuyền? Long Quốc có cao như vậy kỹ thuật thủ đoạn, có thể phát hiện ẩn hình thuyền sao?" Xạ xạ kỳ đối với Dạ Mạ Mộ Tổ chấn mắt. Người sau lập tức sợ đến thể như run cầm cập. "Bẩm đại nhân, không rõ ràng, chúng ta lần này ẩn hình thuyền phái ra về phía sau toàn quân bị diệt, hiện nay còn không biết ra sao nguyên nhân, phái ra đi nhận quy giả cũng chỉ thấy đi không gặp về, có thể, khả năng cụ Phong Thành bên trong có cao thủ ở." Dạ mạ mộ tổ 81 run rẩy âm thanh trả lời. "Cao thủ? Chẳng lẽ còn có võ hoàng cảnh cao thủ xuất hiện. Xạ Xạ Kỳ trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Đại nhân, cái này thật sự không rõ ràng à, chúng ta bây giờ cao thủ ra hết, nhưng cũng không thể sống sót trở về, cứ điểm cao thủ đã còn dư lại không có mấy, căn bản tìm hiểu không tới cụ phong thành bên trong bất cứ tin tức gì. Nha, xem ra là muốn ta tự mình đi một chuyến. Xạ Xạ Kỳ quay đầu, nhìn theo hắn cùng đi Nhẫn Quy Hoàng Hắc Xuyên. Hắc Xuyên trầm ngâm không nói. Dạ Mạ Mộ Tổ 81 bận bịu ngẩng đầu lên nói, đại nhân, như vậy không tốt sao? Chúng ta hiện nay dù sao vẫn còn hợp tác trong hiệp nghị, trong hiệp nghị sáng tỏ nói như biên cảnh sản sinh ma sát, không thể vận dụng võ hoàng cao thủ, bằng không chính là trực tiếp tuyên chiến a. Phi. Xạ Xạ Kỳ thối Dạ Mạ Mộ Tổ một cái nói, hợp tác thỏa thuận. Đó chỉ là chúng ta Đại Uy quốc kéo dài kế hoạch thôi, chúng ta chân chính minh hữu là Mệ quốc, bất luận khoa học kỹ thuật vẫn là cao tu vi người, Long quốc cùng Mệ quốc đều không thể so với, khai chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn, huống hồ trong hiệp nghị còn nói không cho phép ở nước đồng minh biên cảnh thiết lập cứ điểm, chúng ta cũng không thiết lập. Đại nhân, này cứ điểm dù sao chính là lén lút thiết lập, cần phải là ngài tự mình đánh tới cụ phong thành đi, chẳng khác nào trực tiếp đối với Long quốc khai chiến, đến lúc đó chỉ sợ sẽ. Vậy ta đệ đệ chết tính thế nào? Người phụ trách sao? Xạ Xạ Kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng. Dạ Mạ Mộ Tổ 81 sợ đến co rụt lại về phía dưới đầu. Đệ đệ ta liền chết vô ích sao? Mối thù này, ta nhất định phải báo. Ai cũng không thể cản ta. Hơn nữa ngươi tên ngu ngốc này quá đầu óc. Chúng ta cùng Mệ quốc liên thủ chế tạo ẩn hình thuyền toàn quân bị diệt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dạ Mạ Mộ Tổ 81 ấp úng nói không ra lời. Nói rõ, Long quốc đã sớm bắt đầu đề phòng chúng ta, nói rõ, Long quốc liền Mệ quốc cao nhất khoa học kỹ thuật ẩn hình thuyền đều nghiên cứu triệt để, nói rõ Long quốc đã chuẩn bị kỹ càng đối với chúng ta Uy quốc, thậm chí Mệ quốc khai chiến, người tên ngu ngốc này điểm ấy còn muốn không hiểu sao? Xạ Xạ Kỳ hận không thể một trưởng vỗ chết trước mắt tên ngu ngốc này. Bằng thân thể của hắn, chính là giết chết Dạ Mạ Mộ Tổ 81, mặt trên cũng sẽ không nói cái gì. Có điều chuyện này với hắn danh tiếng không được tốt, người người đều cho là hắn với hắn đệ đệ quan hệ tốt vô cùng, kỳ thực đó chỉ là hắn giả vờ, hắn căn bản không quan tâm đệ đệ chết sống. Có thể đệ đệ chết rồi, hắn cái này làm ca ca còn một điểm phản ứng đều không có, đối với hắn danh tiếng đồng dạng không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất biện pháp chính là tự mình đi tới biên cảnh tiền tuyến, quay về Long quốc cụ phong thành điên cuồng kết xuất một vòng. Bởi vì hắn từ thủ đô đi ra, thủ đô cao tầng quyết định hắn sớm có nghe thấy, ở Mễ quốc gợi ý dưới, Uy quốc ít ngày nữa đem đối với Long quốc tuyên chiến. Thời gian này đại khái ngay ở vừa đến trong vòng 3 tháng. Vì lẽ đó coi như hắn sớm làm những gì, Uy quốc cao tầng cũng sẽ không làm khó hắn. Nói không chắc còn có thể nhân cơ hội để hắn dẫn quân đoàn trưởng khu thẳng vào, thuận tiện lập xuống cái đại công. Vậy đại nhân, ngài tính lúc nào đối với Long quốc tiến công, ta cần chuẩn bị gì đó sao? Dạ Mạ Mộ Tổ 81 có thể ở ngoài phái ra trở thành cứ điểm người phụ trách, đầu lâu tự nhiên cũng không phải cho không. Hắn mặc dù không nghĩ tới Xạ Xạ Kỳ huynh đệ hai người quan hệ có hay không hòa hợp, nhưng là đoán ra, đại nhân sở dĩ dám làm như thế, hơn nữa vẫn là biết chút ít thượng tầng tin tức. Chính mình bất quá là cái tiểu nhân vật, hà tất cân nhắc nhiều như vậy đi làm tức giận đại nhân đâu. Ngươi chuẩn bị cái gì? Trong tay ngươi còn có tu vi cao chiến sĩ sao? Xạ Xạ Kỳ mắt lạnh hỏi. Không mấy cái. Dạ Mạ Mộ Tổ 81 lắc đầu nói. Ẩn hình thuyền đây? Xạ Xạ Kỳ lại hỏi. Vậy cũng không có. Dạ Mạ Mộ Tổ 81 lần thứ hai lắc đầu. Vậy ngươi còn thả cái gì cho má, ngươi có thể chuẩn bị cái gì? Xạ Xạ Kỳ tàn bạo mà mắng. Dạ Mạ Mộ Tổ 81 túi đầu một tiếng không dám cổ họng. Hắn chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị chạy trốn a. Xạ Xạ Kỳ này muốn hơi động, mặc kệ thắng bại, nhất định phải đều sẽ trêu đến Long quốc phản công. Hắn cái này cứ điểm chỉ sợ muốn không giữ được. Đương nhiên là thoát thân quan trọng. Chuẩn bị đồ ăn, ta cùng Hắc Xuyên tạm làm giải lao, vào đêm lúc ta hai người đối với cụ phong thành phát động đánh lén. Xạ Xạ Kỳ phân phó nói. Hắn lần thứ hai nhìn Hắc Xuyên một chút, Hắc Xuyên vẫn ứng với không có lên tiếng. Cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Là, hai vị đi theo ta. Lập tức liền cho hai vị đại nhân chuẩn bị kỹ càng. Dạ Mạ Mộ Tổ 81 trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn vạn không nghĩ tới, thịnh nộ dưới Xạ Xạ Kỳ lại không có giết chết chính mình. Xem ra cái mạng này là kiếm về. Lúc chặn vạng, Trần Phi bọn bốn người từ cụ phong thành phi thân nhảy ra. Bọn họ một bên tránh né dị thú, một bên cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Mà ở một hướng khác, đồng dạng có một đạo bóng người, chính lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Uy quốc cứ điểm. Cơm nước no nê Xạ Xạ Kỳ, ở trong cứ điểm tìm cái Uy quốc mỹ nữ thị tẩm. Thằng ngủ thẳng vào đêm lúc. Lúc này mới thu thập lưu loát ra gian phòng. Hắc Xuyên, hắn đi tới Hắc Xuyên chỗ ở ngoài cửa phòng, vỗ vỗ môn kêu lên. Xạ Xạ Kỳ. Hắc Xuyên mở cửa ra, cụ phong thành nếu quả như thật có cao thủ ở, nói không chắc đã bày ra cục, chờ ngươi và ta chui vào, nếu bọn họ có thể tiêu diệt hết thể ẩn hình thuyền, lại sao không nghĩ tới chúng ta sớm muộn cũng sẽ đến đánh lén. Làm sao? Hắc Xuyên ngươi sợ? Xạ Xạ Kỳ lộ ra trào phúng tâm ý cười nói, ta không phải sợ, ta là cảm thấy, biết rõ có cái chồng còn đi đến xuyên là phi thường không sáng suốt. Hắc Xuyên trầm giọng nói, ta xem ngươi chính là sợ, nhát gan con rùa a. Đường Đường Nhẫn Quy Hoàng, thậm chí ngay cả đánh lén một nho nhỏ cụ phong thành đều sợ đến như vậy, xem ra cơn lốc kia đệ nhất mỹ nữ vân động cũng chỉ có thể chính ta hưởng dụng. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắc Xuyên mở trừng hai mắt. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 288, đẹp đẽ mỹ nữ. Ta nói, đường đường nhẫn quy hoàng. Không phải câu này. Hắc Xuyên trừng mắt Sạ Sạ Kỳ. Cụ Phong Thành đệ nhất mỹ nữ, Vân Mộng Sạ Sạ Kỳ chần chờ nói, chúng ta khi nào xuất phát? Hắc Xuyên đột nhiên tiến lên trước một bước. A, ha ha. Sạ Sạ Kỳ một mặt không nói gì. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi Hắc Xuyên ham muốn. Chỉ cần nghe được có mỹ nữ, coi như nơi nguy hiểm hơn nữa, nguy hiểm nữa chuyện, hắn đều chịu đi làm. Cái này đồ háo sắc cùng chính mình vẫn có khác biệt. Mình là chỉ cần có chút sắc đẹp đã nghĩ chiếm được. Hắc Xuyên thì lại khác, phải là tài năng xuất chúng đỉnh cấp mỹ nữ mới có thể làm cho hắn có hành động. Bằng không, hắn thả rằng không đi chạm. Ngươi thu thập một hồi, chúng ta bây giờ tiểu ra phát. Sạ Sạ Kỳ nín cười nói. Được. Hắc Xuyên lúc này ngược lại có chút vội vã không nhịn nổi. Hai người thu thập lưu loát, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên cảm nhận được một trận cường đại linh khí bao phủ ở toàn bộ cứ điểm bầu trời. Chúng ta còn chưa có đi đánh lén Cụ Phong, không nghĩ tới bọn họ cao thủ trước hết đến rồi, lúc này muốn bất chiến cũng không được. Sạ Sạ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng với Hắc Xuyên liếc mắt nhìn nhau sau, hai người đột nhiên phóng lên trời. Hai bóng người dường như hai tia sáng bình thường lao ra cứ điểm, xông thẳng lên này. Rốt cục lại tìm tới một. Thân mang màu trắng bó sát người trang phục chiến đấu xinh đẹp thiếu nữ di động với cứ điểm bầu trời. Trong tay nàng chính cầm một thanh long lánh ánh bạc trường kiếm, đang muốn đối với cứ điểm phát động công kích lúc, hai tia sáng mang phóng lên trời, bất cứ lúc nào dừng ở trước mặt nàng. Có hy vọng. Lại là cái mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Vừa thấy được thiếu nữ trước mắt, Sạ Sạ Kỳ hai mắt liền sáng lên. Một bên Hắc Xuyên cũng xem ngây dại. Bọn họ sống những năm này, chuyển khắp cả một số quốc gia, ra sao mỹ nữ đều gặp, chính là chưa từng thấy có thể đẹp đẽ đến trước mắt bộ dáng này. Dù cho uy quốc đệ nhất mỹ nữ sách đi ra, ở trước mắt thiếu nữ này trước mặt, cũng phải thất sắc không ít. Nhìn thấy trước mắt hai cái võ hoàng cảnh uy quốc người, thiếu nữ không khỏi mẩn ra. Hai người này cho nàng cảm giác nguy hiểm quá mãnh liệt. Chính mình vừa mới lên cấp đến võ hoàng cảnh một cấp, nhưng bọn họ hai cái cũng đã là võ hoàng cảnh cấp 3 cường giả. Coi như một chọi một cũng không cái gì phần thắng, huống hồ một chọi hai. Hắc Xuyên, có cái này, Cụ Phong Thành chúng ta có thể ngày mai lại đi rồi. Sạ Sạ Kỳ hướng Hắc Xuyên cười xấu xa nói. Ngày kia, Hắc Xuyên trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Ngày kia, Sạ Sạ Kỳ nhất thời không rõ ràng. Ta một ngày không đủ. Hắc Xuyên lần nữa mở miệng nói. Cái tên nhà ngươi. Sạ Sạ Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Thân hình hắn hơi động, hướng về thiếu nữ trước mắt đưa tay chụp tới. Tốc độ nhanh chóng, phản phất chớp. Lạc Nguyệt Trảm. Thiếu nữ giơ kiếm phản trêu chọc, một đạo kiếm khí trăng lưới liềm đón Sạ Sạ Kỳ bổ tới. Nàng một đòn không có bất kỳ lưu thủ, mà là trực tiếp toàn lực đánh ra. Giờ khắc này hai mắt của nàng là đỏ bừng. Một là đối với uy quốc người căm hận, hai là nàng biết rơi vào uy quốc trong tay người sẽ là ra sao kết cục. Từ hai người kia ánh mắt cũng có thể thấy, cô nàng này còn rất hay. Sạ Sạ Kỳ thành danh đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn muốn so với thiếu nữ nhiều hơn. Huống hồ tu vi còn xa hơn cao hơn đối thủ. Đối mặt cái kia cực kỳ sắc bén kiếm khí, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem đập tan. A, nguyên tưởng rằng chính mình sức mạnh như thế một đòn, coi như không cách nào xây công, cũng có thể đem uy quốc người bước lui vài bước. Dù sao nàng từng ở võ tôn cảnh lúc, cùng cấp bên trong không từng đụng phải địch thủ. Còn muốn đến võ hoàng cảnh sau, cũng sẽ như võ tôn cảnh giống như vậy, nhảy cái cấp vấn đề cũng không lớn. Ai ngờ sẽ là kết quả như thế này. Tâm niệm điện tiệm trong lúc đó, nàng làm ra quyết định, trốn. Tuy nói nàng còn có chút hậu chiêu, nhưng nếu chỉ là một đối với một cũng còn tốt, một đối thủ, nhiều hơn nữa hậu chiêu cũng hết tác dụng rồi. Nghĩ đến đây, nàng huy động liên tục hai kiếm, lại là hai đạo Lạc Nguyệt Trảm bổ ra, dựa vào kiếm khí sinh ra tác dụng ngược lại lực, nàng đột nhiên văng ra về phía sau. Muốn chạy? Hắc Xuyên trong mắt hàn quang lóe lên, gắng gượng chống đỡ tin tức thắng đánh chém bên trong thân thể, hướng thiếu nữ đuổi theo. Tốc độ thoáng hơi ngưng lại, lập tức liền khôi phục bình thường. Thiếu nữ dưới tình thế cấp bách, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng dù cho như thế, cùng uy quốc khoảng cách giữa hai người còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ mấy phút sau, Sạ Sạ Kỳ cùng Hắc Xuyên đã đuổi tới thiếu nữ phía sau 20 mấy mét nơi. Cho ta xuống đây đi. Hắc Xuyên vung về phía trước một cái quyền. Một luồng linh khí đem không khí cũng rung ra gợn sóng. Còn chưa kịp thiếu nữ về kiếm đón đỡ, linh khí liền đánh vào sau lưng của nàng. Ảnh. Thiếu nữ tu vi thực tại không tính yếu, lần này cũng không đưa nàng đánh tới thổ huyết, nhưng là làm cho nàng cân bằng chịu ảnh hưởng. Cũng không còn cách nào bay ổn, hướng xuống đất rất xuống. Sạ Sạ Kỳ cùng Hắc Xuyên theo hướng phía dưới rơi đi. Ngay ở sắp rơi xuống đất trước mắt, thiếu nữ đột nhiên một cái xoay người, trường kiếm trong tay liên tiếp lại vẽ ra mấy đòn Lạc Nguyệt Trảm. Này mấy kiếm góc độ cực kỳ xảo quyệt, để Sạ Sạ Kỳ cùng Hắc Xuyên hai người cũng cảm thấy có chút không ứng phó kịp. Có thể ngoại trừ thực lực cách biệt không ít, kinh nghiệm thực chiến cách biệt rất nhiều ở ngoài, trên người của hai người còn ăn mặc đủ để bảo mệnh thủ thành a. Miễn cưỡng tránh thoát trô yếu kiếm khí sau, hai người lần thứ hai dùng thân thể chống đỡ được còn sót lại kiếm khí. Cường đại năng lực phòng ngự, để kiếm khí đối với bọn họ ngoại trừ tạo thành một chút trở ngại ở ngoài, vẫn chưa có bất kỳ tính thực chất thương tổn. Thật sự rất cay a, nhưng là càng cay ta lại càng yêu thích a, ha ha ha. Sạ Sạ Kỳ bắt đầu cười lớn. Hắc Xuyên nhưng là trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Hắn lần thứ hai vung ra một quyền. Lần này linh khí so sánh vừa một đòn mạnh mấy lần, tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Thiếu nữ thấy thế trong lòng kinh hãi, vung kiếm lấy linh khí chống đỡ. Bất đắc dĩ lực lượng này thực sự quá to lớn. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau bên dưới, thiếu nữ trường kiếm trong tay cũng lại không cầm được, vung tay bay đi. Thân thể của nàng cũng bởi vậy lại bị gia tốc tăng tích. Ầm. Rốt cục, nàng cả người bị ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, đầu nàng cũng bị rơi một trận mê muội. Hắc Xuyên trong mắt nổi lên tàn nhẫn vẻ. Hắn cũng không có bởi vì thiếu nữ mất đi bộ phận sức đề kháng liền đình chỉ công kích, mà là tiếp theo lại vung ra một quyền. Hắc Xuyên, đừng đánh, đánh lại tiểu tử. Xạ Xạ Kỳ thấy thế vội vàng kêu lên. Hắn biết Hắc Xuyên quen thuộc, đặc biệt yêu thích hành hạ đến chết mỹ nữ. Vấn đề là, quang bị Hắc Xuyên quá ẩn không được a, chính mình còn không có chơi đùa đây. Cú đấm này đã đánh ra, hắn là không ngăn được, Hắc Xuyên lại nghĩ tiếp tục vùng quyền lúc, Xạ Xạ Kỳ ngăn ở trước mặt hắn. A. Thiếu nữ nhưng vẫn còn hét thảm một tiếng. Vừa cú đấm này linh khí, tầng tầng đánh vào thiếu nữ phía bên phải cánh tay trên. Miễn cưỡng đưa nàng xương cánh tay đánh gãy. Hắc Xuyên, mỹ nữ loại này cấp bậc ngươi cả đời cũng không từng thấy, tới liền muốn đem người giết chết, ngươi điên rồi. Xạ Xạ Kỳ cả giận nói. Vừa quá hưng phấn. Hắc Xuyên trong mắt khát máu vẻ nảy qua. Biểu hiện dần dần bình tĩnh lại. Hai người đồng thời rơi vào thiếu nữ trước mặt. Xạ Xạ Kỳ liếm liếm môi, nhìn thiếu nữ trên mặt vẻ mặt thống khổ, hắn có chút không kiềm chế được. Lúc này, hắn lại ít nhiều có chút lý giải Hắc Xuyên cái kia biến thái yêu thích là bởi vì sao. Liếc mắt nhìn một chút Hắc Xuyên, Xạ Xạ Kỳ lại cũng khoát tay, một đạo mãnh liệt linh khí vẽ ra, tầng tầng đánh vào thiếu nữ trên cánh tay trái. A. Thiếu nữ lần thứ hai kêu thảm một tiếng, hai cái tay cánh tay đã đều bị đánh gãy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 289, lão bà ngươi. Ngươi làm gì? Hắc Xuyên bị Xạ Xạ Kỳ cử động làm ngây ngẩn cả người, không cho ta ra tay, ngươi làm sao còn ra tay? Hắc, ta thử xem, nhìn cảm giác gì, đừng nói, vượt qua nghiện. Xạ Xạ Kỳ cười hắc hắc nói. Hắc Xuyên lườm hắn một cái. Chính là đấu khí tựa như, thiện tay vung lên. Thiếu nữ lại là một tiếng hét thảm, chân trái của nàng bị linh khí đánh gãy. Ai ngươi? Xạ Xạ Kỳ vừa mới mở miệng. Hắc Xuyên tiện tay lại là vung lên. Thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai truyền đến. Đùi phải cũng đứt đoạn mất. Giờ khắc này, nàng triệt để mất đi năng lực chống cự. Tứ chi truyền tới kịch liệt đau đớn, kém xa trong lòng nàng vẻ này cừu hận làm đến mãnh liệt. Hai mắt của nàng trợn thật lớn, con mắt cũng biến thành đỏ chót. Không nghĩ tới, ta Lam Nhược Tuyết hôm nay liền muốn chết ở nơi này cha, mẹ, xin lỗi, không năng lực các ngươi báo thủ. Thiếu nữ trong miệng thấp giọng nỉ non. Hắc Xuyên, ngươi nếu như động thủ nữa nàng nhưng là chết thật. Xạ Xạ Kỳ lại một lần ngăn ở Hắc Xuyên trước mặt. Ta có số. Hắc Xuyên vung vung tay, biểu thị chính mình sẽ không xuất thủ nữa. Cái kia đến đây đi, để chúng ta đồng thời làm điểm chuyện thú vị. Xạ Xạ Kỳ âm âm địa cười, từng bước một hướng đi thiếu nữ Lam Nhược Tuyết. Có điều, hắn tựa hồ có ý định đi rất chậm. Thật có thể làm cho trước mặt tuyệt thế thiếu nữ trong lòng dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Uy quốc quỷ. Đột nhiên, trong rừng cây gầm lên giận dữ. Mã Ninh lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ tựa như tia chớp vọt ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Xạ Xạ Kỳ. Ngay ở Mã Ninh vừa mới vọt tới Xạ Xạ Kỳ trước người lúc, hắn hối hận rồi. Mới vừa tới đến rừng cây lúc, hắn chỉ nghe được Lam Nhược Tuyết tiếng kêu thảm thiết. Tìm theo tiếng nhìn lại, dưới ánh trăng, Lam Nhược Tuyết này thiên tiên giống như dung mạo nhất thời để hắn khí huyết dâng lên. Đang không có phán đoán ra đối phương là tu vi gì lúc, liền xông ra ngoài. Tiếp cận địch nhân trước mắt, hắn mới nhìn ra đối phương hai người tất cả đều là võ hoàng cảnh. Ngã trên mặt đất Lam Nhược Tuyết, bị bóng người kia hấp dẫn đến ánh mắt. Nàng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, lại sẽ có người nhảy ra bảo vệ mình. Hơn nữa còn là cái võ tôn cảnh. Điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến mấy tháng trước, ở Thanh Kính Hồ đụng tới một nam tử. Hắn lấy cực thấp tu vi nhảy ra, thay mình chặn lại rồi một con dị thú đánh lén. Đồng dạng không biết tự lượng sức mình, đồng dạng khiến người ta ngạc nhiên. Ầm. Mã Ninh bị một cước đá ra ngoài, lúc rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào Lam Nhược Tuyết bên người. Hắn quay đầu liếc nhìn Lam Nhược Tuyết, bốn mắt nhìn nhau. Mã Ninh dũng khí nhất thời lên đây. Hắn dự định làm cho đối phương nhìn anh hùng của mình khí khái. Có thể thấy được vừa đứng lên, ánh mắt rơi vào uy quốc mặt người trên lúc, trong lòng vẻ này dũng khí trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Lam Nhược Tuyết một đôi đôi mắt đẹp chính cực kỳ sùng kính mà nhìn Mã Ninh. Mã Ninh bỗng nhiên quay người lại, chạy trốn. Lam Nhược Tuyết sững sờ. Trong đầu lần thứ hai né qua Thanh Kính Hồ lúc Trần Phi bóng người kia. Quả nhiên, người và người chênh lệch thật sự rất lớn. Người tại sao trở lại? Mắt thấy Mã Ninh về tới bên cạnh mình, Trần Phi giả vờ ngạc nhiên hỏi. Võ hoàng cảnh, không chạy, chúng ta chết ta. Mã Ninh miệng lớn thở hổn hển. Cũng không phải chạy trốn quá nhanh mệt, mà là sợ hai đến. Sở dĩ sẽ sợ đến như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trần Phi vừa thu nhận hắn cao tới 500.000 khí vận xứng đáng. Trần Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mã Ninh xuất thủ cứu Lam Nhược Tuyết hành vi, có thể làm cho sản sinh lớn như vậy cơ duyên. Nghĩ đến, nhất định là ở Lam Nhược Tuyết trên người kế thừa lúc trước Trương Sinh không thể lấy được cơ duyên đi. Trong này nhất định là cũng bao gồm để Lam Nhược Tuyết vừa gặp đã thương. Hiện tại, hẳn là chính mình ra trận lúc sau. Phía bên mình bốn người coi như liên thủ, cũng không thể có thể là uy quốc bất luận một hai đối thủ. Cũng không biết Tiểu Bạch có thể hay không một mình quyết định hai cái. Nhưng Trần Phi trong lòng vẫn là nắm chắc, coi như đánh không lại, chính mình dùng khí vận xứng đáng hối đoái chạy trốn Sở Kỳ Hựu là được rồi. Lam Nhược Tuyết hắn nhưng là nhất định phải cứu. Nguyên sách có thể đem Trương Sinh thành tựu cuối cùng tạo nên cao như vậy, có ít nhất hơn một nửa đều là Lam Nhược Tuyết công lao a. Các ngươi ở chỗ này trước tiên không muốn đi ra ngoài. Trần Phi đối với Hà Đông cùng Trương Sinh phân phó nói. Hai người đồng thời gật đầu. Hai cái võ hoàng cảnh, chính là để cho bọn họ trên, cũng đều là chịu chết hàng. Liên nói bọn họ bây giờ không phải là như vậy quá sợ chết, tuy nhiên không cần thiết đi ra ngoài chịu chết mà. Lão đại cẩn thận. Trương Sinh thân thiết kêu lên. Bên ngoài bị thương thiếu nữ, Trương Sinh đã nhìn ra là ai. Có điều đỉnh đầu cái kia xanh biếc đến tỏa sáng ánh sáng, để hắn đối với Lam Nhược Tuyết không còn nửa phần nhớ nhung. Hắn thậm chí cảm thấy, chỉ có lão đại Trần Phi mới có thể xứng với như vậy khuôn mặt đẹp cao quý mỹ nữ. Những người khác, bao quát mình ở bên trong, đối với Lam Nhược Tuyết nhìn nhiều đều là loại khinh nhẫn. Làm sao? Còn dám trở lại? Xạ Xạ Kỳ nhìn chậm rãi đi ra Trần Phi cười lạnh nói: "Ơ, Long Quốc lời nói đến mức rất lẹn a." Trần Phi từng bước một đến ở Lam Nhược Tuyết bên người. Đầu tiên là túi đầu liếc nhìn trọng thương bên trong Lam Nhược Tuyết, rồi mới hướng Xạ Xạ Kỳ nói: "Phí lời. Chúng ta từ xưa tới nay nói tới đều là câu nói như thế này." Xạ Xạ Kỳ bĩu môi. Trần Phi hơi sững sờ. Hắn nhoang cái đã hiểu rõ, nguyên trong sách tuy rằng tham khảo một phần hiện thực, dù sao cũng không phải là hiện thực. Nó một lần nữa xây dựng một thế giới hoàn toàn mới hệ thống. Ở trên cái thế giới này, bất luận quốc gia nào người, nói tới đều là giống nhau ngôn ngữ. Tác giả lấy Long Quốc làm đầu, tất nhiên tất cả mọi người nói Long Quốc bảo. "Các ngươi, đây là đang làm gì?" Trần Phi mỉm cười với hỏi. "Tiểu bối, ngươi có tư cách hỏi chúng ta chuyện?" Xạ Xạ Kỳ với trước mắt nam tử này thái độ hơi cảm giác bất ngờ. Nếu là đối phương đi ra liền tiến công, hắn đã sớm một chiêu vô tới. Nhưng đối phương lại như thế bình tĩnh đi ra, còn cùng chính mình tán gẫu giống nhau ngữ khí, là muốn làm cái gì? Song phương thực lực chênh lệch, lẽ nào cái này Long Quốc người không nhìn ra được sao? Vẫn là nói, tiểu tử này như vậy không có sợ hãi, là bởi vì sau lưng còn có cao nhân ở. Ta tại sao không có tư cách? Các ngươi đem ta lão bà đánh thành bộ dáng này, còn không được ta hỏi một chút? Trần Phi bịa chuyện nói. "Lão bà ngươi?" Xạ Xạ Kỳ cùng Hắc Xuyên đồng thời ngẩn ra. Ngã trên mặt đất Lam Nhược Tuyết cũng bối rối. Nàng đầu tiên nhìn lúc, hầu như không nhận ra được trước mắt nam hài này. Mãi đến tận hắn nói câu nói thứ hai lúc, Lam Nhược Tuyết mới xác định, hắn chính là Thành Kính Hồ lúc thay mình đỡ dị thú nam tử kia. Không nhận ra được nguyên nhân, là hắn lại so với lần trước đẹp trai không ít. Đồng thời để Lam Nhược Tuyết kinh ngạc là, Trần Phi tu vi lại so với mấy tháng trước tăng lên nhiều như vậy. Quả thực lại như cưỡi tên lửa như thế. Đương nhiên, những ý niệm này cũng chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe lên. Nàng kinh ngạc nhất chính là, Trần Phi lại ngay ở trước mặt hai cái uy quốc người trước mặt, nói mình là lão bà của hắn. Có ý gì a? Là ngươi lão bà càng tốt hơn, bọn chúng ta dưới coi như mặt của ngươi, cho ngươi nhìn chúng ta làm sao? Làm sao cái dám a? Ta nói các ngươi uy quốc người là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói nàng là lão bà ta ý tứ của, chính là nói cho các ngươi, có ta bao phủ, các ngươi không nhúc nhích được nàng, thức thời cút nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Không chờ Xạ Xạ Kỳ lời nói xong, Trần Phi liền giống lớn lên. Chương 290. Ngươi không khách khí. Xạ Xạ Kỳ phát phì cười. Hắn nhìn bên cạnh Hắc Xuyên một chút. Hắc Xuyên trong mắt nhưng là lộ ra suy ngẫm tâm ý. So với Xạ Xạ Kỳ tới nói, Hắc Xuyên làm việc từ trước đến giờ thận trọng một ít. Hắn đều là sẽ nhiều hơn suy nghĩ nguy cơ tình huống. Ở cẩn thận cân nhắc lợi và hại sau khi, mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Hiện tại hắn trong lòng lo lắng, chính là Trần Phi bình tĩnh như thế nguyên nhân. Có thể hay không Trần Phi chỉ là mồi nhử, cao thủ chân chính chính đang phụ cận mai phục, chuẩn bị một đòn đem chính mình hai người đánh giết. Xạ Xạ Kỳ cùng hắn có ý tưởng giống nhau, chỉ là không có như vậy cẩn thận. Hơn nữa tự phụ chi tâm cũng càng cường một ít. Đối với một vẹn vẹn võ tôn cảnh cấp 2 tiểu tử, hắn làm sao có khả năng để ở trong mắt. Nếu đối phương ngông cuồng như vậy, vậy thì cho tiểu tử này ăn đủ vị đắng sau lại đem giết chết. "Tiểu tử, ta cũng muốn biết ngươi làm sao cái không khách khí." Xạ Xạ Kỳ vừa nói, một bên bước về phía trước một bước. Cường đại uy thế phả vào mặt. Đây là Trần Phi lần đầu cùng chân chính võ hoàng cảnh cao thủ chính diện đối lập. Hắn cũng muốn thử một chút mình bây giờ tu vi đến tột cùng đến trình độ nào. Liền đang không có sử dụng bất luận ngoại lực gì đích tình huống dưới, chỉ dùng tu vi chống đỡ được đi tới. Uy thế làm như từ trên trời giáng xuống, hoặc như là từ hết thảy góc độ xuất hiện, đồng thời thêm ở thân thể mỗi một cái vị trí. Thật giống như đưa hắn nuốt tại một bịt kín bên trong không gian, sau đó lấy sức mạnh to lớn đối với không gian này bên trong không khí tiến hành áp xúc. Nếu là hắn kháng ép năng lực kém một chút, chỉ sợ tới tập trung cũng sẽ bị này uy thế ép đến nát tan. Chỉ nhìn trong sách miêu tả quả nhiên kém nhiều a. Không nghĩ tới võ hoàng cảnh đối với võ tôn cảnh nghiền ép cư nhiên như thử to lớn. Trần Phi trong lòng cảm thán. Đúng vào lúc này, không trung cách đó không xa, một chiếc máy không người lái chính chậm rãi phi hành, mặt trên của nó máy quay phim chính trung quanh chuyển động. "A Mi, bên kia thật giống có người," đem ống kính rút ngắn nhìn. Cố gắng như thật sự có người, vẫn là vài cái người, có phải hay không là uy quốc người? Đem thu âm khí công suất gia tăng, ống kính kéo đến to lớn nhất, chúng ta nghe nghe bọn họ đến cùng đang nói cái gì, nếu như thật đụng tới tin tức hữu dụng, cũng tốt cho phụ cận cụ phong thành báo cái tin. "Ca, nếu không ta lại bay gần điểm đi." "Đừng quá gần, hơi hơi bay gần một điểm đi, gần quá dễ dàng bị phát hiện. Vạn nhất đụng tới cao thủ đem chúng ta máy không người lái phá hủy thì phiền toái." Ở một chiếc bí mật cải trang bên trong xe, một đôi huynh muội đang gắt gao nhìn chằm chằm máy không người lái tặng lại trở về video. Bởi vì buổi tối, video hiệu quả cũng không phải quá tốt, chỉ có thể ở trên cao nhìn xuống, mơ hồ nhìn thấy mấy người. Người dáng vẻ cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái đường viền, không cách nào thấy rõ cụ thể ngũ quan. Hai người đem máy không người lái mức độ lớn nhất nấn ná ở không dễ bị phát hiện gần gũi nhất. Trần Phi lạnh lùng nhìn Xạ Xạ Kỳ, thân thể thì lại đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Điều này cũng làm cho Xạ Xạ Kỳ có chút ngoài ý muốn. "Tiểu tử, ngươi ngược lại có chút quái lạ, dùng võ tôn cảnh cấp 2 lại có thể gắng gượng chống đỡ ta uy thế, bình thường không đạt tới cấp 9 võ tôn người tu luyện vào lúc này đã ngã xuống, ngươi tên là gì? Trần Phi. Trần Phi khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi chịu trở thành thuộc hạ của ta, thay ta làm việc, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhìn ngươi trên người mang kiếm, nói vậy cũng là lấy sửa kiếm làm chủ, ở chúng ta Đại Uy quốc, ta được gọi là một kiếm của thần. Ngươi có biết danh xưng này hàm nghĩa sao? Nếu như ngươi chịu tùy tùng cho ta, ta có thể chuyển cho ngươi đại đạo kiếm thuật. Xạ Xạ Kỳ trong lòng sinh ra một luồng ác thú vị. Nếu như có thể đem Trần Phi tiểu tử này mời chào đến dưới trướng, sau đó mỗi ngày ở ngay trước mặt hắn với hắn lao bà lời chàng ý thiếp, ngoại trừ có thể nhìn thấy hai người này từng người đặc sắc vẻ mặt ở ngoài, còn có thể đem chuyện này làm Long Quốc người phản diện tài liệu giảng dạy lan truyền ra ngoài. Đối với Long Quốc người cũng tuyệt đối là loại rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Theo ngươi học kiếm thuật, Trần Phi không cách nào khống chế địa bật cười lên. Làm sao? Ngươi đại khái còn không biết chúng ta Uy Quốc kiếm thuật cao đi. Các ngươi Long Quốc kiếm thuật bất quá là bé nhỏ thủ đoạn, ta một kiếm của thần, chưa bao giờ ở Hoa Quốc trong cao thủ từng đụng phải đối thủ. Ngươi nếu như có thể học được ta chi tuyệt kỹ 1/2, cũng đầy đủ ngươi được lợi một đời. Xạ Xạ Kỳ tự biên tự diễn nói. Một kiếm của thần, ngươi nên gọi Xạ Xạ Kỳ cái gì lang chứ? Trần Phi cười lạnh nói. Ồ, ngươi lại nghe qua tên của ta, xem ra ta một kiếm của thần tên ở Long Quốc đã mọi người đều biết rồi. Xạ Xạ Kỳ bị kêu lên tên sau, trên mặt lộ ra thập phần vui vẻ biểu hiện đến. Uy danh lan xa, đây là mỗi cái võ giả đều tha thiết ước mơ chuyện a. Kiếm thuật thật lợi hại ta cũng không biết, có điều một kiếm của thần Xạ Xạ Kỳ cái gì lang, xác thực có chút tiếng tăm, có người nói ngươi không dám tìm Long Quốc cấp cao người tu luyện so đấu, chỉ dám tìm thấp hơn chính mình tu vi người tu luyện, xú danh lan xa đúng là thật sự. Trần Phi mắt lộ vẻ khinh bỉ. Ngươi trung tiện, đánh rắm. A đúng rồi, kỳ thực ta cho ngươi biết tên của ta, bất quá là ta có cái quen thuộc, chính là ta dưới kiếm, không chém vô danh chí quỷ. Trần Phi hừ nhẹ một tiếng, nội tức bên ngoài, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh khí dâng trào ra. Nhất thời tướng ta tá một cái kia cường đại uy thế miễn cưỡng đội lên trở lại. Luận kiếm thuật, các ngươi Uy Quốc liền tôn tử cũng không xứng. Trần Phi trở tay đem trường kiếm rút ra. Đối mặt cao hơn nhiều chính mình tu vi Xạ Xạ Kỳ, không chút nào đều ý. Trần Phi trong lòng biết rất rõ, lấy tu vi của hắn, coi như đem thất tuyệt kiếm kỹ làm cho lô hỏa thuần thanh, cũng không thể có thể là Xạ Xạ Kỳ đối thủ. Một kiếm của thần cũng không phải nói không. Hắn làm như thế, bất quá là vì cho Lam Nhược Tuyết xem. Hết cách rồi, ai bảo Lam Nhược Tuyết liền ăn bộ này đây. Quả nhiên, thông qua hắn dư quang, đã chú ý tới Lam Nhược Tuyết nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thưởng thức. Hàng đầu mục đích đã đến. Chờ chút coi như đánh không lại, lại thả ra Tiểu Bạch hỗ trợ. Nếu như đánh lại có điều, cũng chỉ có thể tiêu hao khí vận xứng đáng đến đối kháng. Hà Đông, Trương Sinh, ta, chúng ta bằng không rút lui trước đi, Trần Phi căn bản không có thể là cái kia hai cái Uy Quốc người đối thủ, chúng ta bốn người tất cả đều là võ tôn cảnh, nhân ra nhưng là võ hoàng cảnh a. Rút lui. Thần tiên sinh cũng không rút lui, chúng ta rút lui. Tiểu tử ngươi còn chưa phải là Long Quốc người. Điểm ấy cốt khí đều không có. Hiện tại liều mạng cũng không phải ngươi. Hà Đông trừng Mã Ninh một chút, tức giận nói. Chúng ta ở chỗ này thì có ích lợi gì? Hiện tại liều mạng không phải chúng ta, chờ chút Trần Phi bị giết, lập tức liền sẽ đến phiên chúng ta, không đi, ở chỗ này chờ chết sao? Mã Ninh cảm giác mình ý nghĩ không sai. Lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không tủi đốt. Đồng thời ở chỗ này chịu chết, đây chẳng phải là chết vô ích. Ý nghĩ của hắn là không sai, nhưng vấn đề là, bởi vì hắn khí vận xứng đáng bị đoạt. Cho tới lời nói ra không phải trong lòng hắn suy nghĩ ý đó. Khiến người ta nghe xong, chủ quan sẽ cảm thấy hắn là rất sợ chết. Phải đi chính ngươi đi, ta sẽ không đi. Hà Đông lạnh lùng nói. Hắn đã phản bội quá một chủ nhân. Từ trong lòng trên luôn có chút thổn thức cảm giác. Ở tùy tùng Trần Phi sau khi, đặc biệt là ở Trần Phi không ngừng thể hiện ra nhân cách mị lực sau khi, Hà Đông đã ở trong lòng quyết định chủ ý, kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phản bội Trần Phi này thứ hai chủ nhân. Đúng, phải đi chính ngươi đi, ta sẽ không ném lao đại. Trương Sinh trên người ánh sáng xanh lục đại thịnh, hắn đối với Trần Phi trung tâm trình độ tuyệt đối có thể vững vàng hàng đầu. Hành, các ngươi không đi, ta đi. Ở chỗ này chờ chết đi. Mã Ninh nói, chạm đích liền muốn đào tẩu. Hắn cho ngươi đi, ta cũng không cho ngươi đi. Hà Đông đưa tay, đem Mã Ninh gắt gao để lại. Bí mật cải trang bên trong xe, nhìn chằm chằm màn hình hai huynh muội nghe được tất cả mọi người vừa rất đúng nói, không khỏi kinh ngạc đến hai mặt nhìn nhau. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa. Mẹ muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 291, ngươi không nói võ đức. Ca, Trần Phi, ngươi nghe qua danh tự này sao? Hắn thật có nam nhân vị a. Võ tôn cảnh cấp 2, lại chính diện đối với mới vừa võ hoàng cảnh một kiếm của thần. A Mi, ngươi nên không phải hoa mắt ngươi dại chứ? Ca ta không nói đùa ngươi a, hắn thật sự thật đàn ông. Ngươi lại nhìn mặt sau tên kia, vừa nói tới nói cái gì? Lại muốn ném chiến hữu chính mình đào tẩu. Em gái của ta a, ngươi bây giờ quan tâm điểm không phải là cái này đi. Vậy hẳn là quan tâm cái nào? Một kiếm của thần, Xạ Xạ Kỳ Lang, Uy Quốc võ hoàng cảnh cao thủ, ngươi cảm thấy cái kia gọi Trần Phi ra hỏa, chính là lại có thêm quyết đoán, sẽ là cái kia Uy Quốc người đối thủ sao? A, đúng rồi, hắn như vậy liều mạng không phải muốn chết sao? Hắn làm gì ngu như vậy? Đương nhiên là vì chúng ta Long Quốc người tôn nghiêm. Cái này gọi Trần Phi ra hỏa, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng là tuyệt đối có thể xưng tụng anh hùng hào kiệt. Ta mời bội hắn. Ca, ngươi đừng quang kính nể, chúng ta nghĩ một biện pháp cứu hắn a. Cứu? Làm sao cứu? Bằng ngươi và ta chút thực lực này, chúng ta đi cũng không giống nhau là chịu chết sao? Còn nữa nói, lấy hiện tại khoảng cách này, coi như chúng ta đã chạy tới, nhân ra chiến đấu cũng đánh xong a. Vậy làm sao bây giờ? Tốt như vậy nam nhân, nếu như chết rồi chẳng phải đáng tiếc? Còn nói ngươi không hoa mắt gì? Nhanh, đem máy không người lái trên video toàn bộ chuyển tồn đi ra. Chuyển tồn video? Vậy thì có cái gì dùng, lại cứu hắn không được. Chuyển tồn đi ra, trở lại đi thả lên mạng, một là nhắc nhở đại gia, uy quốc võ hoàng cường giả đã đi tới biên giới, hai cũng là để đại gia có thể nhìn thấy anh hùng cuối cùng một màn, chúng ta cũng không hắn, chí ít có thể làm cho đại gia hoài niệm hắn, đây là chúng ta duy nhất có thể làm. A Mị trầm mặc. Nàng biết, ca ca nói không sai. Bọn hắn bây giờ, cái gì cũng làm không được. Liên nàng nhấn mấy lần, động tác gõ phím, nhấn phím sau, máy không người lái trên video bắt đầu chuyển tồn đi ra. Hà Đông ngăn cản Mã Ninh, cũng không phải cần phải buộc Mã Ninh đi chịu chết. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chủ nhân của chính mình có thể đủ đến tên khốn kiếp này. Mặc dù không biết cụ thể dùng như thế nào, hắn chính là có cái cảm giác này. Mã Ninh tự hỏi có thể cùng Hà Đông hợp lại trên mấy cái qua lại. Có thể Hà Đông bên người còn có cái Trương Sinh. Trước hai người liền đánh cái hòa nhau. Tên phản đồ này lắc mình biến hóa, thành Trần Phi thuộc hạ, lại bỏ chạy thoát đối với kẻ phản bội xử lý. Như chính mình cùng Hà Đông động thủ, Trương Sinh tự sẽ không làm nhịn. Lấy một địch hai, hắn cũng không thực lực này. Bất đắc dĩ, Mã Ninh chỉ được đứng lại thân thể, không có tiếp tục thoát đi. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là một kiếm của thần. Xạ xạ kỳ tay phải nhẹ nhàng đặt tại bên hông uy kiếm bên trên. Trần Phi cũng muốn dùng cái này uy quốc kiếm hoàng thử xem chính mình thất tuyệt kiếm kỹ mạnh như thế nào. Hắn cúi đầu nhìn Lam Nhược Tuyết một chút, đang động tay trước, ngồi chồm hổm dưới thân đi, đem Lam Nhược Tuyết nâng dậy. Tiểu tử, ngươi làm gì thế? Xạ xạ kỳ quát. Đây là ta lão bà, ta không muốn để cho nàng làm bị thương. Trần Phi tàn nhẫn chừng xạ xạ kỳ một chút, đem Lam Nhược Tuyết ôm vào cách đó không xa dưới một thân cây. Ngươi, cẩn thận. Lam Nhược Tuyết hữu khí vô lực nói. Nàng biết, vào lúc này coi như khuyên Trần Phi đi, Trần Phi khẳng định cũng sẽ không đi rồi. Đại khái sau khi kết cục, chính là lớn nhà cùng chết. Yên tâm, đánh uy quốc quỷ, chúng ta Long quốc người có công kích bờ UFF chống chất. Trần Phi khẽ cười một tiếng. Này uy quốc bối cảnh, chính là dựa theo hiện thực ở trong đảo quốc đến viết. Trần Phi tiến vào trong sách, tự nhiên sắp hiện ra thực ở trong đối với vô liêm sỉ đảo quốc cảm tình cũng sắp nhập vào đi vào. Bờ UFF chống chất. Đó. Lam Nhược Tuyết đầu góc mơ hồ. Trần Phi chạm đích lại đi tới xạ xạ kỳ trước mặt, đem mũi kiếm trước chỉ nói, tiểu quỷ tử, đến đây đi. Tiểu tử, đừng nói ta lấy lớn ép nhỏ, các ngươi Long quốc kiếm thuật thực sự bất nhập lưu, ta có thể để cho ngươi trước tiên xuất kiếm, sau khi ngươi liền biết cái gì gọi là thần một trong đệ. Xạ xạ kỳ còn chưa nói hết, Trần Phi một chiêu kiếm đã đâm tới. Cùng tầm thường kiếm khí không giống, Trần Phi chiêu kiếm này lại cũng không phải là mang theo không khí chính là gợn sóng. Tựu như cùng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Xạ xạ kỳ vội vàng rút kiếm chống đỡ. Vang điệu một tiếng. Tiếng vang ầm ầm sau khi, đã kích cường liệt lực lại để xạ xạ kỳ lui về sau nửa bước. Có điều chiêu kiếm này đối với hắn vẫn chưa tạo thành bất kỳ về thực chất thương tổn. Khốn nạn. Xạ xạ kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cao như thế tu vi, lại bị một cấp 2 võ tôn một chiêu kiếm đẩy lùi. Coi như là lui nửa điểm, đó cũng là cực kỳ mất mặt. Cũng may chung quanh đây không có quá nhiều người nhìn. Hắc Xuyên không phải loại kia đặc biệt yêu thích người nói chuyện. Cho tới Trần Phi phía sau trong rừng cây đồng bọn, hắn cũng không có ý định buông tha. Một kiếm của thần. Võ Hoàng. Cắt. Trần Phi bĩu môi, một bộ vẻ khinh bỉ. Tần Tiên Sinh lại có thể một chiêu kiếm để võ hoàng cao thủ lùi về sau, trời ạ. Hà Đông xem trận tròn mắt. Hắn coi như đánh đáy lòng quyết định đối với Trần Phi trung thành, nhưng là vẫn cho rằng Trần Phi súng thật thực đao làm một ỷ vào, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, nếu như chính mình nằm ở xạ xạ kỳ vị trí, chỉ sợ chiêu kiếm này, không đầu một nơi thân một nẻo, cũng trọng thương ngã xuống đất đi. Trương Sinh đỉnh đầu ánh sáng xanh lục càng tăng lên, hắn cảm giác mình thật sự không cùng sai lão đại, lão đại chính là bỏ. Mã Ninh nhưng là lẻ lưới một cái. Da đầu của hắn hơi tê tê. Nay Trần Phi hóa ra một mực che giấu mình thực lực a. Ta nói hắn làm sao dám đối đầu uy quốc võ hoàng cao thủ đây? Có điều, coi như kiếm thuật của hắn cao đến đâu, chỉ sợ cũng không thể nào là võ hoàng đối thủ đi, này trên lệnh cảnh giới cũng thực sự quá lớn. Nếu như Trần Phi có cấp 9 võ tôn cảnh thực lực, nói không chắc vẫn đúng là đủ xạ xạ kỳ uống một bình a. Lam Nhược Tuyết nhìn ra kinh trụ. Nàng cảm giác mình Lạc Nguyệt Trảm đã xem như là thật tốt kỹ năng. Không nghĩ tới Trần Phi lại nắm giữ như vậy thần kỹ. Nếu như đổi lại chính mình đi tới đối đầu chiêu kiếm này, không đến bị thương, cũng sẽ rút lui mấy mét đi. Tiểu tử, vừa lời của ta còn chưa nói hết ngươi liền đánh lén, ngươi không nói võ đức. Ta không sử dụng một kiếm của thần, coi như ngươi số may, lần này ta lại cho ngươi một cơ hội đối với ta ra đệ. Xạ xạ kỳ chưa kịp nói xong, Trần Phi lại là một chiêu kiếm từ trên tự bổ xuống đến. Đồng dạng lặng yên không tiếng động kiếm khí. Không khí không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ kiếm khí đến lúc, đã đem xạ xạ kỳ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn giơ kiếm trên nên. Dưới bầu trời đêm, tái phát lần ra một tiếng vang thật lớn. Xạ xạ kỳ một chân bị chấn động đến mức hướng phía dưới uốn cong. Chỉ thiếu một chút, liền một chân quỳ xuống đất. Em gái ngươi, ta lời còn chưa nói hết, ngươi nói không nói võ đức. Xạ Xạ Kỳ rốt cục phẫn nộ. Đường đường võ hoàng, một kiếm của thần, cho đối phương hai lần cơ hội, vốn cho là mình một kiếm của thần đi sau mà đến trước, đủ để đem Trần Phi kiếm khí đánh tan sau, tiện thể đem Trần Phi chém thành trọng thương. Vậy mà căn bản không kịp xuất kiếm a. Tiểu tử này kiếm khí tốc độ cũng quá nhanh đi. Còn có vậy kiếm khí đi ra, vì sao ở trong không khí sẽ không có gợn sóng đây? Kiếm khí cũng sẽ thoáng hiện. Cắt. Trần Phi không đối với Xạ Xạ Kỳ làm ra đáp lại, chỉ là tiếp tục khi dễ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 292, Tiểu Bạch, cắn hắn. Đây là ngươi chính mình muốn chết. Xạ Xạ Kỳ quyết định không cho Trần Phi cơ hội. Hắn muốn chém đứt tiểu tử này hai chân, sau đó ngay ở trước mặt Trần Phi đem đùa bỡn Lam Nhược Tuyết. Thân một trong em gái ngươi a. Lần này là Xạ Xạ Kỳ trước tiên xuất kiếm, nhưng hắn liền kiếm kỹ tên còn chưa hô xong, Trần Phi kiếm khí lại đến. Có điều cùng với bất đồng là, Trần Phi lúc này làm cái trường kiếm kéo ngang động tác, mà tốc độ cực nhanh, liên tiếp kéo ngang mấy cái. Xạ Xạ Kỳ chỉ cảm thấy một trận cảm giác nguy hiểm xuất hiện ở trước mặt chính mình. Hắn đem một kiếm của thần vận chuyển tới cực hạn, miễn cưỡng ngăn trở vài đạo kiếm khí, nhưng vẫn còn rơi xuống một đạo không ngăn trở, cắt tới trên người hắn. Đâm này một thanh âm vang lên, Xạ Xạ Kỳ quần áo bị cắt ra, lộ ra bên trong một cái yếm đỏ đến. Phụ. Trần Phi nhất thời cười vang, ngươi đại lao gia nhi, lại mang cái này. Xạ Xạ Kỳ sợ hãi không thôi. Hắn cúi đầu nhìn bị cắt ra quần áo vị trí, xuống chút nữa một điểm, đã biết nam nhân nhưng là làm không được a. Thật là đáng sợ. Trước mắt cái này Long Quốc người Trần Phi rốt cuộc là lai lịch gì? Kiếm khí nhanh chóng, đã biết một kiếm của thần cũng không ngăn nổi. Nếu không phải là bởi vì trong quần áo cái này phòng ngự bảo bối ở, nói vậy này trên bụng đã bị cắt ra cái lỗ hổng. Cho dù có võ hoàng cảnh hộ thể linh khí phòng ngự, không trọng thương cũng sẽ chảy máu. Người này, thật sự ném đến nhà. Tiểu tử, ngươi thật không có cơ hội. Xạ Xạ Kỳ chật vật như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là hắn cũng không có thả ra toàn bộ võ hoàng cảnh sức mạnh. Với hắn chỉ là muốn làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút kiếm của mình kỹ. Hiện tại hắn biết, đan hợp lại kiếm kỹ, mình không phải là đối thủ a. Vẫn là mau mau dùng thực lực đem đối phương giết chết, lại mang xuống, mỹ nữ kia đều sắp nguội. Nghĩ đến chỗ này, Xạ Xạ Kỳ trong cơ thể linh khí đại thịnh. Trước nay chưa có linh khí uy thế hướng về Trần Phi bao phủ tới. Trần Phi huy động liên tục mấy kiếm, dù cho bổ ra bộ phận linh khí, đến tiếp sau kéo dài không dứt linh khí cấp tốc sẽ bù đắp. Đan hợp lại kiếm kỹ, ta có thể giết hắn vô số lần, hợp lại tu vi, trên lệch vẫn là quá lớn a. Cảm thụ lấy áp lực càng lúc càng lớn, Trần Phi trong lòng thầm than. Tiểu tử, lúc này cho ngươi lĩnh giáo một hồi một kiếm của thần lợi hại. Xạ Xạ Kỳ một tiếng hét cao, trường kiếm trong tay đột nhiên trước vung. Tốc độ kia nhanh chóng, dường như chớp. Kiếm khí lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ mang theo không khí gợn sóng, phong bế Trần Phi trở lên mấy chục mét độ cao. Đê tiện. Dùng võ hoàng linh áp đem võ tôn cảnh khống chế lại không cho động, tái xuất cái gì chó má một kiếm của thần, này hợp lại cái gì kiếm kỹ a. Máy camera theo dõi mặt sau ạ mỉ thấy vậy tình hình tức giận mắng lên. Oeng. Chấn thiên hám địa tiếng vang, để mỗi người hai lỗ tai đều cảm nhận được từng trận đau đớn. Hệ mỉ trước mắt hình ảnh đột nhiên liền thay đổi làm hoa tuyết. Làm sao không còn? Gặp máy không người lái bị bắn ra tới kiếm khí cho hủy rồi. Làm sao bây giờ AK? Nàng gấp đến độ kêu to lên. Video vừa vặn bảo tồn đến Xạ Xạ Kỳ vung ra chiêu kiếm đó, biện pháp là không có, coi như hiện tại lại khống chế một chiếc máy không người lái quá khứ, thời gian cũng không kịp. A Mỹ Kaka ngải hướng trong mắt xẹt qua một vẻ hàn ý. Hắn biết, Trần Phi đẳng nhân tuyệt không còn sống khả năng. Cũng không lại đối với muội muội quá nhiều giải thích, hắn một chút thao tác thu lại xuống video tập tin, cũng đưa nó đặt đến trên internet. Kiếm khí xông tới mang theo đại lượng khói đặc. Hà Đông, Trương Sinh, Mã Ninh ba người bị chấn động đến mức ngã xuống đất. Lam Nhược Tuyết tứ chi gãy xương chỗ vốn là đau đớn phi thường, này chấn động động dưới càng làm cho nàng đau tận xương cốt. Nhưng là nàng hoàn toàn không có để ý, nàng một đôi mắt chăm chú nhìn khói đặc nơi. Trần Phi sẽ chết đi. Ai nha à, thật giống chiêu kiếm này dùng mãnh liệt, tiểu tử kia phòng trường không gánh vác trực tiếp ngầm rồi. Ta còn suy nghĩ lưu hắn sống thêm một lúc đây. Long Quốc người hay là quá không trải qua đánh. Xạ Xạ Kỳ lộ ra đáng tiếc biểu hiện, nhìn Hắc Xuyên nói. Hắc Xuyên trên mặt vẫn là không có gì vẻ mặt, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Phi chỗ đứng. Hắc Xuyên, ngươi xem cái gì đây? Chính diện chúng rồi ta một kiếm của thần người, liền mảnh xương vụn cũng không mang còn lại. Xạ Xạ Kỳ cười khẽ một tiếng, theo Hắc Xuyên ánh mắt quay đầu lại, cũng hướng Trần Phi vị trí nhìn tới. A, này vừa nhìn không quan trọng lắm. Khói đặc tàn ra, lộ ra nơi đó đứng một bóng người. Người không chết. Xạ Xạ Kỳ kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy Trần Phi còn đang tại chỗ đứng. Tóc của hắn khá là ngổn ngang, y phục trên người ở đây đã kích cường liệt dưới đã biến thành mảnh vỡ. Lúc này Trần Phi từ đầu đến giác, không có nửa mảnh che thân, lộ ra cái kia to lớn cân xứng cơ bắp. Thần tiên sinh vóc người này không sai a. Hà Đông đứng dậy, nhìn Trần Phi bóng lưng chà chà khen, ta cũng không kém hắn. Mã Ninh bĩu môi, rất là không cam lòng lẩm bẩm. Lam Nhược Tuyết vẫn chăm chú nhìn Trần Phi vị trí, ở khói đặc một tán trong ngay mắt, nàng đem Trần Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn một cái. Cảnh tượng đó nhất thời làm cho nàng đỏ cả mặt, nàng gấp đem hai mắt đóng lại, trong đầu chỉ còn dư lại hai chữ ở quanh quẩn, hùng vĩ. Ngươi, chúng rồi ta một kiếm của thần còn có thể không có chuyện gì? ngươi đến cùng dùng bảo bối gì? Xạ xạ kỳ con mắt song ở Trần Phi trên người đánh giá một phen, trong lòng không khỏi tự ti lên, vóc người chênh lệch tựa hồ có chút đại a. Hắn vội vàng rời đi đề tài để tránh Cường trong lòng mình lúng túng. Ta, mình chính là món bảo bối a. Trần Phi tâm tình thật tốt, vừa cái kia nháy mắt, hắn thật sự muốn cho Tiểu Bạch ra tay rồi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, liều mạng bước lên cái hiểm, cũng phải nhìn xem, đã biết bị máu rồng Long Tiên ngâm trôi qua thân thể, mạnh như thế nào hành. Kiếm khí bắn trúng hắn lúc, hắn ngũ tạng lục phủ quả thật bị chấn động đến mức không được bước lên, khí huyết cũng biến thành cực kỳ bất ổn. Có thể vào lúc này, Thiên Cương Quyết tự động vận chuyển lại, đem xâm nhập trong cơ thể uy hiếp cấp tốc hướng về bên ngoài cơ thể tiêu diệt, cho tới da rẻ cùng cơ nhục, bắp thịt, ở lúc thì đỏ quang thiểm hiện sau, không có chịu đến tí teo thương tổn. Điều này làm cho Trần Phi càng thêm tò mò. Võ Hoàng Cường giả một chiêu kiếm đều không đả thương được chính mình, máu rồng đến cùng có thể khiêng đến cấp bậc gì cao thủ một đòn đây? Ta mặc kệ ngươi có cái gì bảo bối, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có mạng sống một cơ hội duy nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thấy lần thứ hai một kiếm của thần. Xạ xạ kỳ đem kiếm giơ lên, nhắm ngay Trần Phi. Lần này, hắn muốn đem hết toàn lực, nhất kích tất sát. Trần Phi tự sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Đùa giỡn. Trên người mình cũng không phải là hết thảy vị trí đều bị máu rồng ngâm quá, luôn có không có bị ngâm đến địa phương. Hơn nữa cái kia linh khí bắn trúng thân thể sau lực xuyên thấu, cũng đủ để cho người trọng thương chí tử. Thiên Cương Quyết vừa cứu mình, cũng là bởi vì xâm nhập sức mạnh không phải như vậy quá mạnh mẽ. Bằng không lấy mình bây giờ tu vi, Thiên Cương Quyết cũng không giữ được chính mình. Tiểu Bạch, cắn hắn. Trần Phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Xạ xạ kỳ bị sợ nhảy một cái. Trường kiếm trong tay của hắn một trận. Chỉ thấy tự rừng cây chỗ tối, bỗng dưng thoát ra đạo bạch ảnh. Bóng trắng tốc độ cực nhanh. Xạ xạ kỳ trong cơn kinh hoàng, quay về bóng trắng lần thứ hai sử dụng một kiếm của thần. Chỉ là tốc độ của hắn nhưng vẫn là chậm. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 293, không còn. A. Một tiếng hét thảm phá vỡ bầu trời đêm. Tiểu Bạch không được biến thân, chỉ là tiến hóa sau đại con mèo dáng dấp, như vào đêm chớp, ở một cái lấp loe sau. Nó ngậm xạ xạ kỳ cái kia cầm kiếm cánh tay rơi vào trên đất. Hắc xuyên sắc mặt tối sầm lại, cũng không quản xạ xạ kỳ làm sao kêu đau đớn, đột nhiên hướng về không trung nhảy một cái. Trần Phi đã sớm theo dõi hắn. Trong tay khổn tiên thẳng khi hắn nhảy lên trước cũng đã vứt ra ngoài. Hắc xuyên còn chưa rời đi mặt đất bao xa, một cái chân đã bị khổn tiên thẳng cho kéo lại. Hòa độ thuật. Hắc xuyên cũng không quản lôi kéo mình là vật gì, hai tay kết ấn, hướng phía dưới nhấn một cái. Một đoàn khổng lồ quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện. Phụ. Bóng trắng lần thứ hai thoáng hiện. Hắc xuyên vừa làm ra quả cầu lửa, đã bị bóng trắng cho một cái thổi tắt. A. Vẫn bình tĩnh Hắc xuyên, lần này rốt cục không hề bình tĩnh. Thủy độn. Phong độn. Địa. Hắn liên tiếp thay đổi vài cái ấn, mỗi lần một loại nguyên tố xuất hiện, đã bị Tiểu Bạch một hơi thổi tan. Liền ngay cả thân là chủ nhân Trần Phi cũng nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Tiểu Bạch lần này tiến hóa sau, liền biến thân cũng không cần, là có thể song ngược uy quốc võ hoàng cảnh cao thủ. Nếu như thay đổi thân nhiều lắm cường a, sẽ không phải liền võ đế cảnh đều có thể một cái nuốt xuống chứ? Hắc xuyên muốn tuyệt vọng, hắn lần thứ hai hai tay kết ấn thời gian, Tiểu Bạch bóng người từ trước mặt hắn sẽ qua. Hắn phát hiện mình kết không được ấn, hai cái tay ngón tay tất cả đều không gặp. A, kêu đau đớn một tiếng. Hắc xuyên từ giữa không trung hướng phía dưới mới rơi, rơi thẳng tới đất trên lúc, khóc giống kêu thảm thiết hắn, quần nhất thời ướt một mảnh. Trần Phi chậm rãi đi tới gần, túi đầu nhìn hắn nói, "Ơ, Võ Hoàng đại nhân, thủy độn không phải dùng qua sao? Làm sao còn dùng?" "Nha, ta hiểu, đây là đái độn chứ." Lời nói của hắn để vừa một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thấy thần kỳ một màn Lam Nhược Tuyết không nhịn được cười. Chỉ là mới vừa có cười động tác, liền tác động vết thương trên người kịch liệt đau đớn. "Ngươi, ngươi a." Xạ xạ kỳ ôm chính mình mất đi cụt tay vai kêu đau đớn không ngớt. Hắc xuyên nhưng là trong mắt lộ ra vô cùng sự thù hận, chăm chú nhìn Trần Phi. Như thế nhìn ta làm gì? Hận ta? Xin nhờ, là các ngươi chạy tới xâm phạm chúng ta Long Quốc, cũng không phải chúng ta Long Quốc xâm phạm các ngươi Uy Quốc, có câu nói các ngươi đại khái chưa từng nghe tới đi. Đi ra lẫn bảo, sớm muộn là cần phải trả. Trần Phi liếc hai người một chút sau lạnh lùng nói. Khốn nạn, vậy là các ngươi Long Quốc đáng đời. Chúng ta Đại Uy Quốc sẽ dựa vào Mệ Quốc thế lực liền như vậy quật khởi, sau đó đem bọn ngươi Long Quốc triệt để hủy diệt, Long Quốc cuối cùng vẫn là cũng bị chúng ta Uy Quốc khống chế. Các ngươi Long Quốc người đều sẽ trở thành người hạ đẳng, các ngươi chỉ xứng trở thành nô lệ. Tiểu Bạch, Trần Phi cảm xúc bị triệt để đại vào, nhìn trước mắt hai cái uy quốc cao thủ, trong mắt của hắn không có tí tẹo cảm tình. Khẽ gọi một tiếng sau, Tiểu Bạch mấy cái lấp lóe, dưới chân hai người liên tiếp kêu thảm thiết không ngừng, làm Tiểu Bạch dừng lại thời gian, xạ xạ kỵ cùng Hắc xuyên hai tay hai chân tất cả đều không thấy. Các ngươi Long Quốc người thật là tàn nhẫn. Xạ xạ kỵ chăm chú nhìn Trần Phi, giọng điệu gian nan kêu lên, các ngươi vừa làm sao đối xử lão bà ta? Trần Phi lần thứ hai hừ nhẹ một tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên liền với hai cái lấp lóe, huyết quang tái hiện. Xạ xạ kỳ cùng Hắc xuyên đồng thời phía dưới mắt lạnh. Không, không còn. Là không còn, yên tâm, mạng của các ngươi vẫn còn, ta sẽ giữ lại mạng của các ngươi. Trần Phi đột nhiên cười lạnh. Hắn không cảm thấy chính mình tàn nhẫn. Vốn là cái đại nhân vật phản diện, đây chính là hắn phải làm. Huống hồ hay là đối với uy quốc người. Ngươi giết chúng ta. Nhanh. Xạ xạ kỳ lớn tiếng kêu la. Ta người này liền một điểm được, nói được là làm được, tuyệt không lật lọng, đã nói rồi lưu tính mạng các ngươi, liền nhất định sẽ giữ lại. À đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi một chuyện, kỳ thực các ngươi thương thế kia ta có thể trị. Trần Phi cười hát hát nói. Hà Đông, Trương Sinh cùng Mã Ninh ba người từ trong rừng cây đi ra. Tần Tiên Sinh nói đúng, hắn có một kiện bảo bối, đừng nói trọng thương, các ngươi trên người mất đi tất cả mọi thứ, hắn đều có thể để cho lần thứ hai mọc ra. Hà Đông đi tới trước mặt hai người cười nói. Ngươi trung tiện, đánh rắm, coi đời này, trên đời lại không thể có thể có thứ này tồn tại. Muốn cho ta xin tha, các ngươi nằm mơ. Xạ xạ kỳ tự nhiên là không tin Trần Phi cùng Hà Đông. Các ngươi cả nghĩ quá rồi, coi như là các ngươi xin tha, Tần Tiên Sinh cũng không thể có thể giúp ngươi chúng trị. Ta nói cho các ngươi biết những này, chỉ là để cho các ngươi biết Tần Tiên Sinh thủ đoạn, mặt khác, cũng làm cho các ngươi cảm thụ một chút có thể cứu mà không được cứu trợ cảm giác tuyệt vọng. Hà Đông hừ nhẹ một tiếng, đầy mặt miệt thị nói. Mã Ninh chạm đích lặng lẽ rời về phía Lam Nhược Tuyết bên người, âm thanh ép tới cực thấp nói, cô nương ngươi thế nào? Vừa. Hắn muốn cùng Lam Nhược Tuyết giải thích một chút, lại phát hiện Lam Nhược Tuyết ánh mắt vẫn dừng lại ở Trần Phi trên người. Hắn đều không mặc quần áo, ngươi còn xem. Mã Ninh trong lòng nổi lên nồng đậm đấu kỵ cảm giác. Trần Phi quay người lại, hướng về Lam Nhược Tuyết phương hướng đi tới. Mã Ninh thấy thế, vội vàng đứng dậy lui sang một bên. Từng trải qua Trần Phi thủ đoạn, biết tiến thối minh được mất Mã Ninh, tất nhiên là sẽ không vờ ngớ ngẩn đi đắc tội. Lam tiểu thư, ngươi yên tâm, trước ngươi giúp ta chữa thương, lần này ta tới giúp ngươi chữa thương. Trần Phi nhìn trước mắt xinh đẹp tuyệt luân lại điềm đạm đáng yêu Lam Nhược Tuyết, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu tương ngộ với nàng lúc đích tình cảnh. Đây chính là chỉnh trong sách này, hắn thích nhất nữ chủ. Đọc sách lúc, hắn liền mơ ước có thể đem Lam Nhược Tuyết lấy về nhà. Không nghĩ tới lại muốn giấc mơ trở thành sự thật. Đương nhiên, khoảng cách trở thành sự thật vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Chí ít Lam Nhược Tuyết bây giờ còn không có khả năng lắm thích chính mình. Lúc nào có thể như Tô Nhu tựa như cũng trở thành màu xanh lục, đó mới mỹ đây. Lam Nhược Tuyết tựa đầu hướng bên một bên. Mới vừa từ mặt bên nhìn thấy Trần Phi, đã khiến nàng mặt đỏ lúng túng. Hiện tại Trần Phi lại đón nàng đi tới, cũng không biết che chắn một hồi. A, xin lỗi. Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng trong lòng ở trong tối cười. Trên người mình không có quần áo chính hắn sẽ không có cảm giác sao? Hắn chính là cố ý. Hắn liền thích xem đến Lam Nhược Tuyết mặt đỏ e lệ dáng vẻ. Thật sự là quá đẹp quá đẹp. Huống hồ đã biết sao thân thể hoàn mỹ, không biểu diễn một hồi chẳng phải lãng phí. Các ngươi ai còn có dư thừa quần áo? Trần Phi quay đầu đối với Hà Đông cùng Trương Sinh hỏi. Ta có. Hà Đông đem chính mình bên người ba lô mở ra, lấy ra nguyên bộ mới tinh quần áo đi ra. Đã từng làm qua cận trạm đại tổng quản, những việc này hắn đã sớm làm thành quen thuộc. Trần Phi cầm quần áo mặc, lại đang trong hư không tiện tay vung lên, đem trị liệu khoang lấy ra. Tiếp theo ngồi chồm hổm thân đem Lam Nhược Tuyết ôm lấy. Người Lam Nhược Tuyết chính kinh ngạc với Trần Phi làm ra xa lạ kia trang bị. Thân thể đã bị Trần Phi ôm vào trong ngực. Nàng không cách nào nhúc nhích, cũng không biết Trần Phi muốn làm cái gì, chỉ được kinh ngạc mà nhìn đối phương. Chỉ cần mấy tiếng, vết thương của ngươi là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Phi đem Lam Nhược Tuyết bỏ vào trị liệu khoang sau, ở bên tai nàng nói. Lam Nhược Tuyết bị cái nam tử đột nhiên tập gần khuôn mặt, nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ chót. Cần nói cái gì lúc? Trần Phi đã rời đi. Trước mặt lồng pha lê dĩ nhiên chụp lên. Nàng một mình bị giam tại đây xa lạ thiết bị bên trong, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 294, bất kỳ thương thế đều có thể trị. Mười mấy phút quá khứ, Lam Nhược Tuyết tâm tình hoảng loạn dần dần bình phục. Nàng phát hiện, Trần Phi vẫn chưa nói dối. Ở lồng pha lê mền trên sau, liền bắt đầu có ánh sáng tuyến đối với nàng thân thể từ trên xuống dưới tiến hành quét ngắm. Theo quét hình thời gian tăng cường, nàng gãy xương chỗ cảm giác đau đớn trở nên càng ngày càng nhỏ. Thậm chí tựa hồ có thể cảm giác được cốt nhục đều ở tái sinh. Trần Phi không có đối với hai cái uy quốc võ hoàng cao thủ làm cái gì, hắn đem Hà Đông cùng Trương Sinh gọi vào một bên. Ngược lại đối với Mã Ninh nói, "Mã Ít, ngươi kinh nghiệm phong phú, có muốn hay không thẩm nhất thẩm bọn họ, nhìn có thể không được chút tin tức hữu dụng." "Ta thẩm?" Mã Ninh có chút không dám tin tưởng. "Này nếu như thẩm đi ra chút gì, trở lại báo cho quốc gia, cái kia cũng là lớn công một cái a." Trần Phi lại đem tốt như vậy sống đưa cho chính mình. Hắn sẽ không phải là ngốc chứ? "Đúng vậy, Mã thiếu nên so với chúng ta kinh nghiệm đều phong phú một ít." Chuyện như vậy chúng ta không lớn am hiểu. Trần Phi cười nói. Hắn phải cho vai chính một ít cơ hội. Chỉ có cơ hội mới có thể sản sinh cơ duyên. Có cơ duyên sẽ có thực thời gian khí vận xứng đáng. Hắn phải nghĩ biện pháp đem ngựa Ninh thực thời gian khí vận xứng đáng cho dụ ra đến. À, đúng đúng, sự tình tiểu này ta khá là am hiểu. Hành, giao cho ta, các ngươi cũng không cần quản. Mã Ninh thân là vai chính, đương nhiên nắm giữ nắm cơ duyên năng lực. Thẩm ra một ít tin tức, hắn tất nhiên là sẽ không trước tiên nói cho Trần Phi đảm nhân. Chờ sau khi trở về, chính mình hướng lên phía trên báo cáo. Công lao cái kia không liền đến sao? Hắn cấp tốc đến ở xạ xạ kỵ cùng Hát Xuyên trước mặt bắt đầu rồi cực kỳ tàn ác thẩm vấn. Hai cái uy quốc đội được tôn kính võ hoàng cảnh cao thủ, một người trong đó còn nắm giữ một kiếm của thần tên gọi. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày sẽ bi thảm như vậy, bị một cái lớn con mèo cắn rơi mất tay chân không nói, còn bị người phế đi, thậm chí bị người dùng tận các loại thủ đoạn đến giàn vặt. Vị này Mã thiếu thủ đoạn cũng là đủ tàn nhẫn a. Hà Đông xa xa liếc mắt nhìn, trong hai nghe hai cái uy quốc cường giả kêu thảm thiết, khẽ tao mày nói: "Mặc kệ nó, ta đây đều ghét nhẹ." Trần Phi hừ lạnh một tiếng. Hà Đông trong nháy mắt tỉnh ngủ. Thần tiên sinh đây coi như là nhân từ rồi. Lần trước đối với mình lúc, nhưng là không ngừng trị liệu lại đả thương a. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cùng Tần Tiên Sinh so ra, Mã Ninh những thủ đoạn này, quả thực là như gặp sư phụ a. Có điều, Hà Đông hướng viên thuốc con nhộng liếc một cái. Hắn đại khái đoán được Tần Tiên Sinh lần này hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Vị mỹ nữ kia thường không chữa khỏi đây. Nếu như chỉ hết, nói không chắc hai cái uy quốc người sẽ hưởng thụ chính mình trước hưởng thụ trôi qua ngang nhau đãi ngộ đi. Tần Tiên Sinh, đón lấy có tính toán gì? Hai người bọn họ cũng đều là phụ cận cứ điểm kia bên trong ra tới. Hà Đông suy đoán nói, cứ điểm ra sao đã không quan trọng, tin tưởng nơi đó cũng lại không có gì cao thủ, uy quốc không đến nỗi làm hai cái trở lên võ hoàng cảnh chạy đến Cụ Phong Thành biên cảnh đến, dù sao Cụ Phong Thành liền một võ hoàng cảnh cao thủ đều không có, bất quá chúng ta hay là muốn đem cứ điểm phá hủy, chờ làm tiểu thư thương thế khôi phục sau đó đi. Trần Phi nói, lại phái ra võ hoàng cảnh cường giả, uy quốc đây là dự định sẽ bỏ minh ước, công khai theo chúng ta Long Quốc khai chiến. Hà Đông lắc đầu than thở, chuyện sớm hay muộn, bọn họ vì ngày đó cũng chuẩn bị đã lâu rồi, có điều trong thời gian ngắn nên vẫn sẽ không, bằng không hai người này võ hoàng thì sẽ không lén lén lút lút đến, chuyện này tin tức cần báo lên, thế nhưng không thể công khai đi ra ngoài, bằng không uy quốc có thể sẽ ở chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị thời gian liền sớm hành động. Là, thần tiên sinh, ta biết rồi. Cái kia, lão đại, hai người kia phải sống mang về sao? Trương Sinh chỉ vào xạ xạ kỳ cùng Hát Xuyên hỏi. Mang về, đương nhiên muốn dẫn trở lại, các ngươi cảm thấy Mã Ninh có thể từ bọn họ trong miệng khiêu ra bao nhiêu bí mật. Mang về nói không chắc có thể khiêu ra càng nhiều. Trần Phi cười lạnh nói. Hà Đông bị Trần Phi biểu hiện cùng thái độ dẫn tới tê cả da đầu. Tần Tiên Sinh đối xử người mình thiện lương, đối với kẻ địch đây là không chút nương tay a. Xạ xạ kỳ cùng Hát Xuyên trong miệng không được truyền ra kêu thảm thiết cùng tức giận mắng. Vẫn rằng co sắp tới một canh giờ, hai người thanh âm của mới dần dần nhỏ xuống. Lại sau mười mấy phút, Mã Ninh hưng phấn chạm đích trở lại Trần Phi trước mặt. Thế nào? Hỏi ra bao nhiêu chuyện? Trần Phi cười nói, uy quốc chính đang hướng về chúng ta Long Quốc các đại biên cảnh thành thị tăng binh. Nhiều nhất không vượt qua 3 tháng, sẽ triệt để xé bỏ minh ước, toàn diện theo chúng ta khai chiến. Mã Ninh đang nói lời này lúc không chỉ có không có căng thẳng cảm giác, còn gương mặt hưng phấn hình. Hiển nhiên là cảm giác mình sắp sửa lập công lớn. Trần Phi liếc nhìn hắn đỉnh đầu thực thời gian khí vận xứng đáng, như chính mình dự liệu, sắp thực bắt đầu tăng trưởng. Nói cách khác, Mã Ninh che giấu một ít thông tin, thông điệp cũng không có nói. Trần Phi cười nhạt một tiếng không có vạch trần hắn. Thực thời gian khí vận còn đang trướng, trước hết để nó trướng đi thôi. Mã thiếu quả nhiên thủ đoạn không bình thường a, người không có bị ngươi đùa chơi chết chứ? Trần Phi hướng hắn phía sau liếc mắt nhìn hỏi. Không có, như thế giết bọn họ chẳng phải là tiện nghi? Bất quá bọn hắn đều ngất xỉu, ta xem liền đem bọn họ vứt tại nơi này, chờ thú hoang hoặc là dị thú xuất hiện, đưa chúng nó ăn sống rồi mới tốt. Mã Ninh là cố ý đem hai người mê đi. Hắn còn lén lút dùng di động chụp ảnh, lục video. Trở lại sau đó, đây đều là có thể biểu hiện chính mình công lao đổ vào ta. Ừ, chúng ta ở đây nghỉ ngơi nữa một lúc, Lam tiểu thư cũng nhanh khôi phục xong rồi. Trần Phi nói ngồi trên mặt đất, Tiểu Bạch nhảy một cái nhảy lên Trần Phi trong lòng. Mã Ninh nhìn chăm chú Tiểu Bạch một lúc. Trong lòng đấu kỵ cảm giác lần thứ hai bay lên. Này Trần Phi vận may cũng quá được rồi. Thiên sát Bạch Hổ nơi tay, liền hai cái võ hoàng cảnh cao thủ cũng không phải nó hợp lại chi địch. Chính mình nếu như cũng có như thế một con linh thú, cái kia thành tựu tuyệt đối muốn so với Trần Phi cao hơn nhiều. Mọi người lại ngắn ngủi nghỉ ngơi sau 2 giờ. Trị liệu khoang đinh một tiếng vang. Lồng pha lê tự động văng ra. Lam Nhược Tuyết đầy mắt khó mà tin nổi điệu từ bên trong đi ra. Ta lại hoàn toàn khôi phục, bất luận nội thương vẫn là ngoại thương, liền một chút xíu được quá thương cảm giác đều không có. Nàng thẩm thị thân thể của chính mình, cũng vì chi than thở không ngớt. Lam tiểu thư. Trần Phi dĩ nhiên đi tới trước mặt nàng. Trần Phi. Lam Nhược Tuyết nhìn thấy Trần Phi, ánh mắt bản năng hướng phía dưới rời một hồi, lại lập tức rời trở về. Kiên cố cơ bụng vẫn rõ ràng trước mắt. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, mặt cười hơi đỏ lên. Ngươi lại cứu ta một lần. Nàng nhẹ giọng nói. Tại sao phải nói lại đây? Lần trước dị thú chuyện căn bản không cần ta tới cứu ngươi, là ta quản việc không đâu. Trần Phi cười nói. Không, trải qua lần trước cùng lần này, để ta giải ngươi là hạng người gì, trước là ta xem thường ngươi. Lam Nhược Tuyết tự đáy lòng nói rằng. Vậy bây giờ Lam tiểu thư bắt đầu coi trọng ta. Trần Phi trêu chọc tựa như địa nợ nụ cười. Ừ, có thể nói như thế, tự lần trước từ biệt, tu vi của ngươi nâng lên tốc độ thực tại khiến người ta kinh ngạc, hơn nữa. Lam Nhược Tuyết quay đầu lại hướng cái kia trị liệu khoang nhìn lại, đây rốt cuộc là món đồ gì? Vì sao thần kỳ như thế? Ta chưa từng nghe nói càng chưa từng gặp vật ấy. Tên của nó gọi trị liệu khoang, giống như viên thuốc con động, ta liền xưng là viên thuốc con động. Trần Phi đáp, nó bất kỳ thương thế đều có thể trị liệu không? Lam Nhược Tuyết đăm chiêu hỏi. Đương nhiên có thể. Trần Phi trong lòng cười thầm, trọng điểm muốn tới. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 295, ta đi phá hủy chỗ ấy. Cái kia Lam Nhược Tuyết cặp kia mỹ lệ mắt to không được địa thẻ trông nóng. Hình như có nói cái gì muốn nói, lại có chút khó có thể mở miệng. Nó không chỉ có cái gì thương đều có thể trị, còn có thể đoạn chi tái sinh, bạch cốt sinh cơ, nhìn thấy hai người bọn họ không có. Trần Phi chỉ tay xạ xạ kỳ cùng Hắc Xuyên, coi như là bọn họ như vậy, ném tới bên trong nhiều nhất mười mấy tiếng, như thế có thể khôi phục lại người thường. Cái gì? Lam Nhược Tuyết chỉ cho rằng viên thuốc con nhộng có thể trị khá nặng thương thế. Vô luận như thế nào cũng không dám nghĩ, lại còn có đoạn chi tái sinh, bạch cốt sinh cơ khó mà tin nổi công năng, chức năng, hàm. Chỉ tiếc hiện tại thời gian không đủ, bằng không ta có thể bắt bọn họ hai cái làm cho người cái biểu thị. Không cần, ta tin ngươi. Lam Nhược Tuyết gật gù. Trần Phi theo không vung tay lên, đem viên thuốc con nhộng cất đi. Ngươi lại ở võ tôn cảnh là có thể nắm giữ không gian năng lực. Lam Nhược Tuyết lần thứ hai sáng mắt lên, nhìn trên người nàng nổi lên ánh sáng màu lam. Trần Phi thầm than không ngớt, không hổ là quyển sách trọng yếu nữ chủ một trong, chính mình cũng biểu hiện như vậy ưu tú, nàng lại còn chỉ là vẫn duy trì màu xanh lam. Chẳng lẽ mặt sau còn có thể có mới nam chủ xuất hiện đến trêu chọc nàng? Kha kha. Đối mặt Lam Nhược Tuyết kinh dị, Trần Phi chỉ là lặng lẽ cười hai tiếng, cũng không có làm đáp. Ta nghĩ có chuyện xin ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Lam Nhược Tuyết chần chờ một hồi lâu, nhưng vẫn còn mở miệng ra. Ngươi nghĩ dùng ta viên thuốc con nhộng đi cứu người, thân nhân của ngươi? Trần Phi cười hỏi. Ừ. Lam Nhược Tuyết trong mắt lần thứ hai né qua kinh ngạc. Cha mẹ ngươi bị uy quốc người gây thương tích. Trần Phi lại hỏi. Làm sao ngươi biết? Lam Nhược Tuyết rốt cục không nhịn được hỏi. Đoán. Trần Phi hờ hững cười nói. Vậy ngươi? Lam Nhược Tuyết trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lam tiểu thư, ta đây cái viên thuốc con nhộng rất đắt giá. Trần Phi chuyển đề tài. Ta biết, toàn bộ thế giới cũng không từng có gì đó, lai lịch của nó nhất định không tầm thường, giá trị cũng không thể đánh giá. Lam Nhược Tuyết liên tiếp gật đầu. Hơn nữa nhà ngươi cách Cụ Phong Thành cùng Xích Viêm Thành nên cũng không gần. Phải. Lam Nhược Tuyết gật đầu. Qua mấy ngày ta là phải về Xích Viêm Thành phụ cận Thanh Long Tông tiếp tục tu luyện, nếu là theo ngươi rời đi, sẽ rất làm lỡ chuyện. Ta rõ ràng, đích thật là ta thỉnh cầu có chút quá mức, nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, có thể thỏa mãn, ta nhất định thỏa mãn. Lam Nhược Tuyết trong suốt như nước suối giống như hai mắt không được địa đung đưa. Có thể cứu cha mẹ, coi như đối phương đưa ra bất kỳ vô lý yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng. Được rồi, nếu như ta nói chỉ có đối với ta thân mật nhất người, ta mới có thể không cố hậu quả, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi thăm dò tính hỏi. A. Lam Nhược Tuyết tựa hồ lập tức không phản ứng lại. Tức là nói, nếu như ta cho ngươi làm vợ của ta, lão bà chuyện chính là ta chuyện của chính mình, bất cứ chuyện gì ta đều chịu làm, ngươi có chịu hay không đây? Trần Phi lông mày nhíu lại hỏi. Lam Nhược Tuyết giật mình. Nàng đỗng nhiên hồi tưởng lại vừa Trần Phi ở cứu nàng lúc gọi ra lão bà hai chữ. Lẽ nào, từ lần trước gặp lại, hắn cũng đã thích chính mình? Người này ngược lại tính là anh dũng người, tu vi tuy thấp, tư chất cũng không kém. Hơn nữa trong tay thần bí thủ đoạn, tiểu bạch cái kia linh thú nàng tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Thật sự làm cho nàng gả cho Trần Phi, ngược lại cũng không tính toán. Cũng mặc kệ nói thế nào, hai người dù sao không có bất luận cảm tình gì cơ sở, nàng từ đáy lòng có chút không thể tiếp thu. Coi như đã vừa mới đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thật sự đối phương nói ra lúc, nàng vẫn như cũ do dự. Chỉ là cái này do dự thời gian cũng không có quá dài. Nàng dùng sức cắn môi dưới, trong ánh mắt lộ ra ai oán vẻ. Tiếp theo lại dùng sức gật đầu một cái, "Được, chỉ cần ngươi giúp ta cứu người, ta đáp ứng ngươi." "Hắc, Lam tiểu thư, không cần coi là thật, ta có điều chỉ đùa với ngươi, chỉ muốn nhìn một chút ngươi năng lực người trong nhà trả giá bao nhiêu, ta lại há lại là cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Như vậy đi, chờ ngày mai về Cụ Phong Thành an bài một hồi, ta liền theo ngươi đi." Trần Phi lên tiếng cắt đứt Lam Nhược Tuyết. "Thật, thật sự?" Lam Nhược Tuyết có chút khó có thể tin. "Đương nhiên là thật sự, có điều nói đến, ta xác thực còn có cái yêu cầu, nếu như Lam tiểu thư cái này cũng phải do dự, vậy ta sẽ khá là thất vọng rồi." Trần Phi cười nói. "Yêu cầu gì?" Lam Nhược Tuyết cảm thấy đối mặt bất cứ vấn đề gì lúc, nàng đều có thể không giả suy tư gật đầu đồng ý. Dù sao vừa dính đến nhân sinh đại sự vấn đề lúc, chính mình cũng có thể đồng ý, còn có chuyện gì là so với kia cái càng to lớn hơn đây. "Chờ ta giúp ngươi chữa khỏi cha mẹ ngươi, ngươi cần ở bên cạnh ta." Trần Phi nói đến một nửa cố ý dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Lam Nhược Tuyết hai mắt khẽ mỉm cười. "Làm cái gì?" Lam Nhược Tuyết biết vậy nên tâm tư vàng ngàn. "Làm hộ vệ của ta, ngươi không biết, ta người này khá là sợ chết, bên người nếu có thể có một cao tu vi bảo tiêu cũng an tâm một điểm." Trần Phi hồi đáp. "Bảo tiêu? Cái kia, muốn làm bao lâu?" Lam Nhược Tuyết không nghĩ tới sẽ là như thế cái đáp án, này Trần Phi rốt cuộc là ý gì đây? "Ừ, khoảng chừng 3 tháng đi, mặc kệ ta đi chỗ nào, ngươi đều phải theo, bao quát xanh trở lại Long Tông, có thể không?" Trần Phi cũng không muốn đem Lam Nhược Tuyết lại thả ra ngoài, một là dễ dàng đụng tới nguy hiểm, hai là vạn nhất đụng tới lại có thêm đại cơ duyên nam chủ làm sao bây giờ? Mình có thể xanh biết nam chủ tuyệt đối không thể xanh biết chính mình. Trương Sinh đã như vậy tái rồi, thế giới cố sự tuyến bảo đảm không cho phép còn có thể an bài càng nhiều nam chủ tiếp cận Lam Nhược Tuyết đây. Mã Ninh ở nhìn thấy Lam Nhược Tuyết lúc đều tăng khí vận xứng đáng, ai dám bảo đảm không hạn cuối thế giới cố sự tuyến còn có thể làm ra chuyện gì đến? "Được, ta đáp ứng ngươi." Lam Nhược Tuyết lần này không do dự. Phản ứng của nàng ở Trần Phi như đã đoán trước. Hắn để hai người này yêu cầu, giống như là mua đồ chém giá cả như thế. Trước tiên cho một khiến người ta khó có thể tiếp nhận lựa chọn, làm đối phương cảm thấy rất khó tiếp thu thời gian, lại cho đối phương một càng dễ dàng tiếp nhận lựa chọn. Thông thường đối phương sẽ bởi vì hai cái cách nhau rất xa chênh lệch mà lựa chọn dễ dàng tiếp nhận lựa chọn. Cho tới Lam Nhược Tuyết rõ ràng đã đáp ứng rồi Trần Phi, Trần Phi cũng không tiếp tục cứng rắn xuống, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng màu sắc không có phát sinh thay đổi. Một khi làm cho nàng trong lòng đối với mình sản sinh không tốt tâm tình tiêu cực, lại nghĩ thay đổi lại đây sẽ không dễ dàng. Để một người yêu thích, khả năng cần làm rất nhiều sự kiện, để một chán ghét, chỉ cần làm một chuyện là đủ rồi. Cái kia từ giờ khắc này, Lam tiểu thư, ngươi cũng đã là hộ vệ của ta, nhớ tới theo thật sát bên cạnh ta. Trần Phi dứt lời, quay đầu đối với Mã Ninh kêu lên, Mã Ít, dẫn đường. Được. Mã Ninh cũng rất muốn ở Lam Nhược Tuyết trước mặt biểu hiện ra anh hùng khí khái đến. Nay đây Trần Phi ở bắt chuyện hắn lúc, hắn rất là sức lực mười phần đáp lại. Chúng ta đi chỗ nào? Lam Nhược Tuyết kinh ngạc hỏi. Uy quốc người cứ điểm, ta muốn đi phá hủy chỗ ấy. Trần Phi trong mắt hàn mang lóe lên. Lam Nhược Tuyết hận uy quốc người, là loại kia nỗi đau như cắt hận thấu xương. Trần Phi cũng hận, vì lẽ đó cũng không cần đặc biệt đi biểu diễn. Hắn biểu hiện ra thái độ, cũng đã để Lam Nhược Tuyết rất là được lợi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 296, ta cái gì đều nói. Biết được Trần Phi mục đích cùng chính mình như thế, Lam Nhược Tuyết trong lòng lại vui vẻ. Cho tới vì sao mà hỉ, bản thân nàng cũng có chút không hiểu nổi. Năm người không nhiều lắm chỉ trong chốc lát, liền bay đến uy quốc cứ điểm ở ngoài. Ta vừa vốn đã đến nơi này, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện hai cái võ hoàng cảnh cao thủ, bằng không. Lam Nhược Tuyết ở Trần Phi bên người, nhìn phía dưới cứ điểm nói. Lần này uy quốc trong cứ điểm sẽ không có cái gì cường giả, Lam tiểu thư, xin mời. Trần Phi làm cái xin mời động tác. Hắn biết, Lam Nhược Tuyết đã trải qua vừa tình cảnh đó sau, vô cùng cần một phát tiết con đường. Cái này cứ điểm chính là cái kia con đường. Lam Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Thân hình hơi động, vọt thẳng tiến vào cứ điểm bên trong. Ngay sau đó, bên trong không ngừng truyền ra uy quốc người tiếng kêu thảm thiết. Mấy phút sau, Lam Nhược Tuyết từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm một người. Cứ điểm người phụ trách. Trần Phi cười nói, "Ừ." Lam Nhược Tuyết trong tay nhấc theo, chính là cứ điểm người phụ trách, Dạ Mạ Mộ Tổ 81. Nàng hơi có ngoài ý muốn đối với Trần Phi hỏi, "Ngươi là không phải biết ta sẽ không giết hắn?" "Đương nhiên." Trần Phi gật đầu. "Lý do đây, ngươi hận uy quốc người?" "Hận uy quốc người, không giết uy quốc người, đây coi là lý do gì? Ngươi hận không phải nông cạn hận, mục đích của ngươi cũng không chỉ là giết mấy cái uy quốc người thì thôi, bắt hắn trở lại so với giết hắn tác dụng lớn hơn nhiều lắm, có hắn, hay là có thể giết chết càng nhiều uy quốc người." Trần Phi nói xoay người, bắt chuyện Hà Đông đẳng nhân chuẩn bị phản thành. Lam Nhược Tuyết đầy hứng thú mà nhìn Trần Phi bóng lưng. Người này, rốt cuộc là đặc biệt thông minh, vẫn là đặc biệt giải ta? Cũng hoặc là, trùng hợp theo ta tư tưởng vô cùng phù hợp. Mang theo cái nghi vấn này, nàng thả người đuổi theo. Đối với Lam Nhược Tuyết không có giết chết Dạ Mạ Mộ Tổ 81 chuyện này, Mã Ninh có chút không mở ra tâm. Hắn mới vừa từ xạ xạ kỵ cùng Hắc Xuyên trong miệng còn hỏi ra cái khác không có nói cho Trần Phi chuyện. Dự định trở lại chính mình hướng lên phía trên báo cáo. Nay cứ điểm người phụ trách đều chụp tới, chẳng phải là chính mình ẩn giấu những kia thông tin, thông điệp sẽ không dùng. Mọi người bay tới vừa mới vị trí lúc, Trần Phi đột nhiên đứng ở giữa không trung. Hà Đông, Trương Sinh, nhìn hai tên kia chết hay chưa, không chết, đồng thời mang về. Là, lão đại. Hai người theo tiếng hàng rồi xuống. Mã Ninh sắc mặt càng thêm khó coi. Xạ xạ kỳ hai người nếu đã chiêu, mặt sau mang về mặc kệ hỏi cái gì đều sẽ biết gì nói nấy. Vậy mình nắm giữ điểm ấy thông tin, thông điệp nơi nào còn có tác dụng a? Nếu như bây giờ còn nghĩ đến công lao này, cũng chỉ còn lại một biện pháp. Sau khi trở về, thừa dịp uy quốc mấy cái này chất thải tỉnh lại trước đi trước báo cáo. Cướp ở Trần Phi phía trước đem công lao này cho chiếm đi. Mã Ninh ở đấy lòng âm thầm quyết định chủ ý. Lão đại, bọn họ còn có khí nhi, không hổ là võ hoàng cảnh cường giả a, như vậy đều không chết. Trương Sinh mang theo một người trong đó bay tới, Hà Đông mang theo một người khác đi theo sau đó. Chỉ thấy Trương Sinh trong tay người kia trên người nhiều chỗ kỳ lạ vết thương. Mã Ninh ra tay quả nhiên đủ tàn nhẫn đủ biến thái. Đi thôi, chúng ta mau trở về Cụ Phong Thành. Trần Phi ra lệnh một tiếng, năm người lấy tốc độ cực nhanh hướng về Cụ Phong Thành bay đi. Khi bầu trời vừa sáng lúc, Trần Phi đẳng nhân rốt cục bay trở về. Mọi người trực tiếp bay trở về đến thị trường bên trong phủ. Vân Liệt thấy thế vội vã nên ra. Đây là chuyện ra sao? Bọn họ là? Đi tới Trần Phi trước mặt, Vân Liệt một chút liền nhìn chăm chú đến hai cái uy quốc võ hoàng cường giả cùng Dạ Mạ Mộ Tổ 81. Không chờ Trần Phi trả lời lúc, Vân Liệt ánh mắt lại cấp tốc rơi xuống Lam Nhược Tuyết trên người. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, Vân Liệt toàn thân huyết dịch hầu như muốn đọng lại. Võ hoàng cảnh. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi địa nhìn chằm chằm Lam Nhược Tuyết. Lam Nhược Tuyết khẽ gật đầu, không có làm bất kỳ cử động. Vân thị trưởng, để tránh gây nên rối loạn, chúng ta đi vào trước lại nói, có một số việc không thể bị những người khác nghe được. Trần Phi khoát tay chặn lại nói. Hay được. Vân Liệt vội vàng chạm đích dẫn mọi người tiến vào bên trong, đi thẳng tới trong phòng làm việc của mình. Hà Đông cùng Trương Sinh cầm trong tay cầm lấy người toàn bộ ném xuống đất. Lam Nhược Tuyết cũng đem Dạ Mạ Mộ Tổ 81 ném ở một bên. Vân Liệt tướng môn đóng sau nhìn Trần Phi nói, "Trần Phi hiền chất, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Các ngươi đi nơi nào? Còn có, vị cô nương này là?" "Nàng gọi Lam Nhược Tuyết, là bằng hữu ta." Trần Phi khẽ mỉm cười. "A." Nha Vân Liệt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Đúng." Trần Phi nhưng là Long Chi nhất tộc truyền nhân a. Tu vi của hắn nâng lên đều nhanh như vậy, huống hồ bên người những người khác đâu. Nói không chắc a, cô nương này cũng là Long Chi nhất tộc. nói là bằng hữu, không chừng là của hắn bảo tiêu loại hình. Nhìn cùng Trần Phi cũng gần như tuổi, còn chưa chừng là của hắn bạn gái mà. Không, không. Nếu như hắn bạn gái, con gái của ta làm sao bây giờ? Vân Liệt mặt trên vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt. Từ Trần Phi thân thế vấn đề, trực tiếp nhảy tới nữ nhi mình chuyện đại sự cả đời trên. Rất nhanh, hắn lại bình thường trở lại. Nếu muốn cho con gái cùng Long Chi nhất tộc người, vậy thì phải tiếp thu Long Chi nhất tộc tập tục, này tộc người từ trước đến giờ không tuân theo chế độ một vợ một chồng. Nói không chắc, vị này Lam Nhược Tuyết cô nương chỉ là Trần Phi một người trong đó bạn gái đây. Ba người bọn hắn là chúng ta ở Cụ Phong thành phụ cận cứ điểm nắm về. Trần Phi không biết Vân Liệt đang suy nghĩ gì, một mình tiếp tục giới thiệu. Ta cung cấp địa chỉ manh mối. Mã Ninh vội vàng mở miệng khoe thành tích. Vân Liệt gật gù. Hai người này phế nhân là hai cái võ hoàng cảnh cao thủ, cái kia võ tôn chính cảnh là cứ điểm người phụ trách. Trần Phi nói tiếp. Hai cái uy quốc võ hoàng cảnh. Nghe được Trần Phi, Vân Liệt chấn kinh đến trong đầu vang lên ong ong. Uy quốc lại phái võ hoàng cảnh cao thủ đến biên cảnh. Đây là dự định công khai đối với Long Quốc tuyên chiến sao? Vẫn là muốn đối với Cụ Phong thành tiến hành đánh lén a? Càng thêm dọa người chính là, Trần Phi mang theo một võ hoàng cảnh tiểu cô nương, cộng thêm ba cái võ tôn cảnh, lại đem cứ điểm cho phá hủy, làm tàn hai cái võ hoàng cảnh, xanh cầm một võ tôn cảnh cấp 9. Này rất sao là cái gì sức chiến đấu a? Vân thị trưởng, ta. Mã Ninh thấy thời cơ gần như, lúc này nếu như không nữa mở miệng, chờ chút công lao sẽ bị Trần Phi cho chiếm xong. Trần Phi thoáng nhìn Mã Ninh mở miệng trong nháy mắt, trên đầu khí vận xứng đáng đột nhiên tăng lên tới 50.000. Bận điệu một ý nghĩ đem lấy đi. Mã Ninh nói được nửa câu lúc, cổ họng đột nhiên ngứa, hắn không bị khống chế địa hò khan hai tiếng. Ở nơi này cái đương lúc, Xạ Xạ Kỳ cùng Hắc Xuyên đồng thời xa xôi tỉnh lại. Thức tỉnh trước mắt, Xạ Xạ Kỳ vội gọi một tiếng, ta nói, ta cái gì đều nói. Ho khan một cái khặc Vân thị trưởng, ta. Mã Ninh vội vàng ngừng lại khặc thanh, muốn sớm đi nói mình đã hỏi lên chuyện lúc. Lại bị Vân Liệt khoát tay, dừng lại lời nói của hắn. Các ngươi trước tiên cũng không muốn nói chuyện, ta tới hỏi hỏi hắn. Vân Liệt trầm giọng nói. Mã Ninh lời chưa kịp ra khỏi miệng, miễn cưỡng bị nín trở lại, ước đến ngực hắn truyền hình trực tiếp buồn. Hắn không thể một cái lao máu phun ra. Hắn thật muốn tức giận mắng Vân Liệt một trận, ta đều hỏi xong chuyện, trực tiếp để ta nói không phải kết liễu. Người còn hỏi cái giám a? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 297, Liên minh công ước. Mấy người các ngươi thân phận, tới đây mục đích. Nói tường tận cho ta nghe, ít nói như thế, hử. Vân Liệt ở lâu địa vị cao. Mặc dù tu vi không cao, khí thế cũng rất đủ. Vốn là bị hành hạ đến không thành hình người, Xạ Xạ Kỳ tâm lý phòng tuyến dĩ nhiên tan vỡ. Thêm vào trước bị Mã Ninh thẩm quá vừa thông suốt, nên nói không nên nói gần như nói hết rồi. Lúc này đâu còn sẽ đi lựa chọn bị tội đây. Liên lúc này mở miệng, một mạch đem chính mình ba người thân phận, lai lịch, cùng đến đó mục đích tất cả đều nói rồi. Vân Liệt nghe được choáng váng. Còn bà nó là con gấu. Nếu không hôm nay Trần Phi dẫn người đem này cứ điểm cho bưng. Hai ngày nữa Trần Phi vừa đi, Cụ Phong thành nào có người có thể chống đỡ đạt được võ hoàng cảnh cao thủ tàn sát ta. Đến lúc đó nhất định thây chất đầy đồng. Coi như phía sau khẩn cấp điều động cao thủ tiếp viện chỉ sợ cũng không còn kịp. Uy quốc, đây là dự định trước tiên đánh lén một hồi, để Long quốc mạnh mẽ tổn thất một cái sau lại công khai khai chiến a. Tuy rằng độc ác, có điều đúng là phù hợp uy quốc người từ trước đến giờ tác phong làm việc. Xạ Xạ Kỳ sau khi nói xong, trễ một chút thức tỉnh ra mà mổ tổ 81, cũng đem chính mình biết thông tin, thông điệp hết mức bằng hàn giao. Hắn nguyên bản còn muốn khiêng một khiêng. Có thể thấy đến hai cái võ hoàng cảnh cường giả Xạ Xạ Kỳ cùng Hắc Xuyên thảm trạng, đâu còn có nửa phần chống lại tâm ý. Lúc này liền sợ đến tiểu trong quần, đem chính mình biết đến chuyện cũng không có bảo lưu bản giao đi ra. Việc này ta muốn lập tức đăng báo, Trần Phi hiền chất, làm phiền ngươi trước đem ba người hắn mang tới địa lao giam giữ, sau khi đi về nghỉ trước, nếu như ta có khẩn cấp, ngay lập tức sẽ tìm được ngươi rồi. Lần này công lao, ngươi thuộc về đệ nhất ta. Vân Liệt sắc mặt nghiêm túc nói, ta biết rồi Vân thị trưởng. Trần Phi khoát tay chặn lại, Xạ Xạ Kỳ ba người lần thứ hai bị nhấc lên, mấy người chạm đích rời đi. Ai? Mã Ninh rất muốn cùng Vân Liệt nói, công lao này làm sao có thể là Trần Phi đệ nhất đây? Đề nghị đi cứ điểm là chính mình đề nghị, cụ thể địa điểm là chính mình tìm được. Trần Phi ngoại trừ đem hai người này võ hoàng cảnh cường giả đánh cho tàn phế nắm về bên ngoài, cũng không làm gì sao a? Nếu không phải mình đề nghị đồng thời tìm tới cứ điểm, hắn Trần Phi như thế nào khả năng lập công đây? Ta Mã Ninh công lao đây. Có thể thấy được Vân Liệt một mặt dáng dấp nghiêm túc, Mã Ninh cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ được túi đầu đủ rũ đi theo đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một đoạn máy không người lái thâu vào video ở trên internet truyền lưu lên. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn lửa khắp cả toàn bộ lưới. Toàn bộ Long Quốc mỗi cái thành thị trẻ tuổi người đều ở quay về điện thoại di động quan sát, cũng thán phục trong video một màn. Video hầu như cũng bị tràn đầy trời đất màn đạn hiện đầy. Lấy cấp 2 võ tôn tu vi, cứng ngắc mới vừa uy quốc võ hoàng cảnh, người này thuộc về ta Long Quốc đệ nhất anh hùng. Uy quốc người kia, nhưng là nổi danh một kiếm của thần, kiếm hoàng Xạ Xạ Kỳ Lang. Cách nói sẵn có khi hắn một kiếm của thần dưới không từng có quá bất kỳ người sống, Trần Phi chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Đừng như vậy hủ dũ, video đến cuối cùng không phải không còn sao? Nói không chắc Trần Phi không có chuyện gì đây. Làm sao có khả năng? Ngươi để bất luận cái nào cấp 2 võ tôn tu vi đối kháng võ hoàng cảnh đều tuyệt đối không đường sống, chớ nói chi là một kiếm của thần Xạ Xạ Kỳ, ngươi sợ là đối với võ hoàng cảnh thật không thể giải thích đi. Nếu như Trần Phi thật đã chết rồi, vậy chúng ta Long Quốc nhưng là thật sự thiếu một vị chân hán tử. Video này là máy không người lái đập chứ? Quay chụp người đây, có phải là ở phụ cận a? Có hay không vỗ tới đến tiếp sau ra sao? Chính là, máy không người lái mà thôi, bộ này phá hủy sẽ thấy bay ra ngoài một chiếc a. Mặt sau đây. Uy, các ngươi cũng chỉ chú ý tới Trần Phi cùng Xạ Xạ Kỳ rất đúng quyết, không phát hiện những chuyện khác sao? Chuyện gì khác? Liên minh công ước. A. Đúng vậy, liên minh công ước. Liên minh công ước làm sao vậy? Các ngươi đúng là đem lời nói rõ ràng ra a. Trên lầu trong thôn mới thông lưới sao? Liên minh công ước, các quốc gia ký kết sau cùng thuộc về phản dị thú liên minh muốn mà đối kháng dị thú làm chủ yếu mục tiêu, liên minh quốc chi nếu như phát sinh ma sát, không cho phép điều động võ hoàng cảnh cường giả, bằng không coi là sẽ bỏ liên minh công ước, hướng về nước hắn tuyên chiến. Khe nằm. Trên lầu ý tứ của chính là, uy quốc phái võ hoàng cảnh cao thủ chạy tới chúng ta Long Quốc, là dự định công khai khai chiến rồi. Cái gì công khai? Đây là đánh lén, rõ ràng là muốn trước tiên hao tổn chúng ta một làn sóng, sau đó sẽ làm công khai. Tiểu uy quốc từ xưa tới nay đều như thế nham hiểm. Vậy chúng ta còn không nắm chặt hướng về biên cảnh tăng binh. Trần Phi đây chính là lập công lớn a. Cũng không biết vị huynh đệ này dung mạo ra sao, trong video căn bản cũng không thấy rõ, hắn nhưng là kháng uy tiếng còi người. Nếu như hắn thật đã chết rồi, nhất định phải cho hắn lập cái bia mới được. Bất quá ta vẫn là hy vọng hắn không chết. Của mọi người nhiều quan sát video người trong, có hai người chẳng những không có vì là Trần Phi cuối cùng được một kích kia cầu khẩn, trái lại nhìn nhau nở nụ cười. Người khác không biết Trần Phi là ai, bọn họ có thể biết rất rõ. Trần Phi cái tên này, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy là có thể lên cấp đến cấp 2 võ tôn, tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng quá biến thái đi. Hừ, tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì? Cấp 2 võ tôn, đối mặt võ hoàng không phải là muốn chết phần. Đây chính là một kiếm của thần, cấp 3 võ hoàng cường giả. Hắn đã chết đáng đời, Thịnh huynh, xem ra chúng ta rốt cục phải có ngày sống dễ chịu rồi. Không sai, hắn vừa chết, bằng vào chúng ta tư chất, Thanh Long này tông trẻ tuổi bên trong, chúng ta chính là chói mắt nhất tồn tại. Lưu Tấn cùng Thịnh Vân Thiên quay về trong điện thoại di động video cười ha ha. Hai người đều đánh chính mình tiểu toán bản. Người trước nhớ kỹ gái xấu Liêu Nguyệt Hề, người sau suy nghĩ mất đi chỗ dựa Tô Nhu. Bọn họ chỉ cần lặng lặng cùng đợi Trần Phi chết trận tin tức truyền về là được rồi. Long Quốc cao tầng ở thu được Vân Liệt báo cáo sau khiếp sợ không gì sánh nổi. Đầu tiên là ẩn hình thuyền, sau lại là võ hoàng cảnh cao thủ. Uy quốc làm lên mờ ám liên tu bất tận. Hiện tại lại đang nhiều biên cảnh thành thị làm đủ chiến đấu chuẩn bị. Sau đó còn có Mễ quốc chống đỡ. Xem ra này trận đấu chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Giữa lúc Long Quốc cao tầng chuẩn bị tiếp viện các đại biên cảnh thành thị, đồng thời muốn tạm thời che giấu uy quốc đi ra ngoài võ hoàng cảnh cao thủ việc, để tránh khỏi quốc dân khủng hoảng thời gian, hết thảy cao tầng đều thấy được đoạn video kia. Long Quốc chiến lược bộ lập tức triển khai tác chiến trước hội nghị. Cuối cùng quyết định, không đối diện liên tiếp làm bất kỳ giải thích nào, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lấy này ma túy uy quốc, để chúng nó cho rằng Long Quốc vẫn chưa phản ứng lại. Trong bóng tối thì lại tiến hành quy mô lớn nhân viên điều động. Tình thế vô cùng nghiêm túc, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Vân Liệt lấy được thượng cấp phê phục, bắt được ba cái uy quốc người sẽ có quốc gia chiến lược bộ người mang đi. Cho tới Trần Phi, tạm thời đi đầu bảo mật chuyện này. Chờ chiến sự sau khi kết thúc, đem đối với Trần Phi tiến hành ngợi khen. Vân Liệt đem việc này báo cho Trần Phi đẳng nhân. Nghe được sau khi ngợi khen Dễ Gẳng vốn không có tên của chính mình lúc, Mã Ninh trong nháy mắt lâm vào điên cuồng trạng thái. Trần Phi ngắm Mã Ninh một chút. Đối với Vân Liệt hỏi, "Vân thị trưởng, nếu tiếp viện lập tức liền sẽ tới, hơn nữa uy quốc trong thời gian ngắn sẽ không tiến công, ta nghĩ đi trước làm những chuyện khác." "Những chuyện khác?" Trần Phi hiền chất, "Ngươi là dự định rời đi Cụ Phong thành một quãng thời gian sao?" Vân Liệt trong lòng căng thẳng nói, "Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem." Chương 298, nàng lại tới nữa rồi. Về công về tư, Vân Liệt cũng không hy vọng Trần Phi rời đi. Có hắn ở, Vân Liệt hoàn toàn không cần lo lắng uy quốc cận hình thuyền. Cho dù là có võ hoàng cảnh cường giả đến rồi, tiểu tử này đều có biện pháp quyết định. Mặt khác, hắn đi lần này, nói không chắc còn có thể có chút cái gì khác tình huống ngoài ý muốn. Con gái của chính mình cũng không phải loại kia đặc biệt chủ động tính cách. Nếu như bỏ lỡ đoạn nhân duyên này, mình cũng muốn thay con gái hối hận cả đời a. Ta có một ít chuyện riêng nhất định phải đi làm. Trần Phi không có quá nhiều giải thích. Hắn cũng không thể nói, ta là vì đem Lam Nhược Tuyết cua được tay, cho nên mới muốn rời khỏi Cụ Phong thành chứ. Vân Liệt gật gù. Hắn vừa đã nhận định Trần Phi là Long Chi nhất tộc hậu nhân, Trần Phi trên người rất nhiều bí mật hắn cũng sẽ không đi hỏi. Chỉ là, Vân Liệt một chút do dự, Trần Phi hiền chất, không biết Tiểu Mộng có thể hay không với ngươi cùng đi đây. Nàng những năm này một mực Cụ Phong thành, cũng không từng đi ra ngoài rèn luyện quá, ta hy vọng nàng có thể đi theo bên cạnh ngươi học tập một vài thứ. Trần Phi liếc mắt nhìn một chút Lam Nhược Tuyết, người sau vẫn chưa có bất kỳ phản ứng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể đem phụ thân thương chữa khỏi, ai đi ai không đi cũng không đáng kể. Chỉ cần Trần Phi bản thân có thể đi là tốt rồi. Có thể Trần Phi cũng không nghĩ như vậy. Có một số việc nhiều người không tốt phát huy a. Hắn lắc đầu nói, "Vân thị trưởng, việc này e sợ có chút bất tiện, đương nhiên, không chỉ có là Vân tiểu thư, những người khác ta cũng sẽ không mang. Tô Nhu cùng tháng hề các nàng đều sẽ ở lại Cụ Phong thành, kính xin Vân thị trưởng giúp ta chăm sóc một quãng thời gian." Nghe được các nàng cũng không đi, Vân Liệt nhất thời yên lòng. Điều này nói rõ Trần Phi không tốn thời gian dài còn có thể trở về a. So với Vân Liệt an tâm, Mã Ninh nhưng là mở cờ trong bụng. Tô Nhu, Liễu Nguyệt Hề, Vân Ngộng, từng cái đều là hàng đầu mỹ nữ a. Thừa dịp Trần Phi rời đi thời gian, nếu có thể đem các nàng kêu đến, đem Trần Phi cho tái rồi, chuyện này quả là thật đẹp. Trần Phi bỗng nhiên hướng Mã Ninh liếc mắt một cái, rồi hướng Vân Liệt cười nói, đương nhiên, ta còn là muốn dẫn một người. Nha, là cái kia gọi Trương Sinh, vẫn là Hà Đông. Vân Liệt suy đoán nói, cũng không phải, là hắn. Trần Phi hướng Mã Ninh chỉ tay, a, Mã Ninh chính đang cười trộm, đột nhiên bị Trần Phi chỉ vào, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mang ta, ta xong rồi mà muốn với ngươi cùng đi. Chuyện của ngươi liên quan gì tới ta? Mã Ninh vội vàng phản đối, ngươi nhất định phải theo chúng ta cùng đi. Trần Phi không cho nghi vấn nói, ta dựa vào cái gì nhất định phải đi với các ngươi? Các ngươi, ngươi còn có ai? Mã Ninh đang muốn phản bác, nghe được ngoại trừ Trần Phi ở ngoài còn có người, liền kinh ngạc nói, không phải ba người chúng ta mà. Trần Phi chỉ vào Lam Nhược Tuyết nói, ngươi là nói ba người chúng ta? Mã Ninh ánh mắt ở Lam Nhược Tuyết trên người sẽ qua, nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn không biết Trần Phi muốn đi nơi nào, phải làm gì, cũng không hiểu tại sao Trần Phi nhất định phải mang theo chính mình. Nhưng có một chút, Lam Nhược Tuyết ở lại Cụ Phong Thành mấy người kia mỹ nữ đều phải càng xinh đẹp hơn, mà cùng Trần Phi quan hệ không như hắn mấy mỹ nữ gần như vậy. Vậy thì biểu thị, hắn vẫn có khả năng có một ít cơ hội. Lam Nhược Tuyết mặc dù cũng không để ý Trần Phi mang theo ai cùng với nàng cùng đi, nhưng ít nhiều gì vẫn còn có chút hiếu kỳ, Trần Phi tại sao phải đưa cái này Mã Ninh mang theo? Trên người hắn có cái gì đặc biệt chỗ sao? Đúng, chính là chúng ta ba cái. Trần Phi gật gù. Hiện nay đại nam chủ cũng chỉ có ba cái, hai cái vây ở Thanh Long Tông, một ở Cụ Phong Thành. Thanh Long Tông cái kia hai cái không cách nào rời đi, chỉ có thể chờ đợi chính mình trở lại chậm rãi nổ. Nhưng này cái Mã Ninh nếu như không coi trọng, hắn cũng không chính xác đi nơi nào a. Nhất định phải đem hắn mang theo bên người mãi đến tận nổ xong mới thôi. Lấy hắn đối với Lam Nhược Tuyết hứng thú, chỉ cần biết rằng Lam Nhược Tuyết cùng giải quyết hành, nhất định sẽ không từ chối. Cái kia, vậy ta suy nghĩ một chút. Mã Ninh thấy Lam Nhược Tuyết trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía mình, chợt cảm thấy không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Cất giữ, ở trước mặt nàng duy trì một bình tĩnh tư thái. Mỹ nữ loại này cấp bậc, chắc chắn sẽ không yêu thích loại kia đi theo phía sau cái mông liếm cầu. Nhất định phải có kỹ xảo mới được. Ôi, quên đi, ta cũng không muốn làm người khác khó chịu, ngươi đã như thế làm khó dễ, vậy ta còn biến thành người khác tuyển đi. Trần Phi thấy thế, lộ ra bất đắc dĩ vẻ lắc đầu nói. Ai? Mã Ninh nghe vậy có chút gấp đến độ vào đầu bứt tai. Vừa liếc nhìn Lam Nhược Tuyết sau, đối với Trần Phi nói, ta đã suy nghĩ kỹ, với ngươi cùng đi chính là. Mã thiếu đừng quá làm khó dễ. Trần Phi khuyên nhủ. Không một chút nào làm khó dễ. Mã Ninh liên tục xua tay. Chắc chắn chứ? Xác định. Đương nhiên xác định. Vậy cũng tốt, Vân thị trưởng, chúng ta vậy thì chuẩn bị xuất phát, ta tận lực đi nhanh về nhanh, Tô Nhu các nàng kính xin Vân thị trưởng hỗ trợ nhiều hơn chăm nom. Trần Phi thấy Mã Ninh rốt cục trên bộ, liền chuyển đối với Vân Liệt nói. Trần Phi hiền chất yên tâm. Một đường cẩn thận nhiều hơn. Từ Vân Liệt văn phòng đi ra, Trần Phi chỉ đem việc này cùng Hà Đông, Trương Sinh cùng Lý Bình Nhi ba người khai báo. Hiện tại ba người này đã hoàn toàn được Trần Phi tín nhiệm. Lưu bọn họ ở Cụ Phong Thành phải làm có thể bảo vệ tốt Tô Nhu cùng tháng hề đám người an toàn.